Chương 926, Biện luận. Đối với rất nhiều người mà nói, đó chỉ là một số lượng chữ mà thôi. Nhưng đối với có người mà nói, đó là phảng phất phát sinh ở trước mắt huyết tinh. Ôn Chính Hồng có chút đau buồn nói ra, võ giả có thể không đề cập tới, dù sao đây là võ đạo giới tranh chấp. Thân là võ giả, cắm vào chiến đấu ở cấp bậc này bên trong, vốn liền nên có cảm giác ngộ. Nhưng những cái kia đã chết bình dân đâu? Chết 51 người, tổn thương 217 người. Những người này, biết bao vô tội. Trần Ngộ im lặng không nói. Ôn Chính Hồng tiếp tục nói, ngươi nói thế nào chút thuộc về Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội võ giả, cùng ngươi ở giữa có cựu oán. Nhưng những thường dân kia đâu? Bọn họ cũng cùng ngươi có cựu oán sao? Một câu cuối cùng, đã là chất vấn. Trần Ngộ chỉ có thể lắc đầu, nói khẽ, không có. Đúng vậy a, bọn họ cùng ngươi không có thù hận, nhưng bọn hắn lại vì ngươi mà chết. Ta cũng không phải là cố ý. Trần Ngộ đã có chút động riêu. Ôn Chính Hồng cười lạnh một tiếng, vẹn vẹn một câu cũng không phải là cố ý, liền có thể xóa bỏ rơi cái này nhân quả sao. Ngươi có từng nghĩ tới, tại chính mình lần lượt trong chiến đấu, dính líu bao nhiêu dân chúng vô tội. Bọn họ cũng không phải là ngươi tự tay giết chết, lại gián tiếp vì ngươi mà chết. Trên tay của ngươi, một dạng lây dính máu tươi của bọn hắn. Lương tâm của ngươi, liền sẽ không đau không? Trần Ngộ chỉ có thể trầm mặc. Ôn Chính Hồng quay người, chỉ tòa kia còn tại hỏng mất Hoàng Đình Sơn. Trên ngọn núi kia, trong Hoàng Đình Quán, có mấy trăm người. Quả thật, Hoàng Đình Quán chủ bọn họ mạo phạm ngươi. Nhưng trong đó cũng có không biết chuyện đệ tử, bọn họ cũng nên chết sao. Các ngươi tới đây mục đích, không phải liền là đem bọn hắn gạt bỏ sao. Sai. Chúng ta tới này mục đích, vẹn vẹn vì gạt bỏ Hoàng Đình Quán chủ cùng cầm đầu mấy người mà thôi. Còn dư lại người, bán bộ tiên thiên trở xuống, đều có sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như tất cả võ giả đều giống như ngươi, không kiêng nể gì cả, tùy ý làm bậy, như vậy thần châu đại địa hội loạn thành bộ răng gì? Những người bình thường kia rất yếu đuối, hơi cuốn vào một trận đại tông sư cấp bậc trong chiến đấu, đều sẽ chết tại chỗ. Thiên thiên cấp cái khác chiến đấu, càng là khủng bố. Nếu là hôn nguyên quy hư chi tranh, chỉ sợ liền cả tòa thành thị đều sẽ bị phá hủy. Khi đó, trong thành phố người bình thường nên làm cái gì? Đáng đời bọn họ bị liên lụy, đáng đời chết ở võ giả trong chiến đấu. Một câu, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ôn Chính Hồng biểu lộ rất chân thành, rất nghiêm túc. Trần Ngộ cũng thu liễm thần sắc, biểu lộ trở nên lạnh lùng. Mạnh được yếu thua, chính là thiên đạo pháp tắc, tuyên cổ như thế. Thiên là thiên, người là người. Thiên đạo pháp tắc. Cùng nhân đạo có liên can gì? Chí ít ta cho rằng, tại người trong xã hội, nên có được độc trúc tại người trật tự. Cho dù là kẻ yếu, cũng nên có được quyền lực sinh tồn. Trần Ngộ nói khẽ, đây chính là võ quản hội chân chính ý nghĩa tồn tại sao? Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, không sai, để cho cường giả có chỗ kính sợ, để cho kẻ yếu có thể sinh tồn. Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội. Hắn kiên thủ chân ý chính là, thủ hộ thần châu Thái Bình. Trần Ngộ gật gật đầu, ta tán thành các ngươi lý niệm. Ôn Chính Hồng nghe vậy lại hỉ, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta. Trần Ngộ lắc đầu, ta hay là không muốn. Ôn Chính Hồng có chút gấp mắt, vì sao? Trần Ngộ nói ra, tán thành, không có nghĩa là muốn gia nhập. Cuối cùng, ta vẫn là không thích trên đầu đè ép một tòa núi lớn cảm giác. Ôn Chính Hồng nói ra, vì thần châu hòa bình, ngọn núi lớn này nhất định phải đè ép. Nếu không tài trí hơn người võ giả, sẽ trở nên không kiêng nể gì cả. Trần Ngộ nói ra, ta sẽ không. Ôn Chính Hồng nhịn không được cười lên, nhưng mà sự thật chứng minh, ngươi đã rất không kiêng nể gì cả. Trần Ngộ nhếch miệng, cũng là những người kia tới trước chọc ta, hơn nữa ta thời điểm chiến đấu rất chú ý. Tận lực không đem bình dân liên lụy đến trong đó. Ôn Chính Hồng nói ra, có thể lên một lần, hay là chết 51 người, tổn thương 217 người. Trần Ngộ có chút xấu hổ, đó là ngoài ý muốn. Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, liền xem như ngoài ý muốn, cũng phải trị tội ngươi một cái ngoài ý muốn tội giết người. Tóm lại, ngươi như không tiếp thụ võ quản hội quản hạt mà nói, vấn đề này thì sẽ một thẳng khốn nhiễu ngươi, không cách nào giải quyết. Trần Ngộ lập tức có chút đau đầu. Lúc này, Vương Dịch Khả đi tới, ôn nhu nắm lên bàn tay của hắn, nói khẽ, nếu không, ngươi liền ra nhập tính. A ha! Trần Ngộ quay đầu nhìn xem nàng. Vương Dịch Khả nói ra, nghe các ngươi thuyết pháp, võ quản hội cũng không phải là một cái hỏng tổ chức a. Ôn Chính Hồng vỗ bộ ngực nói ra, chúng ta đương nhiên không hỏng, chúng ta tận sức tại Thần Châu hòa bình. Trần Ngộ đưa tay vuốt vuốt mi tâm, rất là do dự. Ôn Chính Hồng tiếp tục nói, vẹn vẹn tiếp nhận hợp nhất, trở thành bên ngoài biên nhân viên mà thôi. Võ quản hội sẽ chỉ tiếp thu hồ sơ của ngươi, trừ phi đến phi thường cần thiết thời khắc, nếu không sẽ không quấy rầy đến ngươi bình thường sinh hoạt. Thế nhưng là, không có thế nhưng, không cần suy nghĩ, trực tiếp gia nhập A. Ôn Chính Hồng rất tích cực khuyên lơn. Trần Ngộ nói ra, có thể các ngươi không phải nói, ta đã bị tuyên án tử hình sao. Ôn Chính Hồng nói ra, ngươi hôm nay ở tại sự tình, cũng coi là lấy công chỗ tội. Nếu như trước ngươi nói sự tình là thật, Hàn Sơn lão nhân thật sự có vấn đề, như vậy đối với ngươi phán quyết liền có thể lật đổ. Trần Ngộ nhíu mày, các ngươi võ quản hội nguyện ý tự đánh mặt của mình. Ôn Chính Hồng vừa cười vừa nói, phán quyết viện có một cái ưu điểm lớn nhất, chính là biết sai có thể thay đổi. Nếu như phán quyết xuất hiện sai lầm, bọn họ dám dũng cảm thừa nhận cũng làm ra sửa đổi. Mặt khác, còn có ta đâu? A, quên đi ngươi cũng là võ quản hội cao tầng cán bộ A. Ôn Chính Hồng lắc đầu, không tính là cao tầng, chỉ là một trung tầng cán bộ mà thôi. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Trần Ngộ có chút nhíu mày. Ôn Chính Hồng thực lực có thể nói là cực kỳ khủng bố. Nếu đem Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh chia làm thượng trung hạ ba đẳng cấp mà nói, cũng thuộc về thượng cấp tồn tại. Đơn đả độc đấu, không cân nhắc ngoại giới nhân tố mà nói, Ôn Chính Hồng có thể nhẹ nhõm đánh thắng Hoàng Đình quán chủ. Loại cấp bậc này nhân vật, tại võ quản hội bên trong, vẹn vẹn một tên trung tầng cán bộ mà thôi sao? Vậy chân chính cao tầng, là hạng gì nhân vật khủng bố? Những người kia thực lực, hội siêu thoát võ đạo tứ cảnh, đặt tới cái kia lĩnh vực hoàn toàn mới sao? Nếu thật là nói như vậy, coi như khó giải quyết ta. Trần Ngộ biểu lộ có chút ngưng trọng. Hắn hiện tại, ứng phó một tên Hỗn Nguyên Quy Hư liền gian nan như vậy. Như ứng phó loại kia siêu thoát Hỗn Nguyên Quy Hư bên ngoài, tương đương với tu chân đan biến kỳ cường giả, hắn chỉ sợ là lực bất tòng tâm a. Trong lúc nhất thời, Trần Ngộ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ôn Chính Hồng nhìn ra sự do dự của hắn, nói khẽ, gia nhập võ quản hội, có trăm lợi mà không có một hại. Không gia nhập võ quản hội, là có trăm hại mà không một lợi. Trần Ngộ thở dài nói, ta cần phải suy tính một chút. Ôn Chính Hồng gật đầu, có thể, ta cho ngươi thời gian suy tính. Tiếp đó, chúng ta hội áp giải Hoàng Đình quán chủ tổng bộ. Tiếp theo, ta hội lại Giang Nam. Khi đó, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Dù sao, ta không hy vọng cùng ngươi sinh tử tương bác. Trần Ngộ gật gật đầu. Chương 927, Ba Viện Lục Bộ. Liên quan tới phải chăng gia nhập võ quản hội vấn đề, tạm thời có một kết thúc. Nhưng chỉ là có một kết thúc mà thôi. Chuyện này, cuối cùng vẫn là muốn làm ra lựa chọn. Trừ phi Trần Ngộ bỏ mình, hoặc là võ quản hội diệt vong. Nếu không có bất kỳ cái gì chỗ trống vãn hồi. Rốt cuộc là gia nhập vẫn là không gia nhập đâu. Trần Ngộ có chút mờ mịt. Nhất là Ôn Chính Hồng mới vừa cái kia mấy câu nói, để cho hắn có chút dao động. Bất quá còn có thời gian, có thể cho hắn từ từ suy nghĩ. Hắn lắc lắc đầu, đem trong đầu tạp tự vãi ra. Sau đó nhìn về phía trên mặt đất bị huyết ấn dày vò đến hấp hối Hoàng Đình quán chủ. Đi qua, dùng chân đạp đạp đối phương. Uy, còn chưa có chết ta. Hoàng Đình quán chủ phát ra hư nhược rên rỉ. Khẽ nâng lên mí mắt, thấy là Trần Ngộ về sau, Hoàng Đình quán chủ biểu lộ lại trở nên dị thường dữ tợn. Trần! Trần Ngộ, lao đạo chính là làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, uổng ngươi là một cái người tu đạo, lại còn nghĩ đến biến thành quỷ đến báo thù, thực sự là buồn cười. Nói thật với ngươi a, ta ước gì ngươi biến thành quỷ tới tìm ta đây, như thế ta liền có thể lại giết ngươi một lần rồi. Ngươi! Hoàng Đình quán chủ trợn mắt tròn xoe. Khí cấp công tâm phía dưới, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi đến. Lại thêm huyết tấn tra tấn. Làm hắn thoạt nhìn hết sức thê thảm bị thương. Ôn Chính Hồng cười khổ một tiếng, nói ra, tốt rồi, tạm thời buông tha hắn a, tiếp tục như vậy nữa, hắn liền phải chết. Trần Ngộ nhún nhún vai, vỗ tay phát ra tiếng, khiến cho sao động huyết tấn đình chỉ. Hoàng Đình quán chủ chỗ mi tâm màu đỏ tươi ấn ký, dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng chỉ là mặt ngoài biến mất mà thôi. Trên thực tế, huyết ấn đã xâm nhập đến Hoàng Đình quán chủ linh hồn bên trong. Chỉ cần Trần Ngộ nhẹ nhàng dự định động niệm, liền có thể lần nữa nổi lên. Làm cho Hoàng Đình quán chủ muốn sống không được, muốn chết không xong. Đương nhiên, lấy Hoàng Đình quán chủ tu vi, một khi khôi phục toàn lực, tất nhiên sẽ phát giác được dị dạng. Nhưng tương lai của hắn, còn có khôi phục thời điểm sao? Trần Ngộ đối với Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, ta có thể đem hắn giao cho võ quản hội, nhưng hắn nhất định phải chết. Ôn Chính Hồng do dự một chút, lắc đầu, hắn chết hay không, không phải ta có thể chuyện quyết định, mà là phải đi qua cao nhất phán quyết viện phán quyết. Trần Ngộ thanh âm lập tức trở nên lạnh, ta không quản, tóm lại hắn nhất định phải chết. Hắn không chết, sớm muộn còn sẽ tới tìm ta phiền phức. Ta có thể không muốn ra ngoài đi dạo hai ngày, người bên cạnh lại xảy ra chuyện. Các ngươi như không giết hắn, liền giao cho ta đến, ta tự mình động thủ. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, cái này không hợp quy củ. Trần Ngộ lãnh đạm nói, võ quản hội có võ quản hội quy củ, nhưng ta cũng có quy củ của mình. Ôn Chính Hồng nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ gật đầu, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, mặc kệ hắn phán quyết như thế nào, đều sẽ thông chi ngươi. Khi đó ngươi lại tự mình làm quyết định đi. Đây là hắn lớn nhất nhượng bộ. Trần Ngộ cũng không muốn để cho hắn khó làm, trực tiếp gật đầu. Mặt khác, Trần Ngộ nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên nói ra. Cái gì? Coi chừng điểm một cái hồng hoa tổ chức. Ôn Chính Hồng nhíu mày. Có ý tứ gì? Căn cứ suy đoán của ta, hồng hoa tổ chức cùng Nghịch Long liên minh ở giữa, cũng tồn tại cấu kết với nhau làm việc xấu quan hệ. Thật sự, Ôn Chính Hồng sắc mặt lại hơi đổi. Trong mắt bắn ra sát ý nồng nặc. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, thực cùng không thật, chính ngươi đi điều tra a. Ôn Chính Hồng trọng trọng gật đầu, tốt, chuyện này ta hội điều tra rõ ràng. Hồng Hoa tổ chức bên ngoài thế tới lực bên trong, thực lực cũng coi như hùng hậu. Nếu bọn họ thực cùng Nghịch Long liên minh cấu kết, việc này không thể khinh thường. Trần Ngộ thuận miệng hỏi một câu, đồng thời ứng phó Nghịch Long liên minh cùng Hồng Hoa tổ chức, các ngươi võ quản hội tạm được. Ôn Chính Hồng cười ha ha, ngươi hỏi như vậy, không khỏi cũng quá coi thường không khỏi võ quản hội. Trần Ngộ híp mắt lại, a. Ôn Chính Hồng lòng tin tràn đầy nói, võ quản hội địa bàn quản lý, có 3 viện lục bộ. 3 viện lục bộ phía dưới, lại mỗi người chia mấy cái bộ môn. Từng cái bộ môn đều thực lực hùng hậu, không thể khinh thường. Nghịch Long liên minh là lớn nhất phản loạn tổ chức, nhưng ở võ quản hội phía dưới ánh sáng, cũng chỉ dám ở dơ bẩn trong bóng tối kẽ hở cầu sinh mà thôi. Về phần Hồng Hoa tổ chức, càng là không coi là gì. Trần Ngộ hỏi, như thế nào 3 viện lục bộ? Về sau tránh không được cùng võ quản hội liên hệ, sở dĩ hắn nghĩ thừa cơ hội này thật tốt tìm hiểu một chút. Biết người biết ta, mới có thể đứng ở thế bất bại nha. Ôn Chính Hồng là kinh ngạc nhìn hắn một cái, 3 viện lục bộ, đây là công khai tình báo, ngươi không biết. Trần Ngộ lắc đầu, không có người đã nói với ta những chuyện này, ta đương nhiên sẽ không biết. Ôn Chính Hồng liền giải thích nói, 3 viện lục bộ, là võ quản hội địa bàn quản lý chủ yếu nhất 6 cái bộ môn. 3 viện cầm đầu, theo thứ tự là cơ quan hành chính cao nhất, hành chính viện, võ đạo tối cao pháp viện, phán quyết viện, vũ lực chấp hành bộ môn, then chốt viện. Lục bộ theo thứ tự là bộ thư ký, bộ phận nhân sự, bộ ngoại giao, bộ tài vụ, tin tức bộ, bộ giáo dục. Ba viện lục bộ, các được kỳ chính, cho dù là hội trưởng cũng vô pháp trực tiếp nhúng tay trong đó sự vụ. Trần Ngộ rơi vào trầm tư. Ôn Chính Hồng xuất lĩnh Diêu Quang tiểu đội chỉ là then chốt viện dưới 7 cái hành động đặc biệt tiểu tổ một trong. Hơn nữa theo áo bào đen quái nhân nói, đây là trong đó yếu nhất một chi đội ngũ. Nói cách khác, phòng đoán cẩn thận, then chốt viện liền có 7 vị hốn nguyên quy hư cùng 63 tên võ đạo tiên thiên cường hãn đội hình. Cái này vẹn vẹn trong đó một cái bộ môn mà thôi. Cùng then chốt viện đặt song song cái khác hai viện đâu. Còn có cái gọi là lục bộ đâu. Những ngành này bên trong, lại có loại nào đẳng cấp chiến lược. Võ quản hội nội tình, vượt quá tưởng tượng. Càng là truy đến cùng, càng là khủng bố. Cho dù là Trần Ngộ, cũng vì đó động dung. Tại Trần Ngộ trầm tư thời khắc, trên bầu trời lại truyền tới kịch liệt bạo hưởng. Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn lại. Là những cái kia chạy ra núi lở phạm vi võ đạo tiên thiên, lần nữa chém giết. Một phe là lệ thuộc vào võ quản hội Diêu Quang tiểu đội. Một phe là nghịch long liên minh sát thủ cùng hoàng đỉnh quán đạo sĩ. Song phương đánh đến khó phân thắng bại. Phát động như thế, có thể so với hoàng đỉnh sơn sụp đổ. Thoáng chốc, phong vân biến động, tất cả thiên địa kinh hãi. Ôn Chính Hồng lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên lăng lệ hàn quang. Trần Ngộ cũng là mắt sáng lên, mở miệng nói ra, ta lần này đến Hoàng Đỉnh Sơn mục đích, đã đạt thành. Ôn Chính Hồng nhíu mày, ngươi muốn rời đi. Trần Ngộ gật gật đầu, có sự gia nhập của ngươi, cũng có thể rất nhanh ổn định lại thế cục, không cần ta tham dự à. Ôn Chính Hồng do dự một chút, cuối cùng vẫn là vừa chắp tay. Vậy thì tốt, chuyện hôm nay, liền đa tạ huynh đệ. Thuận tay mà thôi. Nhưng là, Ôn Chính Hồng ngừng nói, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Nhân tình người về tình, thị phi phải phân minh. Chờ ta đem Hoàng Đình quán chủ áp giải hồi tổng bộ về sau, hội lại đến Giang Nam. Đến lúc đó, còn mời Trần Ngộ huynh đệ cho ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Tốt. Trần Ngộ thuận miệng đáp ứng. Sau đó hướng bên cạnh đi hai bước, ôm lấy Vương Dịch Khả mềm mại vòng eo. Vương Dịch Khả mặt đỏ hồng. Còn chưa kịp nói chuyện. Trần Ngộ liền mang theo nàng kiên quyết mà lên, biến mất ở tầm mắt cuối cùng. Lao khốn nạn cũng theo đuôi phía sau, rất nhanh không thấy tăm hơi. Chương 928, rời đi. Rậm rạp trong rừng, trên đất trống. Thăm thẳm lặng lặng, chỉ còn hai người mà thôi. Ôn Chính Hồng nhìn qua Trần Ngộ rời đi phương hướng, im lặng không nói, lâm vào thật lâu trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, té xuống đất Hoàng Đỉnh quán chủ phát ra hư nhược tiếng cười. Lao đạo có một loại dự cảm, hết sức mãnh liệt. Tiếng cười khàn khàn, tăng thêm mấy phần bí thương. Ôn Chính Hồng thu hồi ánh mắt, nhìn xem hắn. Cái gì dự cảm? Trần Ngộ người này, cho dù là các ngươi võ quản hội, cũng khống chế không ở. Vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta võ quản hội. Ôn Chính Hồng bất dĩ vi nhiên nói xong. Hoàng Đình quán chủ lại mỉa mai cười một tiếng. Ha ha, là các ngươi quá coi thường Trần Ngộ người này. Hắn hồi tưởng lại lúc trước phát sinh tất cả, tiếng cười trở nên bi thương, trong lòng càng là chuyển đến từng cơn co rút đau đớn. Hắn phí hết tâm tư bày sắc cục, vốn là hoàn mỹ vô khuyết, không sơ hở tí nào. Thật không nghĩ đến, hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái biến số. Một cái thiên đại biến số, Trần Ngộ. Cũng là bởi vì Trần Ngộ xuất hiện, sát cục bị rào loạn. Hắn thất bại trong gang tấc, rơi vào bây giờ kết quả. Nghĩ tới đây, Hoàng Đình quán chủ cảm xúc kích động, dẫn dắt đến thương thế bên trong cơ thể. Lập tức, khí huyết phun trào. Hắn điên cuồng ho khan. Vậy mà mạnh mẽ ho ra máu nữa. Vào giờ phút này hắn, thương thế nghiêm trọng đến nói chuyện đều bất lợi cấp độ, có thể nói kiêu hùng mặt lộ. Nhưng hắn vẫn là nâng lên sau cùng khí lực, khá là thê lương giữ tợn gầm nhẹ nói, lão đạo hội trợn mắt to nhìn xem các ngươi võ quản hội bị cắn trả ngày đó. Đến lúc đó, kết quả của các ngươi không thể so với hôm nay Hoàng Đỉnh Sơn tốt hơn bao nhiêu. Ôn Chính Hồng lơ đễnh, nhàn nhạt nói, chỉ sợ ngươi nhìn không đến ngày đó đến. Hoàng Đình quán chủ trợn mắt tròn xoe, thê lương cười nói, lao đạo cho dù chết, cũng phải tại trên trời nhìn xem ngày tới đây. A, ngươi coi như biến thành quỷ, cũng không nhìn thấy. Bởi vì ngày đó, vĩnh viễn cũng sẽ không đến. Ha ha ha ha, ngươi! Đủ rồi, ngươi quá phí lời. Ôn Chính Hồng mặt không thay đổi cắt ngang hắn, sau đó giơ tay lên, con ngón búng ra. Ngón tay sức lực chính giữa Hoàng Đình quán chủ cái chán. Hoàng Đình quán chủ lập tức bất tỉnh đi. Làm xong sau chuyện này, Ôn Chính Hồng vỗ vỗ tay, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tiếp đó, nên kết thúc cuộc nháo kịch này thời điểm. Vừa nói, phóng lên tận trời. Mang theo hạo nhiên chi khí, xông vào chiến cuộc. Nguyên bản ngang sức ngang tài chiến cuộc, bởi vì sự gia nhập của hắn, hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Nghịch Long liên minh sát thủ liên tục bại lui. Trong lúc nhất thời, thế cục nguy cơ. Trong lúc đó, một người phát ra hét to. Trốn. Vừa nói, mấy tên Nghịch Long liên minh tiên thiên sát thủ chạy tứ tán. Ôn Chính Hồng lạnh lùng nói ra, hiện tại mới nhớ tới chạy trốn chuyện này đến, không cảm thấy quá muộn sao. Vừa nói, thân hình như điện, triển khai một trận săn giết. Một bên khác, Trần Ngộ ôm Vương Dịch Khả ở giữa không trung cấp tốc cấp được. Rất nhanh, liền cách xa Hoàng Đình Sơn vị trí. Trần Ngộ dừng lại, có chút nhắm mắt lại. Vương Dịch Khả rúc vào trong ngực của hắn, nội tâm nhu hòa, nhìn thấy hắn dừng lại, liền nhẹ giọng hỏi, thế nào? Không có gì, tìm một người mà thôi. Vừa nói, Trần Ngộ mở mắt, hướng một cái hướng khác cấp tốc lao đi. Hiu! Giống như kinh hồng rơi xuống đất, rơi vào trong rừng. Chung quanh cỏ cây đều bị khí lưu phát động, vang xào xạc. Trần Ngộ nhàn nhạt mở miệng, là ta, ra đi. Vừa dứt lời, lại một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Trần gia, ngài rốt cục trở lại rồi a. Siêu. Một đạo hắc ảnh từ trong bụi cỏ chui ra, rơi vào Trần Ngộ trước mặt, cung kính hành lễ. Chính là Dạ Vương. Trước đó Trần Ngộ để cho hắn dưới chân núi chờ đợi, hắn chạy đến nơi này đến rồi. Dạ Vương cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, Trần gia, ta vốn là tại ban đầu địa phương đợi ngài. Nhưng Hoàng Đình Sơn đột nhiên sụp đổ, chỗ đó cũng gặp tác động đến, ta chỉ có thể đi đầu triệt thoái phía sau đi tới nơi này, may mắn ngài thần thông quảng đại, có thể nhẹ nhõm tìm tới ta. Yên tâm đi, ta cũng không có ý trách ngươi. Tương phản, ngươi có thể tùy cơ ứng biến, làm được rất tốt. Ta cũng không hy vọng người dưới tay mình, là một cái sắp chết đến nơi còn không hiểu được biến báo phế vật. Dạ Vương nhẹ nhàng thở ra, sau đó thấp thỏm hỏi, Trần gia, Hoàng Đình Sơn, là ngài làm băng. Trần Ngộ thuận miệng nói ra, xem như thế đi. Hoàng Đình Sơn ngọn núi cùng hộ sơn đại trận tương liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trần Ngộ kích phá đại trận 7 cái nhược điểm, dẫn đến trận pháp tan rã, Hoàng Đình Sơn cũng theo đó sụp đổ. Kể từ đó, nói là Trần Ngộ làm sập, cũng 10 điểm hợp lý, không có tâm bệnh. Có thể rơi vào Dạ Vương trong thai, lại giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, chấn động tinh thần của hắn. Như thế nguy nga hùng tráng sơn phong, lại bị Trần Ngộ trực tiếp đánh tan, đây là hạng gì thực lực khủng bố, hạng gì kinh người tu vi a? Nhất định chính là hình người đạn hạt nhân a. Dạ Vương khiếp sợ không thôi. Trần Ngộ lại xem thường, nói thẳng, đi thôi, hồi Kinh Châu. Dạ Vương kịp phản ứng, liên tục gật đầu, a a. Ba người hướng Kinh Châu phương hướng. Một bên khác, chiến cuộc đã chuẩn bị kết thúc. Mất đi Hoàng Đình quán chủ cùng áo bào đen quái nhân về sau, không người nào có thể kiểm chế lại Ôn Chính Hồng. Cục diện hiện ra nghiền ép chi thế. Nghịch Long liên minh sát thủ chết thì chết, thương thì thương, căn bản không có chống cự chỗ trống. Rốt cục, một tên sau cùng sát thủ bị Ôn Chính Hồng bóp gãy yết hầu, từ không trung rơi xuống. Trận này kéo dài chiến đấu, cuối cùng là hạ màn kết thúc. Diêu Quang tiểu đội thành viên nhao nhao rơi vào hoàng đỉnh quán chủ té xỉu khối kia đất trống bên trên. Hoặc ngồi xổm, hoặc nằm sấp. Tư thái khác nhau, chính là không có một cái đứng. Bọn họ đều thở hổn hển, trên mặt mang nồng nặc dã rời. Từng cái trên người đều bị thương, có còn sắc mặt tím lại phát xanh, rõ ràng là trúng độc. Ôn Chính Hồng nhìn chung quanh một vòng về sau, nhíu mày. Chỉ có 8 người, số 6 đâu? Số 6 ở nơi nào? Diêu Quang tiểu đội thành viên sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện cái kia cái gọi là số 6. Lập tức, trên mặt mọi người đều nổi lên một tia bi thương. Một cái thành viên nhẹ nói, Hoàng Đình Sơn sụp đổ thời điểm, không có gặp nàng trốn tới. Nói đến đây, trên mặt mọi người bi thương càng đậm. Không có trốn tới, cái kia chính là bị cuốn vào núi lở bên trong. Tại loại cấp bậc kia thiên uy phía dưới, cho dù là võ đạo tiên thiên cũng khó có thể còn sống. Ôn Chính Hồng ánh mắt có chút thảm đạm, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại, trầm giọng nói, thương thế của các ngươi thế nào? Có hay không nguy hiểm? Nói đến đây, có một tên tương đối tuổi trẻ thành viên run run rẩy rẩy địa giơ tay lên. Ôn Chính Hồng nhíu mày hỏi, số 9, ngươi thế nào? Cái kia số 9 bờ môi phát xanh, nhẹ nhàng phun ra một câu, ta trúng độc. Nói xong, phốc địa phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà màu sắc của huyết dịch lại không phải màu đỏ tươi, mà là biến thành màu đen phát tím, hiển nhiên là dấu hiệu trúng độc. Số 9 chống đỡ không nổi, lay động mấy lần về sau, tại chỗ ngã xuống. Mọi người sắc mặt đại biến. Ôn Chính Hồng nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn, xem xét trạng huống của hắn về sau, sắc mặt hết sức khó coi. Lúc này, một người đứng dậy, lớn tiếng nói, ta chỗ này có giải độc dược. Người kia, rõ ràng là Giang Nghị. Mà trên tay hắn chỗ cầm bình thuốc, chính là Trần Ngộ tặng cho cái kia. Chương 929, Trần Ngộ ân huệ. Tại Diêu Quang tiểu đội số 9 thành viên nghiêng nguy thời khắc, Giang Nghị đứng dậy. Cầm trong tay Trần Ngộ tặng cho bình sứ, đi tới số 9 thành viên bên người. Số 9 thành viên rất suy yếu cười khổ nói, vô dụng, loại độc dược này độc tính rất mãnh liệt, chúng ta mang theo người thuốc giải độc căn bản không có hiệu quả, chỉ có thể dựa vào tu vi áp chế một cách cưỡng ép. Hiện tại, ta không áp chế được. Giang Nghị tranh thủ thời gian giải thích nói, cái này không phải chúng ta mang theo người loại kia thuốc giải độc, mà là người khác đưa cho ta dược hoàn. Ôn Chính Hồng nhướng mày, người khác đưa. Tin được sao? Giang Nghị vô bộ ngực bảo đảm nói, ta tự mình thử qua, hiệu quả rất tốt. Cái kia không cần nói nhảm, tranh thủ thời gian cho số 9 ăn vào. Đúng. Mạng người trước mắt, Giang Nghị cũng không dám giày vò khốn khổ, mau đánh mở bình nhét, đổ ra một cái đan dược, uy nhập số 9 thành viên trong miệng. Số 9 thành viên phục dụng đan dược về sau, tình huống quả nhiên chuyển biến tốt đẹp. Trên mặt tử thanh chi sắc có dấu hiệu tiêu tán, mất tinh thần tinh khí thần cũng chậm rãi hồi phục. Đám người thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Giang Nghị quay đầu nhìn về người khác kêu lên, còn có ai trúng độc? Ta, còn có ta. Lại có 3 người đứng dậy. Bởi vì nghịch long liên minh sát thủ vũ khí phía trên, đều bôi lên nọc độc, sở dĩ trúng độc tỷ lệ khá cao. Giang Nghị nhìn một chút bình sứ nhỏ bên trong, khá là mừng rỡ nói ra, còn lại 3 khỏa, vừa vặn. Vừa nói, đem sau cùng 3 khỏa đan dược phân phát xuống. 3 người khác sau khi phục dụng, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, bước ra độc tố đồng thời, cũng điều dưỡng thương thế. Ôn Chính Hồng thấy thế, phun ra một ngụm trọc khí, vỗ vô Giang Nghị bả vai, rất vui mừng nói ra, may mắn trên người ngươi có loại này giải độc đan dược a, nếu không chúng ta Diêu Quang tiểu đội, sợ rằng phải hao tổn một nửa. Giang Nghị cũng 10 điểm cảm khái nói ra, nói đến cũng là lao thiên chiếu cố, bình đan dược này là người khác tại Hoàng Đỉnh Sơn bên trên đưa cho ta. Nếu là không có người kia, đoán chừng ta cũng phải bỏ mạng. Ôn Chính Hồng khẽ cho mày, Hoàng Đình Sơn bên trên đưa cho ngươi. Là ai? Giang Nghị nói ra, đội trưởng, ngươi nhớ kỹ chúng ta tới Hoàng Đình Sơn trước đó, trong rừng nướng thịt thời điểm, đột nhiên gặp một chiếc máy bay trực thăng bay tới sao? Ân, nhớ kỹ, giữa hai cái này có quan hệ gì sao? Đưa ta đan dược người, chính là cưỡi phi cơ trực thăng ba người một trong. A, Ôn Chính Hồng trở nên cảm thấy hứng thú đứng lên. Giang Nghị tiếp tục nói, thực lực của người kia, sâu không lường được. Lúc ấy không chỉ có lửa gạt được ta và số 6 cảm giác, tại Hoàng Đỉnh Sơn bên trên, càng là nhẹ nhõm giết chết hai tên nghịch long liên minh tiên thiên sát thủ. Hắn tên gọi là gì? Trần Ngộ. Ân. Ôn Chính Hồng biểu lộ lập tức cổ quái. Người khác trên mặt cũng hiện lên một tia mờ mịt. Cái tên này, giống như có chút quen tai nha. Đúng a, ta cũng cảm giác có chút quen tai. Ta ngược lại thật ra nhớ kỹ ở nơi nào nghe nói qua, nhưng hẳn là sẽ không a. Lúc này, Ôn Chính Hồng cười khổ nói, các ngươi đương nhiên sẽ cảm thấy quen tai, quên rồi sao? Nướng thịt thời điểm, ta đã nói với các ngươi, lần này Giang Nam chuyến đi, trừ bỏ diệt trừ Hoàng Đỉnh Sơn cái này đại nhiệm vụ bên ngoài, còn có một cái bổ sung tiểu nhiệm vụ. Mọi người sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ là hắn? Cái kia Trần Ngộ. Không có khả năng a. Nếu như là hắn, vì sao muốn trợ giúp chúng ta? Hơn nữa hắn vì sao xuất hiện ở đây? Không nên a. Chẳng lẽ hắn và Nghịch Long Liên Minh ở giữa có chỗ cấu kết? Không đúng. Nếu như hắn và Nghịch Long Liên Minh có cấu kết mà nói, sao lại trợ giúp chúng ta? Ta đây liền càng nghĩ không thông. Hừ. Ôn Chính Hồng hít sâu một hơi, nói khẽ, trên thực tế, cái kia Trần Ngộ không chỉ có trợ giúp các ngươi, còn giúp ta. Mọi người sắc mặt biến đổi. Đội trưởng đây là ý gì? Ôn Chính Hồng nói ra, lúc trước ta nhận Hoàng Đỉnh quán chủ cùng Hắc Bảo Kim Cương hai đại Hỗn Nguyên Quy Hư cường giả hợp công, là hắn đột nhập chiến trường, giúp ta một chút sức lực. Hắn không chỉ có giết chết Hắc Bảo Kim Cương, còn phá hết Hoàng Đỉnh Sơn hộ sơn đại trận, khiến cho chúng ta có cơ hội có thể đánh bại Hoàng Đỉnh quán chủ. Có thể nói, chúng ta sở dĩ có thể lấy được lần này thắng lợi, cũng là nắm phúc của hắn a. Ta cũng nhớ đến, ta bị Hoàng Đỉnh quán đám kia bán bộ tiên thiên cấp cái khác đạo sĩ vây công lúc, cũng có một người lao ra giúp ta giải vây. Người kia, hẳn là Trần Ngộ. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, lại thêm bình này giải độc dược hoàn, Trần Ngộ người này, là chân chân chính chính đã cứu chúng ta Diêu Quang tiểu đội A. Thế nhưng là, có người do dự một chút, vẫn là nói ra miệng. Hắn là bị phán lấy cái chết hình tội phạm. Người khác biến sắc, lúc này mới nhớ tới Trần Ngộ thân phận chân thật. Hắn là bị tuyên án tử hình tội phạm, vì sao sẽ trợ giúp chúng ta đâu? Chẳng lẽ có âm mưu gì ở bên trong? Ôn Chính Hồng nói ra, liên quan tới điểm này, hắn đã nói với ta. Đội trưởng mau nói, đến cùng là bởi vì cái gì? Ôn Chính Hồng tức giận nói ra, có thời gian lại cùng các ngươi giải thích, trước xử lý tốt chuyện trước mắt lại nói. Là, mọi người thương thế đã không có ảnh hưởng nghiêm trọng a. Thiên thiên võ giả năng lực khôi phục cực mạnh. Tại trải qua ngắn ngủi điều tức về sau, chúng độc mấy người đã bước ra độc tố, đứng lên. Mặc dù không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng đã không ảnh hưởng hành động. Ôn Chính Hồng thấy thế, hài lòng gật đầu, sau đó nói khẽ, số 2, sửa sang một chút tình huống, sau đó hồi báo cho ta. Là, một tên thành viên đi tới, bắt đầu chỉnh lý tình huống trước mắt. Rất nhanh, sửa soạn xong hết. Số 2 thành viên trầm giọng nói ra, lần này Hoàng Đỉnh Sơn chuyến đi, bên ta hao tổn một người, lệ thuộc vào then chốt viện Diêu Quang tiểu tổ, số thứ tự vì 6. Đám người nghe vậy, thần sắc cảm đạm. Ngay cả Ôn Chính Hồng trong mắt cũng hiện lên vẻ đau thương. Đó dù sao cũng là đã từng sớm chiều chung đụng chiến hữu a. Nhưng bây giờ không phải là mất tinh thần thời điểm, Ôn Chính Hồng rất mau đem đau thương thu lại, hỏi, phe địch tình huống đâu? Nghịch Long Liên Minh phương diện, Bát Đại Kim Cương một trong Hắc Bảo Kim Cương đền tội, 9 tên sát thủ bên trong, có 6 người bị bên ta tru sát. Còn lại 3 người tại tự biết không cách nào đào thoát dưới tình huống, lựa chọn tự sát. Hoàng Đình Sơn phương diện đâu? Hoàng đình sơn phương diện, hoàng đình quán chủ bắt sống, hoàng đình ngũ tử bên trong, sinh mệnh mất tích, lam tương tử bắt sống, hoàng sơn tử mất tích, thanh y tử chạy trốn, bạch bạc tử đã sớm bị Trần Ngộ giết chết. Trong hoàng đình quán người khác, đều bị hoàng đình sơn sụp đổ liên quan tới, đoán chừng đã toàn bộ tử vong. Ôn Chính Hồng mắt sáng lên, hỏi, bắt sống lam tương tử ở đâu? Ừ, ở chỗ này đây. Một tên diêu quang tiểu đội thành viên nhẹ nhàng đẩy. Hoàng đình ngũ tử một trong lam tương tử phù phù một tiếng, té lăn trên đất. Bộ dáng rất là chật vật. Chương 930, chết sớm chết yểu chi tướng. Lam tương tử không có bị dây thừng buộc chặt, cũng không có gông xiềng trói buộc hành động. Nhưng trên người hắn, có mấy cây ngân quang lóe lên châm dài, cắm ở mấy chỗ yếu huyệt phía trên. Đó là kim châm phong huyệt pháp môn. Phong tỏa hắn khí hải cùng kinh mạch, làm hắn không cách nào điều động nguyên khí trong cơ thể. Hắn hiện tại, trừ bỏ thể phách hơi mạnh bên ngoài, cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Đây mới là lớn nhất trói buộc, cũng là vững chắc nhất gông xiềng. Lam tương tử chật vật ngã trên mặt đất, quay đầu nhìn thoáng qua đang đứng ở hôn mê bên trong hoàng đỉnh quán chủ, sắc mặt càng thêm buồn bã, ánh mắt càng thêm tuyệt vọng. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, muốn giết cứ giết. Ôn Chính Hồng đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, yên tâm, chúng ta sẽ không dễ dàng giết ngươi. Lam tương tử cười lạnh nói, muốn từ bần đạo trong miệng lời nói khách sáo. Đừng mơ tưởng. Ôn Chính Hồng nhàn nhạt nói, chỉ có phối hợp, mới có thể giữ được tính mạng. Người thức thời, mới là tuấn kiệt ta. Ha ha. Muốn cho bần đạo bán đứng sân môn, nằm mơ đi thôi. Ôn Chính Hồng quay đầu chỉ Hoàng Đình Sơn phương hướng, nói khẽ, ngươi xem, các ngươi sơn môn đã sụp đổ, Hoàng Đình Sơn không còn tồn tại, Hoàng Đình quán cũng hôi phi yên diệt. Lam tương tử hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét, các ngươi đám này cầm thú, các ngươi chết không yên lành. Ôn Chính Hồng gãi đầu một cái, ngươi không nên nói như vậy tốt ta. Khiến cho chúng ta tựa như là nhân vật phản diện một dạng. Đạo trưởng A, ta hy vọng ngươi hiểu rõ một việc, chúng ta là chính nghĩa một phương, mà ngươi môn, mới là ác nhân. Đánh giám. Võ quản hội tồn tại, là thần châu võ đạo giới bi ai, càng là thần châu to lớn nhất chi xấu. Chúng ta sư tôn vì tự do mà chiến, mới thật sự là chính nghĩa. Được rồi, ai thiện ai ác, tự tại lòng người. Vô vị làm loại này lãng phí nước bọt tranh luận. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, liền với núi không có cửa đâu, ngươi còn muốn kiên trì sao? Lam tương tử thà chết chứ không chịu khuất phục. Ôn Chính Hồng lắc đầu, thở dài nói, yên tâm, sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy. Ta từ Trần Ngộ nơi đó nghe được một chút chuyện thú vị, ngươi thân là Hoàng đỉnh ngũ tử một trong, Hoàng đỉnh quán chủ tâm phúc đệ tử. Chỉ sợ cũng biết rõ một chút nội tình a. Lam tương tử lạnh rên một tiếng, nội tình gì? Bần đạo không biết. Ôn Chính Hồng nhún nhún vai, những lời này, ngươi chính là giữ lại cho tin tức bộ tra tấn khoa người nói đi thôi. Lấy thủ đoạn của bọn hắn, liền người chết miệng đều có thể cậy mở, huống chi là ngươi. Lam tương tử sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Ôn Chính Hồng. Đồng nhiên, Lam tương tử nở nụ cười. Ôn Chính Hồng hỏi, người cười cái gì? Lam tương tử cười lạnh nói, bần đạo đột nhiên phát hiện một chuyện rất thú vị tình. Sự tình gì? Ngươi có biết nghèo khổ đạo hiệu vì sao gọi là Lam tương tử? Ôn Chính Hồng nói ra, Hoàng đình ngũ tử, riêng phần mình chiếm cứ 5 loại nhan sắc, theo thứ tự là xích lam vàng xanh bạch. Có đại biểu cho đạo gia năm thuật, theo thứ tự là tướng mệnh núi chữa bệnh bói. Ngươi kêu Lam tương tử, là bởi vì ngươi tinh thông đạo gia cùng nhau một trong thuật. Không sai. Cùng nhau một trong thuật, chia làm 3 loại. Theo thứ tự là cùng nhau thiên, xem tướng đất, tướng nhân. Bần đạo am hiểu nhất, chính là tướng nhân. Tướng nhân chi đạo, lại phân làm tay, chân, xương, mặt, khí ngũ đại loại. Bần đạo lại am hiểu nhất xem tướng cùng nhau khí. Ôn Chính Hồng nhíu mày. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lam tương tử cười lạnh nói, bần đạo chỉ muốn nói một sự kiện, ngươi mày như đao, trung gian đã có một tia không trọn vẹn. Mắt như sao, đã có đục ngầu che mắt khuynh hướng. Người mũi trung bộ hơi lõm, mệnh cung ấp ủ một tia hàn sát. Lại thêm trên người khí số ẩn ẩn có suy sụp dấu hiệu, khó khôi phục. Nói tóm lại, ngươi có họa sát thân, còn có chết yểu chi tướng A. Ôn Chính Hồng thật sâu như mày. Lam Tương Tử xem xét, cười ha ha, ngươi cái này cho mày một cái, huyết quang sát khí càng đậm, chết yểu chi tướng càng thêm rõ ràng. Thiên ý như thế A. Lam Tương Tử càn rỡ cười to. Ôn Chính Hồng sắc mặt có chút khó coi, còn chưa kịp nói cái gì. Bên cạnh Giang Nghị đã lao ra, một cước đá vào Lam Tương Tử trên người, đem hắn đạp bay đến mấy mét xa. Hôn đàn, ngươi đang nói cái gì? Nguyên rùa đội trưởng của chúng ta sao? Lam Tương Tử bị đạp bay, thụ thương ho ra máu, biểu lộ lại càng thêm dữ tợn phách lối, cười to nói, bần đạo một đời tướng nhân, chưa bao giờ bỏ lỡ. Bần đạo nói hắn chết sớm, hắn liền chết sớm. Nhiều thì 3 năm, ít thì 3 ngày, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôn đàn, ngươi còn nói. Không chỉ có là Giang Nghị, ngay cả thành viên khác cũng là giận tím mặt, xông lên liền muốn thật tốt dạy dỗ một chút cái này không che đậy miệng đạo sĩ. Lúc này, Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, toàn bộ dừng tay. Thanh âm như tiếng sấm. Đem Diêu Quang tiểu đội tất cả thành viên đều trấn trụ. Hắn thân làm đội trưởng, ngày bình thường ôn hòa đôn hậu, bình dị gần gũi, nhưng chân chính lên tiếng thời điểm, đặc biệt một phen uy nghiêm, làm cho người không dám vi phạm. Diêu Quang tiểu đội thành viên nhao nhao dừng động tác lại, nhìn xem hắn. Ôn Chính Hồng cất bước đi tới Lam Tương Tử trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, chậm rãi nói ra, ta đứng ở chỗ này, ngươi lại xem thật kỹ một chút. Nhìn cho kỹ. Lam Tương Tử cười nhạo nói, không cần nhìn, trong vòng 3 năm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây không phải ta nói, mà là thiên định. Thiên ý như thế, ngươi trốn nữa cũng trốn không thoát. Ôn Chính Hồng lắc đầu, bất dĩ vi nhiên nói ra, có đôi khi, ta ngay cả chính mình cũng tin không nổi, như thế nào lại tin thiên. Ha ha, thiên mệnh như thế, khí số đã định, coi như ngươi không tin. Cũng vẫn là sẽ phát sinh. Cái kia lúc sắp chết, nghịch thiên là được, lại có gì khó? Chê cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vọng tưởng nghịch thiên, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Ta là Ôn Chính Hồng A. Ngươi, tốt rồi, im miệng A. Ôn Chính Hồng lạnh lùng giơ chân lên, một cước đá vào trên miệng của hắn. Lam Tương Tử lần nữa chồng té xuống đất. Một cái miệng, máu thịt bé bét, răng đều rơi mấy viên. Ôn Chính Hồng nhàn nhạt nói, còn dư lại mà nói, ngươi đi cùng cha tấn khoa người nói a. Sau đó xoay người lại, đối với tiểu đội thành viên phân phó nói, mang lên hắn, trở về đi. Vừa nói, tự mình tiến tới đến Hoàng Đỉnh quán trước mặt chúa, đem Hoàng Đỉnh quán chủ cầm lên. Loại đẳng cấp này địch nhân, chỉ có chính hắn trông giữ mới an tâm. Một tên thành viên trực tiếp đem Lam Tương Tử đánh ngất xỉu đi qua, hỏi, đội trưởng, hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Kinh Châu sao? Cái kia bổ sung tiểu nhiệm vụ, còn muốn chấp hành sao? Tất cả mọi người có chút do dự. Cái kia bổ sung tiểu nhiệm vụ, là gạt bỏ Trần Ngộ. Có thể Trần Ngộ vừa rồi giúp bọn họ, có thể nói là cứu vớt toàn bộ Diêu Quang tiểu đội. Để bọn hắn đi lấy oán trả ơn. Bọn họ không cách nào làm đến. Có thể Trần Ngộ dù sao cũng là bị tuyên án tử hình tội phạm, phía trên cũng đã ra lệnh, để bọn hắn tiến đến chấp hành xử quyết. Lập tức, bọn họ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. May mắn Ôn Chính Hồng không để bọn hắn khó xử, nói thẳng, xem như then chốt hành động tiểu tổ thành viên, phải hiểu được tùy cơ ứng biến. Hiện tại, ta phán đoán đem Hoàng Đình quán chủ áp giải hồi tổng bộ nhiệm vụ càng trọng yếu hơn, sở dĩ Trần Ngộ sự tình, tạm thời gác lại. Được. Đám người tươi cười rạng rỡ. Không cần lấy oán trả ơn, bọn họ tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Ôn Chính Hồng vung tay lên, nói ra, đi thôi, về trước tổng bộ. Là. Một đoàn người hạo hạo đáng đáng đi lại lúc phương hướng lao đi. Chương 931. Trấn nhỏ vắng vẻ. Trần Ngộ cóng Vương Dịch Hà, Dạ Vương đi theo bên cạnh. Ba người lấy một loại vượt qua báo săn tốc độ, cấp tốc đi xuyên qua rừng cây ở giữa. Sắc trời dần dần u ám. Mặt trời đã xuống núi. Rốt cục rời đi rừng cây khu vực. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nổi lên một tia dã rời. Liên tục các chiến, tiêu hao rất lớn. Cho dù là hắn, cũng có loại sức mạnh hao hết, khó mà tiếp tục chống đỡ cảm giác. Vương Dịch Khả bén nhạy phát giác được điểm này, đem cái cằm nhẹ nhàng đặt trên đầu hắn, nói khẽ, trời sắp tối rồi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút à. Trần Ngộ có chút do dự. Phát hiện đang nghỉ ngơi mà nói, Ôn Chính Hồng đám người chạy tới, chỉ sợ lại là cầu nhau một trận phiền phức. Có thể lúc này, Vương Dịch Khả quyết bắt đầu miệng, nói ra, ta mệt mỏi. Trần Ngộ chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, tốt ta. Dạ Vương vừa đúng nói, bên trái đằng trước 5 cây số địa phương, có một cái trấn nhỏ. Trần Ngộ gật gật đầu, vậy liền tại trong trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại Kinh Châu. Vừa nói, đỉnh đỉnh trên lưng Vương Dịch Khả, hơi điều chỉnh một lần tư thế. Hai tay của hắn còn nhờ lấy Vương Dịch Khả vểnh cao bờ mông đầu. Lúc này đỉnh động, xúc cảm cực dai. Còn có trên lưng truyền đến từng đợt mềm mại cảm giác, rất thoải mái. Vương Dịch Khả mặt có hơi hồng, có chút cúi thấp đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, ngươi đừng loạn động nha. Trần Ngộ tức giận nói ra, đại tỷ, ta dùng hai cái đùi đang chạy đây, làm sao có thể bất động. Vương Dịch Khả lập tức có chút sinh khí, làm gì để người ta đại tỷ. Người ta một chút cũng không lớn. Sẽ không nha, thật lớn. Trần Ngộ cười cợt một tiếng, lại nâng cái mông của nàng đỉnh đỉnh. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng lề mề. Vương Dịch Khả mặt càng đỏ hơn, vừa thẹn vừa giận. Nói cái gì lời nói thô tục đâu? Không gọi đại tỷ, chẳng lẽ gọi tiểu thư? Hỗn đản! Vương Dịch Khả tức giận đến nghiến răng, dứt khoát hướng về phía bờ vai của hắn liền cắn xuống một cái. Kết quả Trần Ngộ cơ bắp quá bền chắc. Nàng chẳng những không có cắn đau nhức Trần Ngộ, ngược lại đem mình răng cho bị đụng đầu, chỉ có thể căm giận hiểu địa bung ra miệng, bưng bít lấy má của mình đám, có chút ủy khuất thầm nói, thực cứng, rán. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, mệt mỏi lúc trước phảng phất tiêu tán một chút, sau đó tăng thêm tốc độ, hướng trấn nhỏ phương hướng lao đi. Rất nhanh, u ám phía trước xuất hiện điểm điểm tích tích quang mang. Là ánh đèn. Tiểu trấn xuất hiện ở trước mắt. Trần Ngộ cùng Dạ Vương thả chậm bước chân, đi vào thôn trấn. Thôn trấn không lớn. Là một cái rất siêu vẹo tích, rất lạc hậu nông thôn tiểu trấn. Trên đường phố không trải nhựa đường xi măng, hoàn toàn là đường đất phố lớn loại kia. May mắn, trên trấn vẫn là đèn đường tồn tại. Mặc dù tia sáng không tốt lắm, nhưng cuối cùng để cho người ta thấy rõ con đường. Thôn trấn cửa vào chỗ không xa, có một cái chiêu bài, gọi có ở giữa quán trọ. Danh tự khuôn sáo cũ, chiêu bài cũng cũ kỹ. Từ bên ngoài nhìn lại, sửa sang cũng không ra sao, rất đơn sơ, thậm chí có điểm không sạch sẽ cảm giác. Dạ Vương nhìn, rất là kháng cự. Hắn luôn luôn sống an nhàn sung sướng, ở chính là cấp cao biệt thự, mở chính là đỉnh cấp xe sang trọng, còn phân phối có mỹ nữ tài xế. Hứng thu đến thời điểm, còn tùy thời có thể dừng xe chơi một chút xe chấn động. Liền xem như đi ra khỏi nhà, chỗ ở cũng nên là cấp 5 sao trong khách sạn lớn xa hoa phòng. Cái này vừa bẩn vừa nát lại dầu mỡ phá quán trọ, hắn chỉ là nhìn hai mắt, liền toàn thân nổi da gà. Lúc này, một người đi đường đi qua. Dạ Vương mở miệng hỏi, vị huynh đệ kia, xin hỏi trên trấn còn có cái khác quán trọ sao? Người kia liếc Dạ Vương một chút, thuận miệng nói ra, không thấy. A, cái gì a? Cái này chim sẻ một dạng địa phương nhỏ, có thể có một nhà quán trọ đã rất tốt. Cho dù là dạng này, quán trọ này một năm bốn mùa, đều không đầy ngập khách qua đây. Kẻ ngoại lai, có chỗ ở cũng rất không tệ a, không nên quá bắt bẻ. Ngươi cho rằng nơi này là thành phố lớn, có cấp 5 sao khách sạn nhà. Người qua đường nói vài câu, vước xuống một cái liếc mắt, đi thôi. Dạ Vương không biết nói gì, quay đầu nhìn thoáng qua nhà kia vừa rách lại vừa nát khách sạn, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Bất quá bên cạnh Trần Ngộ nhưng lại không chút nào để ý, bay thẳng đến Vương Dịch Khả hỏi, thế nào? Vương Dịch Khả mặc dù có chút chán ghét, nhưng là không tới kháng cự cấp độ, gật gật đầu, liền ở nơi này à? Ân. Trần Ngộ dẫn đầu hướng nhà khách đi đến. Vương Dịch Khả cùng lên. Bất quá. Cái này cũ nát quán trọ nhỏ bên ngoài, làm sao ngừng lại nhiều như vậy xe nha? Hâm mơ. Dịp. Dịp. Hơn nữa cũng là kiểu mới nhất, rất không rẻ a. Trần Ngộ nhìn qua. Cửa quán trọ xác thực ngừng lại hết mấy chiếc hàng hiệu xe Việt dã. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, thuận miệng nói ra, đoán chừng là những người có tiền kia nhà đệ tử, đi ra chơi từ giá du a. Ân. Ba người tiến nhập trong khách sạn. Quán trọ quay tiếp tân nơi đó, một cái mặt mũi tràn đầy dầu mỡ đầu chọc đại thúc đang tại lật xem một bản tạp chí ít ít ít. Bịa nữ lang, tương đương nóng bỏng. Vương Dịch Khả vẹn vẹn liếc qua, trên mặt liền nổi lên một vòng kiểu chát chát thường đỏ. Trần Ngộ đi qua, gõ bàn một cái nói. Đầu chọc đại thúc ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ mắt, thuận miệng nói ra, dừng chân. Sao? Lời còn chưa nói hết, miệng đã cứng lại rồi. Hắn cặp mắt, nhìn chằm chằm Vương Dịch Khả. Giống một đầu sói đói tập trung vào dê con. Ánh mắt xanh biếc, nóng rực lại tham lam. Vương Dịch Khả vốn là dung mạo rất xinh đẹp, đi qua linh khí tẩy tủy về sau, càng là kiểu diễm mỹ lệ. Làn da trắng trắng mềm mềm, giống dương chi noãn ngọc một dạng. Dáng người cũng tốt, nên lồi thì lồi, nên vểnh thì vểnh, rất là dụ hoặc mê người. Nhất là trên người loại kia khí chất, càng là giống cây thuốc phiện một dạng, làm cho người muốn ngừng mà không được. Trong bất chi bất giác, quán trọ đầu chọc đại thúc nhìn ốc. Khóe miệng chảy xuống chảy nước miếng đều không có phát giác. Vương Dịch Khả thấy thế, nhíu mày, ấp ủ vẻ tức giận. Dạ Vương càng là nheo mắt lại, có hàn mang lấp lóe. Lúc này, Trần Ngộ lạnh lùng nói, lại nhìn nhiều, con mắt của ngươi không thấy, ngươi tin không? Ngữ khí lạnh lạnh. Quan trọ bên trong nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Đầu chọc đại thúc giật cả mình, kịp phản ứng, lộ ra lúng túng ý cười. Xin lỗi xin lỗi. Bớt nói nhiều lời, có hay không gian phòng? Ngậy. Có là có, thế nhưng là chỉ còn lại có một gian. Dạ Vương nhíu mày nói ra, vừa rồi ta còn hỏi hơn người đây. Hắn nói nơi này quanh năm suốt tháng không đầy ngập khách qua, làm sao sẽ chỉ còn lại một gian phòng đâu. Đầu chọc đại thúc chỉ bên ngoài cái kia mấy chiếc xe Việt dã, đúng à. Bên ngoài quán trọ quanh năm suốt tháng không mấy người khách nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác tại cuối cùng, có một đội người liền đến, các ngươi không vận may, thực chỉ còn lại có một gian phòng hai người. Muốn hay không? Không muốn kéo đến. Trần Ngộ nhíu mày, nói ra, không được. Hắn vừa định nếu không muốn, một lần nữa tìm một chỗ được rồi, thậm chí tại dã ngoại nghỉ ngơi một đêm cũng được. Nhưng Vương Dịch Khả đột nhiên chen miệng nói, muốn. Ân. Trần Ngộ kinh ngạc nhìn xem nàng. Vương Dịch Khả đỏ mặt nói ra, ta và ngươi ngủ một cái giường, cũng có thể. Chương 932, cùng phòng. Vương Dịch Khả thanh tú động lòng người địa đứng ở nơi đó, gò má ửng đỏ, giống một vòng tiểu diễm dáng chiều. Tại mông lung dưới ánh đèn, đình đình nhi lập, tăng thêm mấy phần động nhân mỹ lệ. Trần Ngộ như thế nào cũng không nghĩ đến nàng sẽ nói ra to gan như vậy mà nói đến, có chút giật mình. Thấy được nàng cái kia đã ngượng ngùng lại quyến rũ bộ dáng về sau, càng là tim đập thình thịch, không khỏi nhìn ốc. Sừng ngươi không chỉ có Trần Ngộ, còn có cái kia cái thô bỉ lữ điếm lão bản. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm Vương Dịch Khả. Tràn đầy tiết độc xúc động. Nhưng đột nhiên ở giữa, một bóng người hoành đi qua. Ngăn trở lữ điếm lao bản ánh mắt. Ban đêm Vương. Hắn mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, giống lấp kín tường cao. Lữ điếm lao bản giận tím mặt, ngươi làm gì? Dạ Vương lạnh lùng nói, là ngươi đang nhìn cái gì? Ta xem cái gì liên quan gì đến ngươi? Lại nhìn nhiều, ta sợ con mắt của ngươi hội không gánh nổi. Ngươi. Lữ điếm lao bản muốn phát tác. Có thể thanh âm đột nhiên kẹt. Hắn một đôi hai mắt trợn tròn xoe, sững sờ mà nhìn xem mặt bàn, như là thấy quỷ. Bởi vì Dạ Vương tại lúc nói chuyện, nắm tay để lên bàn. Năm ngón tay bỗng nhiên cắm đi vào, mạnh mẽ chụp bắt đầu một tảng lớn tấm ván gỗ. Sau đó, năm ngón tay hợp lại. Khối kia tấm ván gỗ vậy mà liền bóp thành bột mịn khinh thường. Tất tất xuất xuất địa tại giữa ngón tay trượt xuống. Loại kia thủ đoạn, quả thực dọa người. Dạ Vương càng lạnh lùng nói, ngươi nói, cái bàn này cứng rắn đây, vẫn là của ngươi đầu cứng rắn đâu. Lữ điếm lao bản tranh thủ thời gian che miệng, không dám nói tiếp nữa, cũng không dám nhìn loạn. Chỉ dám đợi tại phía sau bàn, sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Bên cạnh, bầu không khí có chút quái dị. Trần Ngộ lúng túng sờ lỗ mũi một cái, nói ra, dạng này không tốt lắm đâu. Vương Dịch khả nhếch lên miệng, có chút mất hứng nói ra, có cái gì không tốt? Cái này, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta? Không không không, ta không phải ý tứ kia. Trần Ngộ tranh thủ thời gian khoát tay phủ nhận. Cũng không dám có cái này cửa hoa nữ. Nếu không kết quả nhất định rất thảm. Vương Dịch khả hài lòng gật đầu, sau đó lộ ra một tấm rất ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Ta cũng không chê ngươi, sở dĩ không có chuyện gì. Trần Ngộ vô ý thức nhìn về phía Dạ Vương. Dạ Vương vừa đúng nói, ta tốt xấu là bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả, hơn nữa không có tham gia ban ngày chiến đấu, sở dĩ cũng không mệt. Gian phòng liền để cho các ngươi, ta đi trên đường tùy tiện dạo chơi, đợi đến trời sáng liền tốt. Lần này càng thêm không có lý do cự tuyệt. Vương Dịch khả nghèo đầu, cười híp mắt nhìn xem hắn. Như vậy, sở dĩ, thế là đâu? Tốt, tốt à. Trần Ngộ chỉ có thể đáp ứng. Vương Dịch khả khuôn mặt tươi cười càng sáng lạn hơn. Con mắt híp lại thành xinh đẹp hình trăng lưới liềm. Lại phảng phất nghĩ tới điều gì. Gò má phiêu khởi một vòng đỏ thẫm. Càng ngày càng kiểu diễm mê người. Dạ Vương lộ ra một bộ ta là người từng trải biểu lộ. Sau đó quay người gõ bàn một cái nói. Đối với Lữ điếm lao bản nói ra, liền mở một gian phòng. Có bao nhiêu cũng không cần. Trần Ngộ sau khi nghe được, hung ác trợn mắt nhìn một chút đi qua. Đáng tiếc Dạ Vương chính đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy. Trái lại Vương Dịch khả bên này, trên mặt ngượng ngùng càng đậm. Lữ điếm lao bản bên này, bị Dạ Vương đe dọa qua một lần về sau, cũng không dám lại làm càn, chỉ có thể liên tục gật đầu, xuất ra có treo bảng số phòng chìa khóa đến, đưa tới. Hoàn mỹ muộn. Ngày mai trước 12 giờ muốn trả phòng. Dạ Vương xuất ra 100 khối tiền ném qua đi, đón thêm qua chìa khóa, quay người đưa cho Trần Ngộ. Trần Ngộ chỉ có thể bất đắc dĩ cầm qua chìa khóa. Dạ Vương nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Trần gia, chúc ngươi có một cái vui vẻ ban đêm. Ta đến trên đường đi dạo một lần, buổi sáng ngày mai trở lại. Trần Ngộ tức giận mắng một tiếng, Lan. Hắc hắc. Tuân mệnh. Dạ Vương lộ ra một cái tất cả mọi người hiểu nụ cười, rời đi quán trọ. Trần Ngộ mắt nhìn trên chìa khóa bảng nhỏ. 302. Chính là lầu 3. Trần Ngộ thở dài một tiếng, đối với Vương Dịch Khả nói ra. Đi thôi. Vương Dịch Khả hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, ân. Hai người không để ý đến Lữ điếm lao bản, trực tiếp lên lầu. Cái này cũ nát Lữ điếm không có thang máy. Ngay cả thang lầu cũng có chút cũ nát. Loại này dân tục hình Lữ điếm rất nhỏ. Một tầng lầu chỉ có hai căn phòng loại kia. Hơn nữa gian phòng cách âm hiệu quả rất kém cỏi. Thì như hiện tại. Lên tới lầu 3, đi tới 302 gian phòng về sau. Liền nghe được bên cạnh 301 gian phòng truyền ra một đôi nam nữ đối thoại thanh âm. Cái này cái gì phá quán trọ nha? Quá vụn a. Dựa vào. May mắn giường chiếu cũng không tệ lắm, bằng không thì ta không phải đem nơi này hủy đi không thể. Ai u, đừng tức giận như vậy nha. Loại này đồ nhà quê chỗ ở, chính là như vậy rồi. Ta vừa rồi tắm thời điểm còn có con muỗi đây, bộ ngực nơi đó bị cắn phải, bắt đầu một cái nho nhỏ bao. Ở nơi nào? Ta xem một chút. Ai nha, đều nói rồi là ở đó rồi, thấy thế nào nha? Hắc hắc, ngươi cởi y y phục xuống, ta chẳng phải có thể nhìn rồi. Tới tới tới, ta giúp ngươi thoát. Ai? Ma quỷ! Đừng như vậy cấp bách nha. Ân. Tiếp lấy chính là một chút mập mờ thanh âm. Hơn nữa rất là không bị cản trở, hoàn toàn không có đè nén ý tứ. Trần Ngộ cùng Vương Dịch Khả đều không là tiểu hải tử, đương nhiên minh bạch những âm thanh này mang ý nghĩa thứ gì. Lập tức, Trần Ngộ rất xấu hổ. Vương Dịch Khả gương mặt của đỏ đến giống chín muồi cây đào mật, tiểu diễm ướt át. Ta! Chúng ta! Đi vào trước đi! Nàng túi đầu, phát ra con muỗi khẽ kêu giống như thanh âm rất nhỏ. Ân. A a. Trần Ngộ gật gật đầu, dùng chìa khóa mở cửa. Hai người đi vào. Đóng cửa lại. Bên cạnh mập mờ thanh âm mới trở nên yếu ớt xuống tới. Nhưng cẩn thận lắng nghe mà nói, loang thoáng vẫn có thể nghe được. Gian phòng rất nhỏ. Bất quá cũng có phòng vệ sinh riêng. Còn có một tấm giường lớn. Trần Ngộ khỏe miệng có chút run rẩy. Cái kia thô bỉ đầu chọc không phải nói phòng hai người sao. Ngạch, đoán chừng là một cái giường có thể ngủ hai người phòng hai người a. Trần Ngộ rất muốn hiện tại lao xuống, hung hăng đạp cái kia đầu chọc một cước. Tính. Trần Ngộ lắc đầu, thở dài về sau, vung lòng xuống. Không phải liền là cô nam quả nữ chung sống một phòng nha. Không phải liền là bầu không khí tư tưởng mập mờ điểm một cái nha. Có gì phải sợ? Hắn Trần Ngộ cũng không phải là cái gì chưa trải qua sự đời chim non. Kiếp trước tốt xấu đã kết hôn được không? Chỉ bất quá. Kết hôn đối tượng là Mộc Thanh Ngư. Nghĩ đến Mộc Thanh Ngư, Trần Ngộ lòng có dao động. Đồng thời, chất chứa một ngày dã rời, tại lúc này bạo phát đi ra. Trần Ngộ vô vô cái chán, muốn đi trên giường ngã xuống. Nhưng là bị Vương Dịch Khả ngăn trở. Ấy ấy ấy. Ngươi bẩn như vậy, đi tắm trước lại đến giường A. Trần Ngộ túi đầu nhìn thoáng qua bộ dáng của mình. Quần áo có hết mấy chỗ địa phương hư hại. Còn dính nhiễm không ít vết bẩn. So tên ăn mày không khá hơn bao nhiêu. Trách không được cái kia tên chọc lão bản nhìn ánh mắt của hắn như vậy quái. Thậm chí còn có loại cải trắng tốt đều bị heo vòng cung ai hoán ở bên trong. Thì ra là thế A. Trần Ngộ bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi tắm trước. Nhưng hắn lại phát hiện một kiện rất chuyện lúng túng. Phòng tắm cách ly vách tường, là loại kia hơi mở kính mở. Chương 933, tắm rửa. Hơi mở kính mở, từ bên ngoài nhìn thấy, có thể nhìn thấy một đạo cắt hình. Giống như là đánh gạch men một dạng, sở dĩ lại bị gọi đùa là gạch men pha lê. Loại này thiết kế đối với nhà khách mà nói, rất là bình thường. Hoặc có lẽ là, đó là tăng thêm tư tưởng, từ đó hấp dẫn tình lữ khách nhân tồn tại. Mông lung ở giữa, càng có một loại thần bí mỹ lệ nha. Bất quá lúc này Trần Ngộ nhìn thấy loại này thiết kế, lập tức cứng lại rồi. Vương Dịch Khả không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ hỏi, thế nào? Trần Ngộ chỉ phòng vệ sinh pha lê vách tường. Vương Dịch Khả nháy nháy mắt, một lát sau, kịp phản ứng. Bá. Gò má lập tức đỏ bừng. Trong miệng ấp úng, có chút nói không ra lời. Trần Ngộ lúng túng nói ra, ngươi sẽ không nhìn lén a? Ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao lại nhìn lén ngươi? Vương Dịch Khả có chút tức giận. Mình là cái loại người này sao? Trần Ngộ lại một mặt nghi ngờ nhìn nàng. Thực sẽ không? Thực sẽ không? Nhanh lên đi tắm rửa a! Vương Dịch Khả tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát cầm lên trên giường gối đầu hung hăng hướng hắn đập tới. Trần Ngộ một cái vặn người hiện lên, tiến vào phòng tắm, đóng cửa lại. Cho dù từ bên trong nhìn ra phía ngoài, cũng có thể lờ mờ nhìn thấy Vương Dịch Khả cái bóng. Được rồi, người ta một cái nữ hải tử còn không sợ, ta một cái đại lao ra sợ cái gì nha. Trần Ngộ thanh trừ hết tạp tự. Trực tiếp cởi quần áo. Bắt đầu tắm rửa. Phía ngoài Vương Dịch Khả, một mực đưa lưng về phía phòng tắm, nỗi lòng tạp nham. Trái tim phù phù phù phù địa nhảy, so bình thường nhanh gấp bội. Còn có mặt mũi gò má, có chút nóng lên. Giống nóng dần lên một dạng. Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm truyền đến tí tách tiếng nước. Trần Ngộ bắt đầu tắm rửa. Vương Dịch Khả do dự một chút, tự nhủ thầm nói, pha lên là đánh bóng, lại thấy không rõ lắm, ta tại sao phải nhạy cảm như vậy địa trốn tránh nha. Thật là, không sai, kính mở là không nhìn thấy. Tiếp theo, giống quyết định một dạng. Quay người, nhìn về phía phòng 8. Kính mở bên trên, hiện ra một đạo màu vàng cắt hình. Nhìn qua, có chút gợi cảm. Vương Dịch Khả nháy nháy mắt, lộ ra cảm thấy rất hứng thú biểu lộ. Đây là nàng hiểu chuyện đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân lóa thể đâu. Mặc dù có kính mở cách trở, giống đánh gạch men một dạng, rất không rõ rệt. Nhưng dù gì cũng xem như nam nhân lóa thể a. Ân. Nàng hít mắt, sờ lên cằm, suy nghĩ trong chốc lát, thầm nói. Cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Lúc này, trong phòng tắm vang lên Trần Ngộ thanh âm. Uy, nha nha nha nha. Làm gì? Vương Dịch Khả giật nảy mình, tranh thủ thời gian đưa tay che ánh mắt của mình, giống có tật giật mình một dạng. Đồng thời, còn phát ra hốt hoảng tiếng kêu. Trần Ngộ trực tiếp chất vấn, ngươi không có ở nhìn lén sao? Ân ngươi một cái đại đầu quỷ a. Ai muốn nhìn lén ngươi? Ai sẽ nhìn lén ngươi a? Không biết xấu hổ. Vừa nói, một bên tách ra ngón tay. Vương Dịch Khả ánh mắt từ giữa ngón tay chui ra ngoài, phẫn hận nhìn chằm chằm kính mở bên trên đạo kia cắt hình. Trần Ngộ có vẻ như nhẹ nhàng thở ra, nói ra, không nhìn lén liền tốt. Hừ. Vương Dịch Khả không vui hừ một tiếng. Nhìn chằm chằm pha lê bên trên cắt hình, thầm nói, lại chẳng có gì ghê gớm. Ta làm sao sẽ nhìn lén nha? Thời gian tại trạng huống như vậy chung trôi đi. Rất nhanh, Trần Ngộ tắm xong. Từ trong nạp giới xuất ra một bộ quần áo thay đổi về sau, từ phòng tắm đi ra. Vương Dịch Khả nghe được phòng tắm cửa bị mở ra thanh âm, vội vàng hấp tấp mà xoay người sang chỗ khác. Duy trì lấy cong đối với phòng tắm tư thế. Đồng thời còn lộ ra một bộ ta không có nhìn lén a dáng vẻ. Trần Ngộ dở khóc dở cười, nói ra, được rồi, ta tắm xong, đến lượt ngươi đi tẩy. A, Vương Dịch Khả lập tức hoảng hốt. Ta cũng muốn tẩy sao? Ngươi đang nói gì đấy? Toàn thân bẩn thỉu, không rửa sao được. Vương Dịch Khả cúi đầu nhìn chính mình một chút. Thật đúng là bẩn thỉu, so trước đó Trần Ngộ không khá hơn bao nhiêu. Chỉ bất quá bởi vì dung mạo xinh đẹp. Sở dĩ những cái kia vết bẩn bị người không nhìn thấy mà thôi. Vương Dịch Khả nhíu mày. Thân làm một cái nữ hài tử, nàng thực sự rất khó chịu được loại này vô cùng bẩn, sền sệt trạng thái. Thế nhưng là, nếu như mình đi vào, Trần Ngộ chẳng phải là giống mới vừa chính mình một dạng, có thể đem trong phòng tắm tình cảnh nhìn rõ ràng. Mặc dù chỉ là gạch men giống như cắt hình. Nhưng miễn cưỡng có thể nhìn trộm đến một chút ta. Nghĩ tới đây, Vương Dịch Khả ngượng ngùng không thôi. Không chỉ có khuôn mặt hồng thấu, liền bên thai đều nổi lên đỏ ửng. Trần Ngộ nghi ngờ hỏi, thế nào? Người tẩy không rửa a? Ta. Vương Dịch Khả lâm vào thiên nhân giao chiến cảnh địa. Đồng nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, nói ra, ta không có quần áo. Đúng. Ta không có quần áo. Vậy cũng là một cái lý do chứ. Vương Dịch Khả nhẹ nhàng thở ra. Có thể lúc này. Trần Ngộ nói ra, ta có A. Vương Dịch Khả biểu lộ cứng đờ, khoát khoát tay, nói ra, y phục của ngươi không thích hợp ta mặc rồi. Yên tâm, là nữ hải tử quần áo. Vừa nói, tay trái vừa lật. Một cái túi xách tay xuất hiện ở trong tay. Trần Ngộ đưa tay túi sách ném cho Vương Dịch Khả. Vương Dịch Khả đưa tay tiếp được, mở ra. Nhảy ra khỏi một bộ nhẹ nhàng khoan khoái nữ trang. Áo phông phối hợp bên trong váy loại kia. Còn có chút suýt dùng quần áo trang trí. Còn có an toàn quần. Trọng yếu hơn chính là áo lót của nữ. Tiểu nữ đồ lót. Viên gen. Dựa vào. Vương Dịch Khả tại chỗ giống nuốt thuốc nổ một dạng. Trận mắt tròn xoe, sắp phun ra lửa. Nàng giận đùng đùng chất vấn, cái này, đây là chuyện gì? Trần Ngộ một mặt u mê hỏi ngược lại, cái gì chuyện gì xảy ra? Vương Dịch Khả tức giận nói, ngươi vì sao có loại này quần áo? Trần Ngộ dương lên tay trái nạp giới, nói ra, ngươi biết ta có nạp giới. Ta không phải nói cái kia. Ta là nói, ngươi vì sao tùy thân mang theo nữ hải tử quần áo? Hơn nữa, liền nội y y đồ lót đều có. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vương Dịch Khả ghen. Đại đại ghen. Hơn nữa rất có truy vấn vấn đề, không biết rõ ràng thể không bỏ qua tư thế. Trần Nộ cũng không có dấu dếm ý tứ, nói thẳng, à, ngươi là nói cái này nha, đây là Thanh Ngư thả tại ta chỗ này. Thanh Ngư. Đúng a, ta đã nói với ngươi nàng a. Vương Dịch Khả trầm mặc. Phía trước thời kỳ, nàng một mực ép buộc chính mình đừng đi nghĩ. Nhưng bây giờ, đi qua nhắc nhở về sau, phần kia ký ức lại tràn vào trong đầu. Trần Ngộ từng nói qua, hắn có yêu mến nữ nhân. Cái kia cái tên của nữ nhân, gọi Mộc Thanh Ngư. Nàng đã từng hỏi qua hắn, tại nàng và Mộc Thanh Ngư ở giữa, hắn càng ưa thích ai. Trần Ngộ không chút do dự mà trả lời Mộc Thanh Ngư cái tên này. Vương Dịch Khả từng lòng như lao cắt. Có thể lại chỉ có thể ép buộc chính mình đi tiếp thu. Bằng không đâu. Từ bỏ người nam nhân trước mắt này sao? Vương Dịch Khả trong mắt xuất hiện một tia mờ mịt. Nhưng lại cấp tốc trở nên kiên định. Không. Tuyệt đối không muốn. Nàng hạnh phúc của mình, nhất định phải vân vê ở trong tay chính mình. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chương 934, Vương Dịch Khả ngượng ngùng. Ân. Tuyệt đối không muốn. Vương Dịch Khả vì chính mình ủng hộ toàn tâm toàn ý lúc, không cẩn thận nói ra tiếng. Chuyên đến Trần Ngộ trong lỗ thai, để cho Trần Ngộ sửng sốt một chút. Ngươi không muốn bộ quần áo kia sao? Ngậy! Vương Dịch Khả không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể theo hắn gật gật đầu. Đó là y phục của người ta tại sao có thể loạn mặc nha? Trần Ngộ nói ra, yên tâm, không có chuyện gì. Thế nhưng là, Thanh Ngư rất dễ nói chuyện, nàng sẽ không so đo nhiều như vậy. Vương Dịch Khả siết chặt nắm đấm. Tại một nữ nhân trước mặt, nói một cô gái khác tốt. Gia hỏa này đến cùng suy nghĩ cái gì? Vương Dịch Khả tức giận đến nghiến răng. Hận không thể một đấm đập tại gia hỏa này trên nó. Có thể làm như vậy có thể hay không ra vẻ mình rất thô lỗ, rất không thuộc nữ a. Kể từ đó, chẳng phải là bị cái kia Mộc Thanh Ngư đè xuống. Thế là Vương Dịch Khả hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng. Trần Ngộ nháy nháy mắt, tò mò hỏi, thế nào? Không. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy không thông qua người ta đồng ý liền lấy cái gì quần áo đến mặc, rất không lễ phép mà thôi. Không có việc gì, y phục này là ta mua cho nàng, nàng còn không có xuyên qua đâu. Vương Dịch Khả biểu lộ lập tức trở nên u oán đứng lên. Giọt nước mắt lập lòe mà nhìn xem Trần Ngộ. Ngươi đều không cho ta mua qua đồ đâu. Ngậy! Lần sau. Trần Ngộ trên mặt một quính, tranh thủ thời gian ứng phó. Vương Dịch Khả cường điệu nói, ngươi nói a, nhưng không cho đổi ý. Trần Ngộ liên tục gật đầu, tốt, nhớ kỹ. Lại nói ngươi tranh thủ thời gian cầm quần áo đi tắm rửa a, đừng lề mề. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên nhảy qua cái đề tài này. Tại Trần Ngộ dưới sự thúc giục, Vương Dịch Khả chỉ có thể bất đắc dĩ cầm bộ kia nữ trang, tiến nhập phòng 8. Có thể vào phòng tắm về sau, nàng liền hối hận. Bộ dạng này, chẳng phải là lại nhớ tới vừa mới cái kia vấn đề sao. Nàng ở chỗ này tắm, nhất định sẽ bị Trần Ngộ nhìn hết. Mặc dù là kính mở, mặc dù giống như là đánh gạch men dáng vẻ. Nhưng vẫn là có một đạo cắt hình A. Nên làm cái gì? Vương Dịch Khả có chút do dự không biết. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là phía ngoài Trần Ngộ căn bản không có chú ý phòng tắm tình huống. Vương Dịch Khả trở ra, hắn liền ngáp một cái, trực tiếp nằm sấp ngã xuống giường, nằm ngáy ho ho đứng lên. Hắn quá mệt mỏi. hôm nay liên tục các chiến, để cho hắn khí hải gần như khô kiệt. Linh lực cũng tiêu hao rất nhiều. Tinh khí thần hao tổn trong mắt, nhất định phải nhanh bù đắp mới được. Mà đi ngủ, chính là tốt nhất bù đắp phương pháp. Bởi vì Trần Ngộ tại lúc ngủ, thân thể cũng sẽ bản năng bắt đầu tu luyện. Hơn nữa loại kia thời điểm, hắn hội tiến vào một loại vật ngã lương vong, không quan tâm không tình trạng của ta. Tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Minh tưởng hiệu suất, làm ít công to. Rất nhanh, hắn tiến nhập mộng đẹp. Trong phòng 8, nên làm cái gì? Muốn bị hắn thấy hết rồi. Lại nói, ta lâu như vậy không có động tĩnh, hắn có thể hay không rất gấp nha. Được rồi, vẫn là không rửa rồi a, quá cảm thấy khó xử rồi. Thế nhưng là, nếu như ta không rửa mà nói, hắn có thể hay không rất thất vọng nha. Ừ, nhất định sẽ. Nam nhân mà, cũng là loại kia sinh vật. Vương Dịch Khả suy nghĩ liên tiếp. Dây dưa cùng nhau phía dưới, lâm vào thật sâu đang do dự. Lúc này, nàng xem mắt trong tay túi sách tay tử. Trong túi, trang chính là bộ kia nữ trang. Áo. Váy. Nội y ỉa. Đồ lót. Viên gen. Nhìn qua rất có tư tưởng. Nói cách khác, bọn họ đã phát triển đến loại trình độ đó sao? Vương Dịch Khả sắc mặt cấp tốc biến ảo. Cuối cùng cắn răng một cái. Ta cũng không thể rớt lại phía sau mới được, không thèm đếm xỉa rồi. Đặt xuống quyết tâm về sau, nàng cởi xuống quần áo trên người. Bao quát thiếp thân cái kia hai kiện. Kính mở bên trên, hiện ra một đạo tuyệt diệu cắt hình. Tràn đầy kiều diễm cùng mê người bầu không khí. Rất nhanh, nàng vội vàng tắm xong. Mặc vào cái kia thân quần áo mới. Thân hình của nàng cùng một thanh ngư không sai biệt lắm. Mặc vào thật thích hợp. Chính là nửa người trên nơi đó có điểm gấp. Vương Dịch Khả đẩy ra cửa phòng 8, giống một đóa hoa sen mới nở một dạng đi ra ngoài, đồng bền xoay một vòng, ngượng ngùng hỏi, thế nào? Ta mặc vào tạm được. Nhưng mà, không có trả lời. Ân. Vương Dịch Khả cảm thấy nghi hoặc. Bên hai lại truyền tới từng đợt tiếng ấy. Nàng hướng trên giường nhìn lại. Trần Ngộ đã ngủ. Giống một đầu lợn chết một dạng. Vương Dịch Khả nụ cười cứng lại rồi. Chính mình trong phòng tắm tự mình đa tình lâu như vậy, nguyên lai là làm cho không khí nhìn sao. Đáng giận. Vương Dịch Khả một loạt răng ngà cắn khanh khách rung động. Nàng đi qua, tức giận bất bình mà nghĩ muốn phát tiết. Lúc này, thấy được Trần Ngộ ngủ mặt. Rất điềm tĩnh, rất trị an. Không nồng không nhạt lông mày. Có chút đang nhắm mắt. Có chút thẳng tắp mũi. Không tệ không dày bờ môi. Ngũ quan không tính tinh xảo, nhưng coi như có thể. Từ tướng mạo đến xem, hắn không tính là xuất khí tiêu sái. Nhưng trên trán bộc lộ một tia dương cương. Mơ hồ bộc lộ mấy phần hiên ngang tư thế oai hùng. Vương Dịch Khả cảm giác trong lòng mình mấy cây dây cung bị nhẹ nhàng kích thích. Nội tâm cũng biến thành mềm mại. Hắn là quá mệt mỏi a. Dù sao vì cứu ta, hắn làm nhiều như vậy. Vương Dịch Khả không đành lòng đi quấy rầy Trần Ngộ. Liền ở bên cạnh hắn ngủ xuống dưới. Lấy nằm nghiêng tư thế, quan sát tỉ mỉ lấy hắn ngủ mặt. Trong giấc mộng hắn, thực rất bình tĩnh đâu. Không có lúc ban ngày kêu căng khó thuần, cũng không có cố này điên cuồng ngạo khí. Hắn hiện tại, giống như hài nhi đồng dạng, lẳng lặng ngủ say. Vương Dịch Khả lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm lên, tinh tế ngắm nhìn hắn. Thời gian lặng yên trôi qua. Lúc này, ngoài cửa vang lên một trận tiếng ồn ào. Thiện nhân! Ngươi chính là thiếu đánh, chính là thiếu ngược ngươi biết không? Ngươi một cái gai điếm thúi, chết thiện nhân! Một người đàn ông nhục mạ âm thanh, đặc biệt vang dội. Trong đó còn kèm theo một người đàn bà thê thảm kêu khóc. Vương Dịch Khả nhíu mày. Ồn ào địa điểm ngay tại ngoài cửa nơi đó. Hẳn là bên cạnh 301 gian phòng tình lữ A. Nhưng bây giờ đã nhanh 12 giờ khuya, bọn họ tại lăn tăn cái gì? Thời gian dần trôi qua, bên ngoài càng nhao nhao càng lớn tiếng. Nam nhân trong miệng không ngừng biểu lấy nói tục. Đủ loại ô hế thô bỉ từ ngữ đều từ trong miệng của hắn đụng tới, đồng thời càng mắng càng lớn tiếng. Nữ nhân ở ô ô ô địa khóc giống lấy. Hai người thanh âm, đem toàn bộ quán trọ đều chấn động đến không thể trị an. Vương Dịch Khả lúc đầu nghĩ không nhìn, nhưng bọn hắn càng ngày càng nhao nhao, càng nhao nhao càng hung. Cuối cùng, nàng thực sự nhịn không được, trực tiếp đẩy cửa ra ngoài. Hành lang bên trên, một cái mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, say khướt thanh niên, hốc mắt có chút lõm, thuộc về bị tiểu sắc móc sạch thân thể loại kia. Cầm trong tay hắn một đầu roi, hung hăng quất trên đất nữ nhân. Mỗi quật một lần, trong miệng tất nhiên toát ra một câu khó nghe nhục mạ. Nữ nhân co quắp tại trên mặt đất, rất là chật vật. Roi không ngừng rơi xuống. Ở trên người nàng lưu lại từng đạo đỏ như máu dấu vết. Nhìn thấy mà giật mình. Nàng cũng chỉ có thể bị động giúp ở đây bên trong, trong miệng phát ra thê thảm rên rỉ. Chương 935, tàn nhẫn khinh người. Đây là trần chuồng ngược đãi. Uống say thanh niên, toàn thân hiện ra một loại đỏ hồng sắc, lộ ra rất là hưng phấn. Rất rõ ràng, hắn say mê tại loại này thi bạo trong khoái cảm, khó mà tự kiềm chế. Cánh tay kia cao cao giơ lên. Roi trong tay tê liệt không khí, hung hăng quất vào nữ nhân trên người. 3. Thanh thúy thanh âm vang dội, tại trong hành lang quanh quẩn. Càng tại nữ nhân trên người lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Nữ nhân co quắp tại trên mặt đất, giống một đầu sâu gióm. Mặt đối với tàn nhẫn nam nhân, nàng có khả năng làm vẹn vẹn chỉ có phát ra tiếng rên rỉ mà thôi. Vương Dịch Khả mở cửa phòng về sau, nhìn thấy đúng là như vậy một màn. Lập tức, nàng giận tím mặt. Dừng tay. Gầm lên một tiếng. Chấn động đến say rượu thanh niên một cái giật mình. Cái kia điên cuồng nhục mạ ngôn ngữ, cũng im bặt mà dừng. Thanh niên quay đầu, thấy được Vương Dịch Khả. Cặp mắt nhất thời bị dại ra. Càng vô ý thức phát ra nỉ non thanh âm. Tốt cô nàng xinh đẹp. Vương Dịch Khả căn bản không đếm xỉa tới hắn, trực tiếp bước nhanh về phía trước, che lại cái kia cuộn thành một đoàn nữ nhân, ân cần hỏi, ngươi không sao chứ? Nữ nhân thương thế nhìn qua rất thê thảm, có thể mặt đối với Vương Dịch Khả hỏi thăm, lại là sắc mặt tái nhợt lắc đầu, không. Ta không sao. Vương Dịch Khả sốt ruột, đều bị thương thành như vậy, làm sao lại không có việc gì đâu. Nữ nhân vẫn là dùng sức lắc đầu. Ta thực sự không có việc gì. Ngươi không cần quản ta. Vương Dịch Khả nhìn xem bộ dáng của nàng, tức giận tới mức cắn răng, hận hận nói ra, hắn sẽ đánh chết tới ngươi. Ngươi không cần quản. Không. Loại chuyện này ta gặp được, liền nhất định phải quản. Vương Dịch Khả thái độ rất kiên quyết. Cùng là nữ nhân, nàng không thể thấy chết không cứu. Nhưng nữ nhân này hiển nhiên không muốn để cho nàng hỗ trợ, ngược lại không ngừng thôi thắng nàng, để cho nàng rời đi. Loại biểu hiện này, để cho Vương Dịch Khả rất không minh bạch. Lúc này, say rượu thanh niên ánh mắt chính tham lam đánh giá Vương Dịch Khả. Giống một cái tham lam thợ săn, đang đánh giá con mồi. Cặp kia nhập nhèm mắt say lờ đờ, tỉnh táo thêm một chút, dần dần sáng lên. Hắc hắc, loại này núi mọi ngóc ngách sắp địa phương, còn có loại mỹ nữ này. Ha ha ha ha, kiếm được a, bản thiếu gia thực sự là đã kiếm được a. Say rượu thanh niên làm càn cười ha hả. Vương Dịch Khả nén giận đứng dậy, lớn tiếng nói, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn đánh chết tươi nàng sao? Say rượu thanh niên khinh thường cười một tiếng, có thể bị bản thiếu gia đánh chết, đó là vinh hạnh của nàng A. Ngươi nói cái gì? Vương Dịch Khả biến sắc, trở nên âm trầm, trở nên càng thêm phẫn nộ. Nói ra những lời này, trước mắt người thanh niên này là không có ý định làm người sao. Quả thực là cầm thú. Say rượu thanh niên lại ha ha cười nói, nàng chết rồi, bản thiếu gia bồi cho trong nhà nàng mấy trăm vạn. Nàng tàn, bản thiếu gia bồi cho bản thân nàng mấy trăm vạn. Bất kể như thế nào, nàng đều là kiếm lời, không phải sao? Vương Dịch Khả giận dữ nói, có tiền không nổi sao? Say rượu thanh niên nhún nhún vai, chỉ là có tiền, xác thực chẳng có gì ghê gớm. Nhưng là bản thiếu gia khác biệt, bản thiếu gia không chỉ có tiền, còn có quyền, có thế, có thực lực, có chỗ dựa. Nên có đồ vật, bản thiếu gia mọi thứ đều có, cái này cũng đã rất giỏi. Ngươi, bản thiếu gia như thế nào? Ha ha, lại nói mỹ nữ à, chúng ta nam nữ bằng hữu ở giữa chơi chút ít tình thú mà thôi, ngươi chạy tới thò một chân vào là có ý gì? Hoặc có lẽ là, ngươi cũng muốn bồi bản thiếu gia chơi một chút. Nói xong vừa nói, say rượu thanh niên cười ha ha. Do xét Vương Dịch Khả ánh mắt, càng thêm không kiêng nể gì cả. Phảng phất muốn đem Vương Dịch Khả quần áo cho xem thấu. Vương Dịch Khả sắc mặt khó coi, lanh đạm nói, chơi tình thú, chơi đến trên hành lang đến. Say rượu thanh niên gật gật đầu, đúng a, không được sao. Bản thiếu gia cao hứng, bản thiếu gia vui lòng, bản thiếu gia liền thích như vậy kích thích cách chơi. Vương Dịch Khả bị sặc, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể cúi đầu nhìn người đàn bà nói ra, hắn đối với ngươi như vậy, ngươi liền sẽ không phản kháng sao. Say rượu thanh niên cười nhạo nói, phản kháng. Nàng dám không? Ngươi hỏi nàng một chút, có dám hay không? Vương Dịch Khả dùng ánh mắt tha thiết nhìn người đàn bà. Có thể nữ nhân nhưng ngay cả điểm một cái dây rủa cùng do dự đều không có. Túi đầu thật sâu sọ. Cái này hoàn toàn đã chứng minh say rượu thanh niên câu nói kia, nàng không dám. Tại say rượu thanh niên dưới dâm uy, nàng lựa chọn khi dễ. Say rượu thanh niên cười đến càng khoa trương. Ha ha ha ha, xem đi. Một đầu chó, làm sao dám phản kháng chủ nhân đâu. Nghe được câu này về sau, Vương Dịch Khả càng ngày càng phẫn nộ. Có thể nữ nhân đầu, càng ngày càng buông xuống. Đồng thời, nữ nhân còn nức nở nói, ngươi không cần quản ta. Vương Dịch Khả nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy bi phẫn, còn có mấy phần giận hắn không tranh. Nhưng, cái này dù sao cũng là chuyện của người ta. Người trong cuộc đều cam nguyện chịu nhục, nàng có thể có biện pháp nào? Say rượu thanh niên cười hắc hắc nói, thế nào, mỹ nữ? Ngươi còn có cái gì dễ nói? Vương Dịch Khả mặt đen lên nói ra, các ngươi quá mức ồn ào, ảnh hưởng đến ta nghỉ ngơi. Say rượu nam nhân gật gật đầu, tốt, đợi lát nữa chúng ta hội nhỏ giọng một chút. Hừ. Vương Dịch Khả sắc mặt tâm trầm, bóp bóp nắm tay, lạnh rên một tiếng về sau, quay người muốn gian phòng. Lúc này, các loại. Say rượu thanh niên đột nhiên mở miệng. Vương Dịch Khả bước chân dừng lại, quay người nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh. Say rượu thanh niên cười lạnh nói, mỹ nữ, đi ra hướng bản thiếu gia phát một đợt biểu, liền muốn đi sao? Vương Dịch Khả mặt đen lên nói ra, người muốn thế nào? Say rượu thanh niên liếm môi một cái, lộ ra một cái nụ cười tà ác. Trên thực tế, nữ nhân này ta đã chơi chán. Không bằng. Người tới thay thế nàng A, thế nào? Vừa nói, tiến lên một bước, hướng Vương Dịch Khả bước tới. Vương Dịch Khả sắc mặt kịch biến. Ngươi nói cái gì? Bản thiếu gia nói, ngươi tới bồi bản thiếu gia chơi một chút. Say rượu thanh niên ánh mắt rất nóng rực. Giống theo dõi con cừu non láo sói xám. Con mắt xanh biếc, tràn đầy tham lam cùng dâm hế. Vương Dịch Khả rất xinh đẹp. So nằm trên đất nữ nhân xinh đẹp gấp bội. Phối hợp trên người loại kia khí chất đặc biệt, càng có thể kích thích trong lòng nam nhân chinh phục dục vọng. Nàng đứng ở nơi đó, tựa như nở rộ hương thơm đóa hoa, trêu chọc vô số ong bướm. Say rượu nam nhân thấy được nàng trong nháy mắt, liền cảm giác mình đã luân hãm. Trong lòng của hắn, hiện lên một cỗ trước đó chưa từng có xúc động. Trong óc của hắn, phảng phất có một cái ác ma đang thì thào. Được nàng, chinh phục nàng, tra đập nàng, sau đó, ăn hết nàng. Cô! Say rượu nam nhân nuốt nước miếng một cái, dâm tà cười nói. Bồi bản thiếu gia một đêm, cho ngươi 10 vạn, như thế nào? Ngươi nằm mơ. Vương Dịch Khả tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Gia hỏa này, coi mình là cái gì? Say rượu nam nhân cười ha ha, 10 vạn không đủ sao? Cái kia 30 vạn như thế nào? Nằm mơ. 500 ngàn. Mỹ nữ. Bản thiếu gia có thể cảnh cáo ngươi à, tuyệt đối không nên gây bản thiếu gia sinh khí, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng à. Vương Dịch Khả căn bản không để ý hắn. Trực tiếp siết chặt song quyền, một đôi mắt phượng trợn lên, phảng phất muốn phun ra lửa. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người, hận không thể xông đi lên, đem ra hỏa này tại chỗ đánh một trận tơi bời. Lúc này, say rượu thanh niên sầm mặt lại. Xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Lúc nói chuyện, hắn giật giật roi trong tay. Chuẩn bị đánh. Vương Dịch Khả vừa định nói chuyện. Đồng nhiên, có một con tay từ phía sau đưa tới, vỗ vô bờ vai của nàng. Đồng thời, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Mời rượu làm sao ăn, phạt rượu làm sao ăn. Ngươi dạy dạy ta. Vương Dịch Khả quay đầu, ngạc nhiên kêu lên, ngươi đã tỉnh. Người phía sau, chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ ngáp một cái, vuốt vuốt nhập nhèm con mắt, tức giận nói ra, như vậy nhao nhao, ta nghĩ bất tỉnh cũng khó khăn a. Vương Dịch Khả đỏ mặt lên. Đối diện, cái kia say rượu nam nhân nhìn thấy Trần Ngộ từ trong phòng đi ra. Biểu lộ lập tức âm trầm xuống, sau đó hướng về phía Vương Dịch Khả, vô cùng thất vọng địa lắc đầu. Nguyên lai tưởng rằng dung mạo ngươi thanh thuần, khí chất cũng thanh thuần, là một cái chưa nhân sự cô gái tốt. Ai có thể nghĩ, vẫn là bị dơ bẩn a bản thiếu gia rất thất vọng, bản thiếu gia một khi thất vọng rồi, hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng, các ngươi biết không? Chương 936, có mắt không tròng chi đồ. Say rượu thanh niên mà nói, để cho Vương Dịch Khả giận dữ không thôi. Ngay cả Trần Ngộ, cũng là sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Trên cái thế giới này, vẫn chưa có người nào dám nói thế với nữ nhân của ta đâu. Say rượu thanh niên bất dĩ vi nhiên cười nói, cái gì nữ nhân của ngươi, nữ nhân của ta, huynh đệ, nếu như ngươi không ngại, trên mặt đất tiện nhân này tặng cho ngươi, tùy ngươi chơi như thế nào. Ngược lại, bên cạnh ngươi tiểu cô nàng cho ta mượn chơi một đêm như thế nào. Ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt, không thua thiệt. Trần Ngộ có chút túi đầu xuống, trong miệng nhẹ nói nói, lời tục tĩu, đáng chết. Say rượu thanh niên nhướng mày, ngươi không nguyện ý. Đã như vậy, bản thiếu gia lại thiếp ngươi 10 vạn khối tiền như thế nào. Bên cạnh ngươi bạn gái, nhưng khi nhìn đến bản thiếu gia lòng ngứa ngay à, nếu như không chơi lần trước mà nói, có chút không cam tâm. Trần Ngộ hít sâu một hơi, không cùng hắn dài dòng, đi thẳng tới. Say rượu thanh niên biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Rượu mời không uống, muốn ăn phạt rượu. Trần Ngộ một bên tới gần, một bên chậm rãi nói ra, ta vừa rồi liền hỏi qua ngươi, mời rượu làm sao ăn, phạt rượu lại thế nào ăn. Ngươi dạy dạy ta nha. Say rượu thanh niên sắc mặt âm trầm xuống, lãnh đạo nói, nhìn ngươi thái độ này, mời rượu, ngươi coi như muốn ăn, bản thiếu gia cũng không cho ngươi ăn. Về phần phạt rượu nha, chính là như vậy cái phương pháp ăn. Vừa nói, nâng tay lên cánh tay. Trong tay roi ra cao cao giơ lên, lại hung hăng bỏ rơi đến. Cái này một cái mãnh liệt rút, lực đạo cường hãn. Nếu như đánh tại người bình thường trên người, sợ rằng sẽ ra chóc thịt bong a. Nhưng Trần Ngộ là ai? Sao lại bị người bình thường thúc đẩy một đầu roi ra đánh trúng? Chỉ thấy hắn không tránh không né. Tại roi ra tiến đến trước lập tức, ngang nhiên xuất thủ. Đi sau mà tới trước. Tại chỗ bắt lấy roi ra, đồng nhiên kéo một cái. Say rượu thanh niên không kịp phản ứng, lập tức lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Thật vất vả ổn định thân hình, roi ra cũng đã rời khỏi tay. Trần Ngộ vung roi ra, trong hư không tạo nên một đầu đường cong, sau đó hung hăng quăng về phía say rượu thanh niên trên mặt. 3. Một tiếng vang rền. Say rượu thanh niên bay rớt ra ngoài. Thê lương tiếng vang, chấn động toàn bộ quán trọ. Lập tức, trong khách sạn tất cả mọi người đều có chỗ phản ứng, hướng lầu 3 tụ tập mà đến. Lúc này, say rượu thanh niên bay ngược, hung hăng đâm vào bên trên hành lang vách tường. Lại mềm nhũn ngã xuống. Nàng đưa tay sờ lên gương mặt của mình. Mới vừa rồi bị roi rút đến địa phương, truyền đến đau đớn một hồi. Chỉ là chạm thử, liền đau đến hắn nghĩ muốn phát điên. Say rượu thanh niên vừa sợ vừa giận, mắng to, thảo mẹ của ngươi, ngươi dám đánh bản thiếu gia. Hừ. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, lần nữa luân động roi ra, hung hăng vung đến. Say rượu thanh niên vì đó hoảng sợ, muốn né tránh. Lại phát hiện thân thể của mình đã không động được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu kia roi ra hướng gương mặt của mình rút tới. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Dám! Gầm lên một tiếng, khiến cho cả tòa quán trọ cao ốc đều chấn động. Một bóng người từ lầu 2 vội xông trên xuống. Tốc độ cực nhanh, viễn siêu thường nhân. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng. Cơ múa roi ra giống có được linh tính một dạng, cuốn lấy say rượu thanh niên yết hầu, đem hắn hung hăng hất lên. Say rượu nam nhân hướng đạo kia vội xông mà đến bóng người té tới. Đạo nhân ảnh kia giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian duỗi cánh tay ra tiếp được say rượu thanh niên. Lúc này, dấu ở say rượu thanh niên trên người khí kình phát ra. Say rượu thanh niên khi bị chấn động đến ngũ tạng câu thương, tại chỗ nôn ra máu. Đạo kia chạy đến nghĩ cách cứu viện bóng người cũng rất khó chịu, bị cỗ này khí kình cho hướng bay ra ngoài, liên tục lui 6-7 bước, mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Người đến là một cái hình thể khỏe mạnh đại hán trung niên. Người mặc quần áo bó, toàn thân tản mát ra hùng hổ dọa người khí tức. Trần Ngộ nhìn thoáng qua, cũng đã xác định. Người trung niên này tráng hán tu vi tại đại tông sư cảnh giới. Loại đẳng cấp này mặt hàng, coi như đến 100, cũng không phải Trần Ngộ đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái kia trung niên tráng hán hoàn toàn không tự biết mình. Hắn nhìn chằm chằm Trần Ngộ, lãnh đạm nói, tiểu tử, ngươi biết ngươi trêu chọc là ai sao? Trần Ngộ trực tiếp cười lạnh nói, vậy các ngươi lại có biết hay không, chính mình mạo phạm là người thế nào? Trung niên tráng hán càn rỡ cười to đến, một người 20 tuổi tiểu hòa tử, dám ở lão tử trước mặt hoành, không sai, quả nhiên không sai. Nhưng cho dù là không sai, ngươi cũng vẫn là muốn vì sự lô mãng của mình mà trả giá đắt. Trần Ngộ cười nhạo nói, liền bằng ngươi, cũng xứng thu ta đại giới. Cuồng vọng. Đại hán trung niên khí thế trên người bỗng nhiên buộc phát ra. Đại tông sư cảnh giới, uy trấn tứ phương. Lúc này, say rượu thanh niên chậm rãi bỏ dậy, lau đi máu trên khỏe miệng nước đọng về sau, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Ngộ, tức giận nói, giết chết gia hỏa này, nữ không nên giết, chí ít lưu lại toàn thây. Bản thiếu gia phải thật tốt hưởng dụng cỗ thân thể kia, lại hung hăng trà tấn nàng. Một bên khác, say rượu thanh niên đồng bạn cũng chạy đến. Nhìn thấy trên hành lang một màn, không rõ ràng cho lắm địa gọi hỏi, Phương thiếu, chuyện gì xảy ra? Họ Phương say rượu thanh niên lạnh lùng nói, không chết, bản thiếu gia muốn giết người mà thôi. Các ngươi đem lữ điếm lao bản bắt lấy, không nên để cho hắn tùy tiện tản một chút tin tức xấu. Được, giao cho trên người của ta. Coi như Phương thiếu ngươi đem cái này quán trọ cũng hủy đi, cũng cam đoan không ai dám dài dòng. Phương thiếu nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt. Vừa nói, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Giết nam, lưu nữ. Được. Đại hán trung niên bỗng nhiên xông ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Một quyền đánh tới, đúng là đằng đằng sát khí, không có ý định lưu lại nửa điểm sát cơ. Trần Ngộ thấy thế, lắc đầu. Trên đời có vô số đếm không hết người tầm thường, còn có giết không bao giờ hết xuân tài. Vừa nói, thiện tay một quyền vung ra. Ẩm. Hai cái nắm đấm va chạm. Đại hán trung niên tràn đầy tự tin. Bởi vì chỉ nói tới sức mạnh mà nói, hắn có thể tính là đại tông sư bên trong người nổi bật. Hắn cũng không tin, trước mắt cái này cái chừng 20 tuổi ra hỏa, có thể chống đỡ được hắn một đòn. Thế nhưng là sự thật thường thường ngoài dự liệu. Đại hán trung niên nhe răng cười cứng lại rồi. Thân thể run rẩy kịch liệt đứng lên. Chân ngộ trên nắm tay, hiện ra một cỗ quần quận vô tận lực lượng. Giống như sóng to gió lớn đồng dạng, điên cuồng hiện lên. Vẹn vẹn một giây đồng hồ thời gian. Bành! Đại hán trung niên toàn bộ cánh tay đều nổ thành huyết nhục, bốn phía bay ra. Còn dư lại lực lượng đánh vào trên thân thể của hắn. Ẩm! Bộ ngực của hắn lom xuống. Xương ngực không biết gãy rồi mấy cây. Còn có lưu lại dư kình, chút vào đại hán trung niên thể nội, không ngừng phá hủy trong cơ thể hắn tất cả. Đại hán trung niên thân thể giống như là nhét mười mấy cái pháo trúc một dạng, lốp bốp địa vang lên. Mỗi vang một tiếng, thân thể của hắn tất nhiên tuôn ra một cái lỗ máu. Rất nhanh, vang bảy tiếng. Đại hán trung niên thân thể đã lưu lại bảy cái đấm máu cửa động, nhìn thấy mà giật mình. Mà người của hắn cũng chán nản đến cùng. Cũng không đứng lên nổi nữa. Chết! Chết rồi! Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Một tên võ đạo đại tông sư, vậy mà cứ thế mà chết đi. Say rượu thanh niên Phương Thiếu mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn xem một màn này, chẳng khác nào gặp ma. Chương 937, tên của ngươi. Võ đạo tiên thiên, tại trong mắt người bình thường đã là cao không thể chạm tồn tại. Nhưng bây giờ, nhưng ngay cả Trần Ngộ một chiêu cũng đỡ không nổi, chết tại chỗ. Loại tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người ở đây đều quá sợ hãi. Nhất là lúc trước cái kia say rượu thanh niên Phương Thiếu, không khỏi giật cả mình, chến choáng triệt để tỉnh, còn dư lại toàn bộ đều là sợ hãi. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình trêu chọc phải không thể trêu người. Đáng giận. Loại nhân vật này làm sao sẽ đưa thân tại một cái như vậy rách nát trong khách sạn đâu. Hắn ở trong lòng yên lặng chửi mắng. Lại quên đi, bọn họ đám này sống trong nhung lụa đại thiếu gia môn, cũng ở đây cái địa phương quỷ quái này đặt chân. Giết chết người đại tông sư kia về sau, Trần Ngộ nhìn khắp bốn phía. Ánh mắt tại đám người tuổi trẻ này trên người đảo qua. Những người này, có nam có nữ. Nam người mặc hàng hiệu, cổ tay mang đồng hồ nổi tiếng. Nữ cách ăn mặc kiểu diễm, trang điểm lộng lẫy. Nôn hành cử chỉ ở giữa, đều toát ra mấy phần ngạo khí. Hiển nhiên là xuất thân không tầm thường con em nhà giàu. Người bình thường có lẽ sẽ kiêng kỵ bọn họ. Nhưng ở Trần Ngộ trong mắt, bọn họ chỉ là run rế mà thôi. Đám người này cũng giống như vậy. Tại trước mặt người bình thường, bọn họ dám ngang ngược càn rỡ. Nhưng mặt đối với Trần Ngộ cái này có thể một chiêu doanh sát đại tông sư sát tinh, lại run lẩy bẩy, câm như hến. Trần Ngộ ánh mắt chiếu tới chỗ, không người dám đứng ra nhìn thẳng hắn, càng không nên phản kháng. Không khí trầm mặc, trọn vẹn duy trì thêm vài phút đồng hồ. Tại mấy phút đồng hồ này bên trong, Trần Ngộ không nói một lời, đứng tại chỗ. Lại toát ra một loại uy thế kinh khủng. Giống một tảng đá lớn một dạng, trọng trọng ép trong lòng mọi người. Làm cho đám này người trẻ tuổi kinh hồn táng đảm. Liền hô hấp đều cẩn thận, không dám lớn tiếng. Rốt cục, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Còn có ai, muốn tới sao? Không ai dám lên tiếng. Mạnh nhất đại tông sư bảo tiêu đã chết. Bằng bọn họ đám này liền võ giả đều không phải là vô dụng, còn có thể làm gì? Hiện tại lên tiếng, bất quá là muốn chết mà thôi. Hiện trường lại lâm vào yên lặng hồi lâu. Trần Ngộ gật gật đầu, không có, vậy rất tốt. Đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nghe giọng điệu này, tên sát tinh này là chuẩn bị buông tha cho bọn họ. Nhất là cái kia Phương Thiếu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng một giây sau, Trần Ngộ giơ tay lên, dùng một ngón tay nhắm ngay hắn, chậm rãi nói ra. Trừ hắn, đều cút cho ta. Trừ bỏ ta. Phương Thiếu sắc mặt đại biến. Trần Ngộ bình tĩnh nói, không sai, ngoại trừ ngươi. Tất cả cũ. Phương Thiếu tức giận nói, vì sao? Tại sao là trừ bỏ ta? Trần Ngộ thản nhiên nói, ta nói qua, lời tục tiễu, đáng chết. Bay. Phương Thiếu con mắt lập tức liền đỏ. Ta xin lỗi. Xin lỗi. Trần Ngộ giống nghe được chê cười một dạng, khắp khuôn mặt làm mỉa mai cùng khinh thường. Phương Thiếu cắn răng một cái, trầm giọng nói, bản thiếu ra cho ngươi 100 vạn. Việc này như vậy bỏ qua, như thế nào? Trần Ngộ còn chưa kịp nói chuyện, Vương Dịch Khả liền giành trước một bước, cười lạnh nói, vẫn là câu nói kia, có tiền thì ngon sao? Phương Thiếu sắc mặt trở nên rất khó coi, cắn răng nói, giá tổng cộng, 500 vạn. Vương Dịch Khả quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ tay trái vừa lật, nạp giới lấp lóe, một tấm thẻ chi phiếu xuất hiện. Trần Ngộ tiện tay đem thẻ ngân hàng ném đến Phương Thiếu phía trước trên mặt đất. Phương Thiếu biến sắc. ngươi đây là ý gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, thẻ ngân hàng bên trong, có 1.000 vạn, xem như mua xuống ngươi cái mạng này rồi. Lần này không chỉ là Phương Thiếu, ngay cả bên cạnh một đám người trẻ tuổi đều xôn xao. Trần Ngộ lời ấy cử động lần này không thể nghi ngờ là chuẩn bị đem sự tình làm tuyệt. Phương Thiếu càng là vừa kinh vừa sợ, phẫn nộ quát, lại không chỗ trống vãn hồi. Trần Ngộ lạnh lùng nói, mệnh của ngươi, chính là cứu vãn. Phương Thiếu giận tím mặt, ngươi cũng đã biết bản thiếu gia là ai. Trần Ngộ lắc đầu, không biết, cũng không muốn biết. Phương Thiếu ngóc đầu lên, lớn tiếng nói, bản thiếu gia là Phương gia người, mà Phương gia chúng ta thì là Thiên Diệp Liên Minh thành lập lúc ban đầu 7 phương 1 thành viên. Ngươi dám động ta, chính là đắc tội Phương gia, thậm chí đắc tội toàn bộ Thiên Diệp Liên Minh. Thiên Diệp Liên Minh. Trần Ngộ biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Phương Thiếu một mực tại chú ý nét mặt của hắn. Lúc này phát giác được Trần Ngộ trong thần sắc dị dạng, cho là hắn sợ, không khỏi thẳng sống lưng, cười lạnh nói, không sai. Ngươi nếu là võ giả, liền biết Thiên Diệp Liên Minh là bực nào quái vật khổng lồ. Trần Ngộ bật cười khanh khách, nguyên lai Thiên Diệp Liên Minh cũng coi là quái vật khổng lồ a. Phương Thiếu ngạo nghễ ngẩng đầu sọ, tiếp tục cười lạnh nói, bản thiếu gia không ngại lại nói cho ngươi một chuyện, trong truyền thuyết Giang Nam đệ nhất nhân, vị kia uy danh hiển hách, dựa vào sức một mình, trấn áp toàn bộ Giang Nam, thậm chí phát động toàn bộ Hà Tây tỉnh Trần gia, chính là chúng ta Thiên Diệp Liên Minh phía sau chỗ dựa. Ngươi là võ giả, có từng nghe nói qua Trần gia đại danh? Lần này không chỉ là Trần Ngộ, ngay cả Vương Dịch Khả đều thần sắc cổ quái. Nàng quay đầu thật sâu nhìn Trần Ngộ một chút, nói khẽ, Trần Gia Hoác. Trần Ngộ sờ lỗ mũi một cái, cảm thấy có chút xấu hổ. Tại trong miệng người khác, thậm chí là tại một tên vùng vây dây chết nhân khẩu bên trong, nghe được hắn như vậy tán dương chính mình, loại cảm giác này thực sự là kỳ diệu a. Trần Ngộ lắc đầu, hơi xúc động. Phương Thiếu thấy thế, lực lượng càng đầy, thần thái càng thêm kiên quyết. Biết rõ sợ rồi sao? Sợ. Trần Ngộ nhịn không được cười ra tiếng. Phương Thiếu lãnh đạm nói, không sợ. Bằng ngươi một người, còn muốn cùng Thiên Diệp Liên Minh là địch hay sao? Trần Ngộ lắc đầu, Thiên Diệp Liên Minh chắc là sẽ không cùng ta là địch. Phương Thiếu ngẩng lên thật cao cái cảm. Đã như vậy, bản thiếu gia có thể đi được chưa? Đi. Ngươi đi đâu? Phương Thiếu cười lạnh nói. Ngươi tất nhiên không dám cùng Thiên Diệp Liên Minh là địch, còn muốn ngăn cản bản thiếu gia. Trần Ngộ lắc đầu, nói khẽ, ngươi sai, ta ý tứ cũng không phải là không dám cùng Thiên Diệp Liên Minh là địch. Phương Thiếu nhíu mày, ân. Trần Ngộ rất bình tĩnh nói, mà là, Thiên Diệp Liên Minh không dám đối địch với ta. Phương Thiếu sửng sốt một chút, ngay sau đó khịt mũi coi thường, cười to nói, bản thiếu gia nghe ngươi tại đành dám. Bây giờ tỉnh Giang Nam, lấy Thiên Diệp Liên Minh vi tôn. Giang Nam bên trong, còn có Thiên Diệp Liên Minh không dám chọc người. Trần Ngộ gật gật đầu, đương nhiên là có. Phương Thiếu mặt mũi tràn đầy không tin, vậy ngươi nói một chút, có ai? Trần Ngộ chỉ cái mũi của mình. Phương Thiếu trợn tròn trong mắt, ngươi là nói, ngươi. Trần Ngộ gật gật đầu, không sai. Phương Thiếu phách lối cười to nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trần Ngộ mỉm cười, a, ta quên tự giới thiệu mình. Phương Thiếu cười lạnh nói, dám ba hoa nói Thiên Diệp Liên Minh không dám đối địch với ngươi, nhất định là một cái rất giỏi danh tự a. Vậy thì tốt, ngươi nói ra để cho bản thiếu gia nghe một chút a, nhìn ngươi biên cái tên này, có thể hay không làm cho bản thiếu gia rung động. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, nói khẽ, kỳ thật. Ta họ Trần. Phương Thiếu nâng lên lông mày, ngươi sẽ không phải muốn nói, ngươi kêu Trần Ngộ A. Đây chỉ là hắn thuận miệng một câu mà thôi. Không nghĩ tới Trần Ngộ vậy mà thực gật đầu. Bingo, ngươi đoán đúng rồi, ta thực sự gọi Trần Ngộ. Trần Ngộ rất nghiêm túc nói xong. Nói ra tên của mình. Chương 938, một cái truyền thuyết. Bây giờ Giang Nam, nổi danh nhất người là ai? Là Trần Ngộ. Người mạnh mẽ nhất là ai? Là Trần Ngộ. Quyền thế lớn nhất người là ai? Vẫn là Trần Ngộ. Có người vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành truyền kỳ, có người phải chết mới có thể trở thành truyền kỳ, mà có người, khi còn sống liền đã trở thành truyền kỳ. Trần Ngộ là cuối cùng một loại. Tên của hắn đã trở thành một cái truyền thuyết, lưu truyền tại Giang Nam thổ địa bên trên, bị từng cái khắc ghi. Cho dù là thông thường bình dân dân chúng, đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Trần Ngộ sự tích. Thậm chí, Trần Ngộ sự tích đã bị cải biên trở thành dỗ tiểu hài tử chìm vào giấc ngủ chuyện kể trước khi ngủ đâu. Từ Giang Châu đến Thanh Nam, lại đến Kinh Châu. Từ Giang Nam đến Giang Bắc, lại đến Hà Tây. Con đường đi tới này, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cũng cho Trần Ngộ sức lên từng đạo sắc thái thần bí. Khiến cho hắn đã trở thành đủ để ghi lại tại Giang Nam trong lịch sử truyền thuyết cấp nhân vật. Trấn Thanh Nam, nháo Kinh Châu, diệt hai đại thế gia, bại ngày đêm song vương. Phó Tông Sư Chi Hội, chiến Giang Nam đệ nhất Đô Thiên Vũ, đem to lớn một tòa Thiên Nam Sơn, mạnh mẽ đánh. Lấy Mộc Gia làm hạch tâm, tổ kiến Thiên Diệp Liên Minh, thế lực bao trùm toàn bộ tỉnh Giang Nam phần. Lấy sức một mình, đánh bại phản Thiên Diệp tổ chức. Diệt đi cầm đầu Nguyên Châu Kiều Gia cùng La Châu Bạch Gia, triệt để thống hợp Giang Nam tất cả thế lực. Từ đó về sau, Giang Nam cảnh nội, Thiên Diệp Liên Minh một nhà độc đại, không còn có thế lực khác có thể chống lại. Tiếp theo, lại chuyển chiến Hà Tây. Giết Hà Tây tỉnh Võ Đạo Hiệp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng. Cuối cùng tại Hà Tây tỉnh Võ Đạo Hiệp hội toàn lực phục sát phía dưới, mạnh mẽ giết ra khỏi chúng đây, đánh bại tiếp cận toàn bộ Hà Tây sinh lực, Giang Nam. Giang Nam về sau, càng là trực tiếp hủy diệt Hồng Hoa tổ chức chi bộ căn cứ. Từng cọc sự tích, thu ngàn vạn người truyền tụ. Trần Ngộ đã bị thần thoại. Sở dĩ ngay cả Phương Thiếu cái loại người này, đang nói đến hai chữ kia lúc, cũng nổi lên thật sâu kính sợ thần sắc. Người khác cũng lộ ra hết sức vẻ mặt sung kính. Nhưng là bây giờ, ta thực sự gọi Trần Ngộ. Có người nói ra những lời này đến. Ở cái này trấn nhỏ vắng vẻ rác rưởi trong khách sạn. Xuất từ một cái chỉ có 20 tuổi bộ dáng thanh niên miệng. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Nhưng mà, không phải kính sợ. Mà là phẫn nộ. Cùng khuôn mặt không tin. Phương Thiếu càng là nói thẳng. Ngươi là Trần Ngộ Trần Gia, bản thiếu gia vẫn là Tây Thiên Phật Như Lai đâu. Trần Ngộ gãi gãi đầu, nhìn về phía Vương Dịch Khả, bất đắc dĩ nói ra, bọn họ không tin làm sao bây giờ. Vương Dịch Khả hỏi ngược lại, ngươi cần bọn họ tin tưởng sao? Ngậy! Cũng đúng, xác thực không cần. Trần Ngộ lắc đầu. Phương Thiếu cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi dám giả mạo Trần Gia. Nếu như bản thiếu gia đem chuyện này báo cáo nhanh cho Thiên Diệp Liên Minh mà nói, ngươi sẽ chết rất thê thảm, biết không? Trần Ngộ thản nhiên nói, yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi đi đâm thọc cơ hội. Phương Thiếu biến sắc, ngươi chính là muốn giết bản thiếu gia. Trần Ngộ gật gật đầu, làm người có giữ uy tín, ta nói ngươi đang chết, vậy ngươi nên đi chết. Phương Thiếu hoảng sợ lùi sau một bước. Ta vừa rồi đã nói, bản thiếu gia chính là người của Phương gia chính là Thiên Diệp Liên Minh sáng lập thế lực người, Thiên Diệp Liên Minh đằng sau, càng là đứng đấy Trần Ngộ Trần gia. Ngươi dám động bản thiếu gia, chính là cùng Trần gia là địch. Trần Ngộ cảm thán nói, chính mình đối địch với chính mình, thực sự là hiếm có a. Vừa nói, dậm chân đi đến. Mỗi đi một bước, lực áp bách đem tăng cường một phần. Trong bất chi bất giác, Phương Thiếu trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn hoảng sợ kêu lên, ngươi không thể giết bản thiếu gia. Trần Ngộ căn bản không có để ý tới, tiếp tục đi qua. Bản thiếu gia có thể cho ngươi tiền, 500 vạn, 1.000 vạn. Ít nhiều đều có thể. Trần Ngộ chỉ trên đất tấm chi phiếu kia thẻ, thản nhiên nói, tiền, ta cho ngươi. Mệnh của ngươi, vẫn là cho ta đi. Phương Thiếu không ngừng lui lại. Trần Ngộ không ngừng tới gần. Thời gian dần trôi qua, Phương Thiếu tựa vào trên vách tường. Không thể lui được nữa. Hắn khỏe mắt muốn nức, phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Trần Ngộ thản nhiên nói, chó cấp bách, ngươi muốn nhảy tường sao? Phương Thiếu hai mắt đỏ bừng, cắn răng một cái, gầm nhẹ nói, bản thiếu gia cùng ngươi liều mạng. Vừa nói, nắm lên bên cạnh trong góc một cái ống nước, hung hăng hướng Trần Ngộ đầu đập tới. Trần Ngộ đưa tay vỗ. Ống nước tại chỗ uốn lượn thành góc 90 độ bộ dáng. Nhưng tại lúc này, Phương Thiếu đột nhiên buông tay, từ bỏ ống nước, lại bỗng nhiên từ Trần Ngộ bên cạnh vượt qua đi, đúng là vọt tới thang lầu bên cạnh, muốn chạy trốn. Nhưng mà, Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn. Người trốn được sao? Vừa nói, năm ngón tay cách không một chảo. Phương Thiếu cảm giác mình vọt tới trước thân thể bỗng nhiên trì trệ, suýt nữa té ngã trên đất. Lại nói tiếp, một cỗ to lớn hấp lực từ phía sau truyền đến. Hắn thân bị khống chế bay ngược trở về, ngã lật tại Trần Ngộ trước mặt. Trần Ngộ cũng không dài dòng, trực tiếp xoay người, tay phải nắm được cổ họng của hắn. Ngươi! Phương Thiếu khỏe mắt muôn nước, vừa định gầm thét. Nhưng Trần Ngộ lạnh lùng ngắt lời nói, kiếp sau, đừng kiêu ngạo như vậy. Nói xong, năm ngón tay hợp lại. Giang giác. Tiết hầu bị bóp vỡ nát. Phương Thiếu ánh mắt cấp tốc cảm đạm. Sinh cơ cũng mau nhanh trôi qua. Hai giây sau, hắn giống như một bãi bùn nhão, ngã xuống đất. Lại cũng không một tiếng động. Cái khác những người tuổi trẻ kia thấy thế, nhao nhao hoảng sợ. Hắn vậy mà thực giết Phương Thiếu. Cái này, lần này phiền toái. Phương gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ ngay cả chúng ta đều muốn bị liên lụy, cái này nên làm cái gì a? Những người tuổi trẻ này trở nên sợ hãi đứng lên. Náo ra một trận tiếng ồ lên. Trần Ngộ nhíu mày, lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, nói ra. Ta vừa rồi để cho các ngươi lăn, các ngươi không nghe thấy sao? Ngữ khí lạnh lạnh, giống một thanh lợi kiếm trực tiếp cắm vào linh hồn của bọn hắn bên trong. Để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Những người tuổi trẻ này không dám có nửa điểm dừng lại, nhao nhao chật vật chạy trốn. Hành lang bên trên, chỉ còn lại có Trần Ngộ, Vương Dịch Hà, chết đi Phương Thiếu thi thể, còn có một cái nữ nhân. Chính là lúc trước bị Phương Thiếu tùy ý quất một cái kia. Nàng lúc này, toàn thân vết máu, vô cùng thê thảm. Lại nửa quỳ tại Phương Thiếu trước mặt, thần sắc buồn bã. Vương Dịch Khả do dự một chút, đi qua nói ra, ngươi dự định nên làm cái gì? Nữ nhân buồn bã nói ra, có thể làm sao? Phương Thiếu chết rồi, Phương gia tất nhiên lôi đình tức giận. Ta một mực đi theo Phương Thiếu bên người, tất nhiên sẽ gặp liên lụy. Đến lúc đó, ta sẽ chết, người nhà của ta cũng sẽ chết. Ta đã không có tương lai a. Vừa nói, nàng lớn tiếng khóc lên. Vương Dịch Khả dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ nhíu mày, ngay sau đó đầu ngón tay điểm nhẹ. Mặt đất tấm chi phiếu kia thẻ nhảy một cái, đi thẳng tới trước mặt nữ nhân. Trần Ngộ thản nhiên nói, thẻ ngân hàng bên trong, xác thực có 1.000 vạn. Ngươi có thể cầm số tiền kia, cùng người nhà đến địa phương khác thật tốt sinh hoạt. Nữ nhân đau khổ địa lắc đầu, không đi được. Ngươi căn bản không minh bạch Phương gia khủng bố. Bọn họ muốn giết ta căn bản không có cách nào rời đi Giang Nam. Chương 939, cái gọi là Phương gia. Nữ nhân trong lời nói, đối với cái kia cái gọi là Phương gia rất là e ngại. Cái này khiến Trần Ngộ nhíu mày. Phương gia? Thứ đồ chơi gì? Chưa nghe nói qua a. Lúc này, Vương Dịch Khả cũng quay đầu sang đây xem hắn, hỏi cái kia Phương gia rốt cuộc là lai lịch thế nào? Trần Ngộ lắc đầu, không biết. A, ngươi không phải Thiên Diệp Liên Minh một sao? Làm sao lại không biết đâu? Thiên Diệp Liên Minh là một gia làm ra đồ vật, cùng ta không quan hệ nhiều lắm tốt ta. Vậy nhân gia còn nói ngươi là Thiên Diệp Liên Minh sau lưng núi dựa lớn, đại buột. Đó là bọn họ nói lung tung. Vương Dịch Khả theo dõi hắn. Đống nhiên nói ra, cái kia Mục gia, là Mục Thanh Ngư ở tại gia tộc A. Ngậy! Trần Ngộ sờ lỗ mũi một cái, có chút xấu hổ. Vương Dịch Khả liếc mắt, nhỏ giọng lầm bầm, ta liền biết, trách không được ngươi vì Mục gia, như thế tận tâm tận lực đâu. Trần Ngộ không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể ngậm miệng lại, miễn cho từ rủi ro. Sở dĩ, Vương Dịch Khả quyết bắt đầu miệng, nói ra, người ta cũng nói, Phương gia là Thiên Diệp Liên Minh thành lập mới bắt đầu 7 cái ban đầu một thành viên, ngươi vậy mà sẽ không biết sao. Trần Ngộ thở dài nói, ta thực sự không biết ta đối với những vật kia lại không có hứng thú. Thiết chút chuyện này đều không biết, còn không biết xấu hổ gọi Trần ra đâu. Vương Dịch Khả không khách khí chút nào khinh bỉ hắn một trận. Trần Ngộ không biết nói gì, sau đó đối với nữ nhân kia nói ra, tóm lại, cầm số tiền kia đi thôi. Phương gia bên kia để ta tới giải quyết, cam đoan bọn họ sẽ không làm khó ngươi và sự gia nhập của ngươi. Nữ nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt tha thiết, thực. Trần Ngộ thản nhiên nói, có tin hay không là tùy ngươi, ngươi cũng có thể lựa chọn lưu chờ chết ở đây, ta cũng không ngại. Nữ nhân lâm vào do dự. Thật lâu, nàng cắn răng một cái, đứng lên, hướng Trần Ngộ cùng Vương Dịch Khả túi người chào thật sâu. Đa tạ các ngươi, phần ân tình này, ta sẽ không quên. Về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ trả lại. Vương Dịch Khả khoát khoát tay, nói ra, không cần, chúng ta chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi. Trần Ngộ thì là thầm nói, tùy tiện à, dù sao ta cũng không trông cậy ngươi có thể cấp cho ta cái gì trợ giúp. Mới vừa nói xong, Vương Dịch Khả liền dùng khuỷu tay đâm hắn một lần, hạ giọng nói ra, ngươi nói điểm lời khách khí sẽ chết ta. Trần Ngộ rất vô tội nói ra, ta nói chính là sự thật nha. Vương Dịch Khả cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó hướng nữ nhân cười nói, chớ để ý, người này đầu toàn cơ bắp, không hiểu được nói chuyện. Nữ nhân khẽ gật đầu một cái, các ngươi đã cứu ta, đại ân đại đức, suốt đời khó quên, ta như thế nào lại để ý loại chuyện nhỏ nhặt này đâu. Hắn nói đến đúng, có lẽ ta cuối cùng một đời đều không thể đến giúp các ngươi từng chút một bận điệu. Nhưng là, dù là có một phần vạn cơ hội, các ngươi cần đến ta chắc chắn đánh bạc sinh mệnh để báo đáp phần ân tình này. Đây là lời hứa của ta. Vương Dịch Khả thở dài nói, ngươi không cần dạng này. Nữ nhân lại hết sức kiên trì nói, cần. Tốt ta. Vương Dịch Khả không có tiếp tục ở đây để tài bên trên dây dưa tiếp. Dù sao loại chuyện này, rất nhiều cũng là nói một chút mà thôi. Tương lai sẽ hay không có cơ hội này, ai còn nói đến rõ ràng đâu. Nữ nhân chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, nàng nhẹ nói, ta gọi Nhiêu Linh, Trung Linh, tên của các ngươi đâu? Vương Dịch Khả chỉ chính mình, ta gọi Vương Dịch Khả. Vừa chỉ Trần Ngộ. Gia hỏa này gọi Trần Ngộ. Nghe được cái tên đó, Nhiêu Linh con mắt trở nên hết sức sáng tỏ. Nàng nhìn qua Trần Ngộ, ánh mắt lấp lánh nói ra, ngươi thật là Trần Ngộ sao? Trần Ngộ thản nhiên nói, không tin thì thôi. Nhiêu Linh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói ra, ta tin. Trần Ngộ thuận miệng nói ra, tin cũng không cái gọi là, dù sao cùng ta lại không có quan hệ gì. Nhiêu Linh nói khẽ, nếu là lúc trước, nhìn thấy ngươi mà nói, ta khẳng định cầu ngươi muốn một cái ký tên. Nhưng là bây giờ không cần, bởi vì ngươi cho đồ của ta, đã đủ nhiều. Nhiêu Linh hít sâu một hơi, phất tay chào Từ Giả, rời đi quán trọ. Đối với Trần Ngộ mà nói, chuyện này chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, là tiện tay vì đó, lớn bằng hạt vừng việc nhỏ, tựa như ngáp một cái một dạng đơn giản. Nhưng đối với Nhiêu Linh mà nói, cái này đại đại cải biến vận mệnh của nàng. Nàng về sau sẽ đi tới đâu, lại có ai biết được. Trần Ngộ thu hồi ánh mắt, thật dài duỗi lưng một cái. Vương Dịch Khả nhìn xem Phương Thiếu thi thể, thấp phòng hỏi, bây giờ nên làm gì? Trần Ngộ tức giận nói ra, về ngủ chứ, có thể làm sao? Có thể hai cái này bộ thi thể. Ân, cũng đối. Trần Ngộ nghĩ, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Đắc. Thanh âm thanh thúy truyền vang ra. Một cỗ khí tức, xông thẳng lên trời. Ngay sau đó lấy quán trọ làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán. Rất nhanh, một bóng người cấp tốc chạy đến, lấy tốc độ cực nhanh trèo lên 3 tầng lầu bậc thang, đi tới Trần Ngộ trước mặt, cung kính hành lễ. Trần gia, có gì phân phó sao? Người này chính là Dạ Vương. Cảm ứng được Trần Ngộ khí tức về sau, bên trong chạy tới. Lên tới lầu ba về sau, hắn cũng nhìn thấy cái kia hai cô thi thể, rất là giật mình. Chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Tại hắn suy đoán bất an thời điểm, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, xử lý sạch hai cái này bộ thi thể, để cho quán trọ lao bản không nên quá trương dương, có thể làm được a? Dạ Vương nhếch miệng cười một tiếng, Trần gia yên tâm, ta dù sao cũng là sát thủ xuất thân. Xử lý kết thúc công việc loại chuyện này, ta cũng là chuyên nghiệp cấp bậc. Trần Ngộ gật gật đầu, vậy thì tốt, giao cho ngươi. Dạ Vương vô ngực một cái, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi. Trần Ngộ dừng một chút, hỏi, Phương gia, là lai lịch thế nào? Dạ Vương sửng sốt một chút, nói ra, cái gì Phương gia? Trần Ngộ nói ra, chính là Thiên Diệp Liên Minh bên trong cái kia Phương gia. Dạ Vương vô đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, a, cái kia Phương gia nha. Bọn họ là Lăng Châu gia tộc, thế lực coi như có thể. Nghe nói gia tộc bên trong cất giấu một vị bán bộ tiên thiên, chưa bao giờ đồng ý tùy tiện lộ diện, ngay cả ta đều không dám xác định kỳ thật giả đâu. Trần Ngộ hỏi, bọn họ sức chiến đấu cao nhất, vẹn vẹn chỉ có bán bộ tiên thiên mà thôi. Dạ Vương cười nói, có lẽ liền bán bộ tiên thiên cũng không có chứ, bọn họ thực lực tổng hợp, phải cùng phía trước Kinh Châu hai đại thế gia không sai biệt lắm. Trần gia vì sao đột nhiên hỏi bọn họ đến? Trần Ngộ chỉ Phương Thiếu cỗ thi thể kia, nói ra, cái này vị chính là người của Phương gia. Dạ Vương hơi nheo mắt lại, ngữ khí uy nghiêm nói ra, bọn họ mạo phạm đến Trần gia ngày sao? Có muốn hay không ta đi giết bọn họ cả nhà? Trong lúc nhất thời, sắc ý nghiêm nghị. Trần Ngộ cười khổ không được, ta cũng không có như vậy tàn bạo, động một chút lại muốn giết người cả nhà. Ngươi đi cảnh cáo một chút bọn họ là được. Liền cùng bọn họ nói, cái này Phương gia đệ tử là chết trên tay ta, bọn họ muốn báo thù, cứ tới tìm ta. Dạ Vương cười nhạo nói, Trần gia ngài quá lo lắng, coi như cho các ngươi 100 cái lá gan, cũng không dám tới tìm ngươi báo thù à. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì đạo, tất nhiên không dám tìm ta báo thù, vậy liền lại mang một câu, để bọn hắn an phận một chút, thật tốt quản lý một lần gia tộc bên trong đệ tử. Nếu không, lần tiếp theo trả đòn chọc tới ta, không chỉ có riêng là chết hai người đơn giản như vậy. Là, những lời này, ta nhất định đưa đến. Chương 940, cùng giường. Trần Ngộ sau khi phân phó xong, liền gian phòng. Chuyện kế tiếp, tự nhiên có Dạ Vương xử lý sạch sẽ. Vương Dịch Khả cũng về đến phòng bên trong. Mới vừa đi vào, đã nhìn thấy Trần Ngộ lăn lên giường. Mới vừa tỉnh, ngươi lại ngủ à? Nói nhảm, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được có thể làm gì? Hơn nữa ta vừa rồi chỉ ngủ hơn 2 giờ, liền bị đánh thức. Trần Ngộ tức giận nói xong. Vương Dịch Khả gò má ở dưới ngọn đèn có vẻ hơi phấn nộn hồng nhuận phân phớt. Nàng phát ra con muỗi khẽ kêu giống như thanh âm, trừ bỏ đi ngủ bên ngoài, còn rất nhiều sự tình có thể làm nha. Thì như bồi ta. Vừa nói, Vương Dịch Khả trở nên có chút nói quanh co đứng lên. Trần Ngộ nháy nháy mắt, trở nên có chút tinh thần, nói ra, ngươi là đang cầu dẫn ta. Vương Dịch Khả gương mặt của đỏ hơn, đồng thời có chút tức giận kêu lên, ai cầu dẫn ngươi? Không biết xấu hổ. Trần Ngộ nói ra, cô đơn quả nữ, tại trong một cái phòng, ngươi còn nói để cho ta bồi ngươi. Đây không phải câu dẫn là cái gì. Tư tưởng của ngươi thực ô uế, ta chỉ là muốn cho ngươi bồi ta tâm sự mà thôi. Nói chuyện thiếm. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng, chỉ có một cái giường, ngươi để cho ta bồi ngươi nói chuyện thiếm. Vương Dịch Khả lấy dũng khí nói ra, không được sao. Trần Ngộ gật gật đầu, được. Sau đó vô vô chính mình chỗ bên cạnh. Đến. Cái gì? Ngươi không phải muốn nói chuyện phiếm sao? Đúng a. Cách xa như vậy làm sao trò chuyện, tới gần một điểm a. Vương Dịch Khả đỏ mặt nói ra, có thể ngươi lại trên giường, cách ngươi gần một điểm, cũng phải ở trên giường. Trần Ngộ bĩu môi, cái này có gì? Trước ngươi không phải đã nói sao? Cùng ta ngủ một cái giường, cũng là không ngại. Chẳng lẽ nói, ngươi để ý? Trần Ngộ nhìn chằm chằm nàng. Vương Dịch Khả cắn môi một cái. Ta nói được thì làm được, nếu không để ý liền không ngại. Vừa nói, vậy mà thực cởi bỏ giày, chạy đến trên giường đến, tại Trần Ngộ bên cạnh nằm xuống. Trước đó nàng cũng từng làm như thế. Nhưng lúc đó, Trần Ngộ ngủ thiếp đi. Hiện tại, hai người đều tỉnh dậy. Khoảng cách của hai người kéo đến rất gần. Thậm chí có thể ngửi được hai bên trên thân thể vị đạo. Vương Dịch Khả trên người là loại kia rất thanh đạm hương khí. Giống như không cốc bên trong gú lan. Ngửi làm cho người tâm thần thanh thản. Trần Ngộ trên giường duỗi lưng một cái. Giang hai cánh tay thời điểm, không cẩn thận đụng phải thân thể của nàng. Lại phát hiện thân thể của nàng căng đến rất căng cứng rắn. Hẳn là khẩn trương A. Dù sao cùng khác phái nằm ở cùng trên một cái giường. Trần Ngộ cười cười, nói ra, sau đó thì sao? Vương Dịch Khả há hốc mồm, có chút mồm miệng không do nói, thật. Cái gì sau đó? Trần Ngộ nói ra, ngươi không phải nói muốn nói chuyện phiếm sao? Cho chuyện cái gì? Vương Dịch Khả đỏ mặt nói ra, ta làm sao biết trò chuyện cái gì? A, không phải đề nghị của ngươi sao? Ta chỉ là muốn nói chuyện phiếm mà thôi, thật không nghĩ đến muốn trò chuyện cái gì. Trần Ngộ liếc mắt, nói ra, cái kia ta muốn đi ngủ a. Đừng, đừng. Vương Dịch Khả tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, đưa tay tới bắt được cánh tay của hắn. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Ngộ nhiệt độ cơ thể, gương mặt của nàng càng hường hào. Phảng phất bóp liền có thể chảy ra nước đây một dạng. Trần Ngộ tức giận nói ra, vì sao đừng nha? Ta có chút khốn. Vương Dịch Khả ngậm miệng nói ra, ngươi ngủ thiếp đi, ta hội cảm thấy tịch mịch. A, nào có đạo lý này, ngươi cũng ngủ chung không phải tốt sao? Không, không tốt. Vì sao a? Hừ, có trời mới biết ta sau khi ngủ, ngươi sẽ làm ra một ít gì không bằng cầm thú sự tình đến. Vương Dịch Khả hầm hừ mà nói lấy. Trần Ngộ liếc mắt, yên tâm, không biết làm. Vương Dịch Khả quyết miệng nói, tin tưởng nam nhân, không bằng tin tưởng heo mẹ. Tin tưởng heo mẹ cái gì? Lên cây A. Hai người câu có không một câu địa vô khang. Rõ ràng không nghĩ tới nói chuyện trời đất chủ đề. Lại một cách tự nhiên trò chuyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đêm cũng càng ngày càng sâu. Thời gian dần trôi qua. Vương Dịch Khả cũng cảm nhận được một tia ra rời, nhẹ nhàng ngáp một cái. Trần Ngộ ôn nhu hỏi, buồn ngủ rồi. Vương Dịch Khả rủi rủi con mắt, lắc đầu nói, không có. Rõ ràng chính là buồn ngủ rồi. Ta nói không có là không có, tiếp tục nói chuyện phiếm. Ân, chỉ là nói chuyện phiếm quá không có ý nghĩa. Cái kia có thể làm sao? Trần Ngộ hơi nết khỏe môi lên lên, nói ra, không bằng chúng ta tới chơi một cái trò chơi. Vương Dịch Khả tò mò hỏi, trò chơi gì? Ta dạy cho ngươi. Tốt. Ngươi nằm thẳng xuống tới. Ân. Vương Dịch Khả dựa theo chỉ thị của hắn, nằm thẳng xuống tới. Nhắm mắt lại. Ân. Vương Dịch Khả nhắm mắt ra. Trần Ngộ dùng rất nhỏ ngữ điệu, rất nhu hòa nói ra, vung lỏng toàn thân. Ân. Vung lỏng toàn thân. Cái gì cũng không cần nghĩ. Cái gì? Cũng. Buông lỏng, lại buông lỏng. Thả. Tùng. Thời gian dần trôi qua, Vương Dịch Khả không nói. Đồng thời truyền ra một trận kéo dài tiếng la. Nàng ngủ thiếp đi. Trần Ngộ cũng ngáp một cái, sau đó tại bên người nàng nằm xuống, tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, ấm áp chói lọi từ bé tiểu nhân cửa sổ chiếu vào. Hát vây tại chỗ Trương hai người dựa sát vào nhau trên giường lớn, mang đến một loại cảm giác ấm áp. Tuyết bạch trên giường đơn, nằm hai người. Vương Dịch Khả co quắp tại Trần Ngộ trong ngực. Giống một cái mèo nhỏ ôn thuận. Tướng ngủ điềm tĩnh, chị An. Chói lọi rơi vào trên gương mặt của nàng. Khiến cho nguyên bản là trắng non động nhân khuôn mặt, tăng thêm mấy phần thánh khiết mỹ lệ. Đồng thời, ánh mặt trời chiếu cái mũi có chút ngứa. Hát gì? Vương Dịch Khả nhịn không được hát hơi một cái. Tỉnh lại. Nàng đưa tay rủi rủi con mắt. Con buồn ngủ địa mở ra một đầu khe hẹp. Sau đó phát hiện không thích hợp. Chân Ngộ ở phía đối diện. Khoảng cách của hai người, rất gần. Hơn nữa tư thế, tương đương không ổn a. Vương Dịch Khả giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui ra phía sau điểm một cái khoảng cách, từ Trần Ngộ trong lồng ngực rời đi. Sau đó cấp tốc kiểm tra tình huống. Quần áo có chút lộn xộn, nhưng coi như hoàn chỉnh, không có bị cởi xuống qua dấu hiệu. Thân thể cũng không có cái gì dị dạng. Trong không khí vị đạo cũng rất tươi mát. Còn tốt. Vương Dịch Khả nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh, lại trở nên u hoán đứng lên. Chẳng lẽ ta đối với nàng mà nói, thật không có lực hấp dẫn sao? Nghĩ tới đây, miệng bất mãn vểnh lên. Rất không cam tâm a. Lúc này, bởi vì nàng động tác, Trần Ngộ cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy gần trong gang tấc nàng. Tấm kia thấm dưới ánh mặt trời gò má, thanh tịnh mỹ lệ, lay động lòng người. Trong bất chi bất giác, Trần Ngộ có chút nhìn si. Vương Dịch Khả đỏ mặt lên tiếng chào hỏi, sớm. Trần Ngộ kịp phản ứng, gật gật đầu, a, sớm. Ngươi tối hôm qua không có làm gì với ta a. Vương Dịch Khả dùng chân đạp hắn một lần, tức giận nói ra, câu nói này nên ta hỏi mới đúng. Trần Ngộ đưa tay vô vô đầu của nàng, cười nói, vậy ngươi có thể yên tâm. Câu này cứ việc yên tâm, thật là khiến người ta khó mà cao hứng trở lại a. Chương 941, trong rừng chặn giết. Hơi cãi nhau về sau, hai người rời giường. Trình Lý trở nên xốc xếp quần áo. Đánh răng rửa mặt. Làm xong những chuyện này về sau, hai người rời đi gian phòng đơn sơ. Hành lang phía trên, điểm một cái vết máu đều không có lưu lại. Hiển nhiên đã bị xử lý sạch sẽ. Đi tới lầu 1. Dạ Vương sớm đã chờ đợi lâu ngày. Cái kia đầu hói lữ điếm lao bản sợ hãi rụt rè ngồi tại trước đài đằng sau, nhìn về phía Dạ Vương trong ánh mắt của, mang theo vài phần e ngại. Nhìn thấy Trần Ngộ cùng Vương Dịch Khả xuống tới, Dạ Vương tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ, đồng thời nói ra, Trần gia đã xử lý tốt. Phương gia bên đó đây, cũng đã liên lạc qua. Bọn họ nói thế nào? Có thể nói thế nào? Đơn giản là nắm lô mũi hướng xuống nuốt mà thôi. Cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám tìm đến Trần gia ngại phiền phức ca. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, sau đó hỏi, trả phòng thủ tục xử lý sao? Dạ Vương thuận miệng nói ra, yên tâm đi, lão bản hội tự mình xử lý tốt. Có đúng không? Trần Ngộ nhìn về phía cái kia đầu hói lữ điếm lão bản. Lữ điếm lão bản rụt rụt đầu, vội vàng nói, đúng. Hắn nói đúng, ta sẽ giúp các ngươi xử lý tốt. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Trần Ngộ dẫn đầu đi ra lữ điếm. Ngoài khách sạn mặt đậu mấy chiếc hàng hiệu xe Việt dã cơ hồ đi hết, chỉ còn lại có một cỗ Jeep. Dạ Vương vô vô chiếc này xe Jeep, nói ra, Trần gia, ta tại chỗ tên đã chết đại tông sư trên người, lục ra được chiếc xe này chìa khóa. Lấy ra thay đi bộ mà nói, phải rất khá. Mạnh khoảng cách buôn tập, có hại nguyên khí. Hơn nữa tốc độ cũng không thể so với cỗ xe tốt bao nhiêu. Nếu có xe thay đi bộ mà nói, tự nhiên là không thể tốt hơn. Tiếp theo, ba người lên xe. Từ Dạ Vương làm tài xế. Hướng Kinh Châu phương hướng đi. Một bên khác, phụ trách áp giải Hoàng Đình quán chủ cùng làm tương tử Diêu Quang tiểu đội. Cũng không có lựa chọn cùng Trần Ngộ đám người một dạng cấp tốc rời đi Nguyên Thủy Tùng Lâm phạm vi, mà là lựa chọn trong rừng nghỉ ngơi một buổi tối. Giờ này khắc này, mặt trời mới lên ở hướng đông, thiên địa lại tỏa ra ánh sáng. Đám người chuẩn bị lên đường. Lên đường trước, Ôn Chính Hồng lại mang lên trên cái kia một bộ đen khung con mắt, trở nên ôn hòa đôn hậu. Hắn đi tới Hoàng Đình quán chủ trước mặt, đem một cái ấm nước ném qua đi. Hoàng Đình quán chủ cũng không khách khí, tiếp nhận ấm nước, mở chốt, ùng ục hấp thu trình độ. Rất nhanh, một ấm nước lớn bị uống đến tinh quang. Ôn Chính Hồng mỉm cười hỏi, cảm giác thế nào? Hoàng Đình quán chủ lắc lắc không ấm, ném trở về, đồng thời nói mà không có biểu cảm gì nói, từ thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác sao. Ôn Chính Hồng tiếp được cấm nước, gật gật đầu, xem như thế đi. Đó thật đúng là hỏng bét, đời này lao đạo cũng không nghĩ trải nghiệm lần thứ hai. Cái này ngươi ngược lại là có thể yên tâm. Lần thứ nhất, đủ để cho ngươi đứng không dậy nổi, ngươi sẽ không còn có trải nghiệm lần thứ hai cơ hội. Ôn Chính Hồng nhiên nhiên mà nói. Hoàng Đình quán chủ lại chợt cười to, có đúng không? Ôn Chính Hồng nhướng mày, ngươi cười cái gì? Hoàng Đình quán chủ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đống nhiên nói ra, lao đạo cái kia hội xem tướng đệ tử từng nói, ngươi giữa lông mày mang sát, có một trận huyết quang đại thai, hơn nữa trên mặt có chết yểu chi tướng, tùy thời đều có tử vong nguy hiểm. Loại lời này, ngay tại lúc này hỏi ra, tràn đầy ý khiêu khích. Nhưng Ôn Chính Hồng không hề bị lay động, vẫn là nhàn nhạt nói, ngươi cũng tin cái này. Hoàng Đình quán chủ cười nói, chớ quên, cho ngươi xem cùng nhau người, thế nhưng là lao đạo đồ đệ. Vậy hắn có hay không cho ngươi xem qua cùng nhau? Có. A. Hắn nói ngươi khi nào sẽ chết? Hắn nói lao đạo không chết được, là gặp dữ hóa lành chi tướng. Ha ha. Ôn Chính Hồng cười cười, đưa tay đẩy trên sống mũi đen khung con mắt, lãnh đạo nói, ta là ngươi hung kiếp, ai tới hóa ngươi cát. Nghĩ tại võ quản hội trên tay cướp người, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Hoàng Đình quán chủ khỏe miệng có chút dương lên. Người ta không ngại đến đánh một cái cược. Cái gì cược? Cực lao phu hôm nay, có thể hay không chạy ra các ngươi võ quản hội lòng bàn tay. Ôn Chính Hồng lạnh lùng nói, ta cược không thể. Hoàng Đình quán chủ nói ra, lao đạo cược, có thể. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Mất hay không nhìn, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Ôn Chính Hồng gật gật đầu, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Vừa nói, nắm lên Hoàng Đình quán chủ, giống sách con gà con một dạng. Diêu Quang tiểu đội, tiếp tục đi tới. Đồng thời, Ôn Chính Hồng đã dự cảm được không ổn, để cho mọi người để ý canh phòng. Một đường ghé qua, sắp rời đi rừng cây phạm vi, chờ đến thành thị gần nhất địa điểm, liền có thể liên hệ bên trên võ quản hội tổng bộ, để bọn hắn an bài chuyên cơ, thẳng đến tổng bộ ở tại Trung Châu đi. Nhưng mà, bọn họ thật có thể an toàn đi đến có sân bay thành thị sao? Chỉ thấy phía đông bắn ra mà đến chói lọi, đột nhiên trở nên mãnh liệt. Bầu không khí lập tức biến đổi, trở nên khẩn trương, trở nên phách lối. Hoàng Đình quán chủ ngẩng đầu, nhìn tiên phương, nhàn nhạt nói một câu. Đến rồi. Ôn Chính Hồng sắc mặt đại biến, quát khẽ nói. Địch tập. Mọi người để ý. Trung quanh tám tên thành viên cấp tốc canh phòng. Từng đạo khí thế, khóa được phía trước. Chỉ thấy mặt trời vị trí, chói lọi mãnh liệt. Tại quang mang chói mắt bên trong, một đạo huy vũ thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, từng bước một, đạp không mà đến. Người này xuất hiện, để cho nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao. Từng dòng nước ấm, làm càn chống đối. Khiến cho trên đất cỏ dại cấp tốc khô héo khô quát, khiến cho trong sách lá cây dần dần biến vàng tàn lụi. Ôn Chính Hồng nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, như lâm đại địch. Đồng thời, trong miệng từng chữ nói. Nghịch Long Liên Minh, Tam Đại Thánh Sứ một trong, Nhật Thánh Sứ. Cái kia quang huy vạn trượng bóng người phát ra vui sướng cười to, đường đường then chốt đội bảy lớn lên một trong, vậy mà cũng sẽ nhớ kỹ Lao Tử. Lao Tử thực sự là tam sinh hữu hạnh a, đã là tam sinh hữu hạnh, cái kia không thể làm lễ, chỉ có đưa ngươi một quyền. Vừa nói, thân như điện chỉ, đống nhiên xông ra. Những nơi đi qua, lưu lại một đầu nám đen dấu vết. Hắn giống như một lượt từ từ bay lên mặt trời mới mọc, lấy gần như vô địch tư thái, một quyền nện xuống. Ôn Chính Hồng sắc mặt tái xanh, không dám kinh thường. Hạo nhiên một mạch. Thoáng chốc, hạo nhiên chi khí ngưng kết. Hình thành cuồn cuộn một đòn, nên đón tiếp lấy. Vâng! Một lần va chạm. Phương viên trong vòng trăm thước thụ mục toàn bộ gặp ngăn trở. Thậm chí ngay cả đất trống đều bị nhấc lên to lớn một khối. Trang diện hết sức dọa người. Mà va chạm kết quả cuối cùng là Cái kia cái gọi là Nhật Thánh Sư lui lại 3 bước. Ôn Chính Hồng lui 11 bước, thật vất vả ổn định thân hình về sau, khí huyết dâng lên, thương thế bộc phát. Phốc! Một ngụm máu tươi, phun tới, nhiễm đỏ bộ ngực quần áo. Nhật Thánh Sư thấy thế, nhẹ giọng cảm khái nói, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cảm giác, thực không ra sao ai nhưng vì diệt trừ ngươi, cũng chỉ đành làm như vậy. Hy vọng ngươi lại địa ngục phía dưới, có thể tha thứ lao tử. Ôn Chính Hồng hít sâu một hơi, lau máu trên khỏe miệng nước đọng, lẫm nhiên nói, không cần cố làm ra vẻ, gọi ngươi người ra đi. Nhật Thánh Sứ cười ha ha một tiếng, đã nhìn ra nhà, vậy các ngươi, phát hiện thân A. Theo hắn ra lệnh một tiếng, từng đạo bóng người hiện lên. Rõ ràng là một trận so với Hoàng Đình Sơn càng ác càng không biết sát cục. Chương 942, Kinh Châu. Cái kia phía Nguyên Thủy Tùng Lâm bên trong, lần nữa bạo phát một trận đại chiến kinh thiên động địa. Mà đổi thành một bên. Một cỗ dịp tại công lái trên đường. Rất nhanh, tiến vào Kinh Châu nội thành. Trở lại Mục Gia đại trạch. 3 người xuống xe. Ngoài cửa bảo an nhận biết Trần Ngộ cùng Dạ Vương. Nhìn thấy bọn họ đến, tranh thủ thời gian đi vào thông báo. Rất nhanh, Mục Chi Hành ra đón. Các ngươi rốt cục trở lại rồi a. Hắn lộ ra rất là cao hứng. Có thể ánh mắt liếc về Vương Dịch Khả thời điểm, có chút cứng lại rồi. Tiếp theo, trên dưới dò xét. Loáng thoáng ở giữa, toát ra vẻ địch ý. Vương Dịch Khả cảm thấy không hiểu. Chính mình chỗ nào trêu chọc qua vị lão nhân này sao? Nàng lại không biết. Mục Chi Hành đã sớm đem nàng là vì có thể uy hiếp được Mục Thanh Ngư địa vị tồn tại. Có được địch ý, rất bình thường. Trần Ngộ lại đối với cái này dở khóc dở cười, thậm chí có chút đau đầu. Xử lý như thế nào Mục Thanh Ngư cùng Vương Dịch Khả quan hệ trong đó? Đây là hắn gặp qua vấn đề khó khăn lớn nhất. So đánh 10 cái Hỗn Nguyên Quy Hư còn gai góc hơn a. Lúc này, Mục Chi Hành đã mỉm cười đối với Vương Dịch Khả hỏi, cái này vị chính là Vương Dịch Khả tiểu thư a. Vương Dịch Khả vô ý thức gật đầu, ân. Lao phu họ Mục, tên là Chi Hành hợp nhất Chi Hành. Chính là cái này Mục gia đại trạch chủ nhân, cũng là Mục Thanh Ngư gia gia. Câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Vương Dịch Khả tâm tư thông minh, lập tức minh bạch lão nhân vì sao đối với nàng ôm lấy địch ý. Hiểu được nàng, đồng dạng có chút im lặng. Không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể lễ phép tính nói, Mục lao ngươi tốt. Mục Chi Hành gật gật đầu, ân, ngươi cũng tốt. Được rồi. Tại bầu không khí dần dần xấu hổ xuống thời điểm, Trần Ngộ đứng dậy. Đi vào rồi nói sau. Ân. Một đoàn người tiến vào Mục gia đại trạch. Đi tới đại đường. Tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Mục Chi Hành trực tiếp mở miệng do hỏi, Trần Ngộ, lần này Hoàng Đỉnh Sơn chuyến đi, coi như thuận lợi a. Trần Ngộ gật gật đầu, mặc dù trong lúc đó có chút khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng là đem người cứu về rồi. Mục Chi Hành lại dùng dư quang liếc Vương Dịch Khả một chút, sau đó tiếp tục hỏi, có bị thương hay không? Trần Ngộ nhắm mắt lại, kiểm tra một chút trong cơ thể tình huống, nói ra, có chút ít thương thế, nhưng cũng không lo ngại, ta tìm thời gian điều dưỡng thời gian liền tốt. Vậy là tốt rồi. Hoàng Đình Sơn bên đó đây. Mục Chi Hành nhẹ nhàng thở ra về sau, có thấp thỏm hỏi thăm. Cho tới nay, Hoàng Đình Sơn cũng là đặt ở bọn họ trong lòng bên trên tảng đá lớn. Là cả tỉnh Giang Nam thế lực đều không thể sao lãng tồn tại. Hôm nay, Trần Ngộ nhàn nhạt nói, Hoàng Đình Sơn băng, Hoàng Đình Quán Hủy, cái gọi là Giang Nam đạo gia tổ đình, thế ngoại đất thanh tu, xem như diệt vong. Mục Chi Hành đại hỉ, vậy thì tốt quá. Hoàng Đình Sơn hủy diệt. Thiên Diệp Liên Minh rốt cục trở thành đáng mặt tỉnh Giang Nam đệ nhất thế lực. Từ nay về sau, tại Giang Nam chi địa, ai dám cùng ngươi Mục gia là địch? Mục gia huy hoàng con đường, lại tiến một bước ra. Mục Chi Hành tươi cười rạng rỡ, cảm khái không thôi. Dạ Vương cũng tràn đầy phấn khởi địa miêu tả lấy chính mình nhìn thấy tất cả. Lão Mục, ngươi là không có gặp A, những cảnh tượng kia quá rung động. Cái gì? Trần Gia tại trên không trung, liên tục đối chiến mấy người. Chiến đến là núi lở đất nước, quỷ khóc thần hào, thiên địa biến sắc, quỷ thần kêu rên. Tóm lại chính là một đống lớn khoa trương từ ngữ ném ra bên ngoài. Nói đến Trần Ngộ đều có chút ngượng ngùng. Mục Chi Hành lại nghe được say sưa ngon lành, thậm chí ánh mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ, càng thêm nóng rực lại cung kính. Trần Ngộ lắc đầu, đứng dậy. Các ngươi chậm rãi nói chuyện phiếm đi. A, Trần Ngộ ngươi phải đi gặp Thanh Ngư sao? Trần Ngộ gật đầu, ân. Mục Chi Hành nói ra, nàng và Yên Tĩnh đi ra, đoán chừng sắp tối điểm mới có thể trở về. Ngậy. Vậy được rồi, ta về trước viện tử của mình. A, mặt khác, cho Vương Dịch Khả cũng an bài một cái viện. Cái này. Tốt a. Mục Chi Hành mặc dù không quá tình nguyện, nhưng là chỉ có thể đáp ứng. Tiếp theo, Trần Ngộ mang Vương Dịch Khả rời đi đại đường. Hai người đi ở trong đại trạch thanh lũ trên đường nhỏ. Vương Dịch Khả giang hai cánh tay, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, sau đó phun ra một hơi thật dài trọc khí. Trần Ngộ nói ra, làm sao? Cảm thấy không được tự nhiên. Vương Dịch Khả cười khổ nói, nếu có một vị lão nhân dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi, ngươi hội cảm thấy tự tại sao? Trần Ngộ lắc đầu, sẽ không. Vương Dịch Khả hỏi, vậy ngươi nên làm cái gì? Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, đánh hắn. Vương Dịch Khả quay đầu nhìn xem hắn, không biết nói gì. Trần Ngộ gãi gãi đầu, cười khan nói, dám ở trước mặt ta bộc lộ địch ý, ta đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Vương Dịch Khả liếc mắt, cái kia ta cũng đi đánh một lao nhất ngừng lại sao? Ai nha, đừng. Ừ, sợ chưa? Sợ tại một thanh ngư trước mặt không tốt giao nộp. Trần Ngộ lắc đầu nói, không phải, là ngươi đánh không lại hắn nha. Người ta tốt xấu là lớn tông sư đỉnh phong, sắp đột phá đến bán bộ tiên thiên. Mà ngươi tu luyện tới hiện tại, nhiều nhất có thể địch nổi tiểu tông sư mà thôi, tại sao có thể là đối thủ của hắn nha? Hắn dùng một cái tay liền có thể treo lên đánh ngươi. Vương Dịch Khả khỏe miệng có chút run rẩy, một lát sau, thở dài nói. Ngươi cái tên này, có đôi khi lời nói ra, thực sự là đả thương người lòng tự trọng a. Trần Ngộ mở mịt nói, có sao? Vương Dịch Khả trọng trọng gật đầu, có. Lúc này, Trần Ngộ sân nhỏ đã đến. Còn chưa đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến một trận cuồng phong gào thét thanh âm. Hai người nhìn lại. Trong sân, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân ảnh, trên dưới xê dịch, tốc độ cực nhanh, huyễn hóa ra từng mảnh nhỏ tàn ảnh. Đồng thời, nho nhỏ nắm đấm liên tục rơi mà ra, không ngừng đánh vào không khí bên trên, phát ra bành bành bành bành ngột ngạt tiếng vang. Quang về mặt khí thế đến xem, đã áp đảo lớn bình thường tông sư. Luyện quyền người, chính là Tiểu Câm. Nàng dùng 10 phút đồng hồ, đánh xong một bộ quyền. Đánh xong một bộ về sau, đã là mồ hôi đầm địa. Có thể nàng hoàn toàn không có nghỉ ngơi ý tứ, trung bình tấn một đâm, chuẩn bị lại đánh một bộ. Lúc này, tiếng bước chân vang lên. Tiểu Câm quay đầu nhìn lại. Là Trần Ngộ. Nàng không nói hai lời, giải trừ quyền pháp thức mở đầu, hướng Trần Ngộ vui sướng chạy nhanh tới, trực tiếp nhào vào Trần Ngộ trong lồng ngực. Trần Ngộ sờ lên đầu nhỏ của nàng. Rất là cưng chiều. Tiểu Câm giơ lên tấm kia bạch bạch nộn nộn đáng yêu khuôn mặt tươi cười, sau đó dùng hai cánh tay đánh lấy thủ thế. Ý là Tiểu Câm rất cố gắng, rất chịu khó, không có lười biếng a. Trần Ngộ nhẹ nhàng xoa đầu của nàng. Thần sắc ôn nhu nói ra, biết rồi, Tiểu Câm là tuyệt nhất. Tiểu Câm nhận khích lệ, cười nhẹ nhàng, giống như một đóa đón gió nở rộ đóa hoa. Lúc này, hắc, Tiểu Câm. Bên cạnh có người chào hỏi. Tiểu Câm lúc này mới chú ý tới còn có người thứ hai, quay đầu nhìn lại, trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười vui sướng. Sau đó lần đầu tiên tránh thoát Trần Ngộ ôm ấp, nhào vào Vương Dịch Khả trong ngực. Lộ ra rất là thân mật. Các nàng tại Giang Châu thời điểm, quan hệ cũng rất không tệ, sẽ có cử động như vậy, cũng rất bình thường. Chương 943, sát cục về sau, gặp lại sát cục. Mục gia đại trạch bên trong, bầu không khí hài hòa. Nhưng tại mấy trăm km bên ngoài cái kia bưng, dậm dạp nguyên thủy tùng lâm bên trong, lại là bầu không khí tiêu sát, thế cục gánh nặng. Nghịch Long Liên Minh Tam Thánh làm cho một Nhật Thánh Sứ, tự mình giá lâm, ngăn lại Ôn Chính Hồng đám người đường đi. Như vẹn vẹn chỉ có Nhật Thánh Sứ một người mà nói, Ôn Chính Hồng đám người đương nhiên sẽ không sợ. Thế nhưng là, kha kha kha kha, then chốt thứ 7 tiểu đội, Diêu Quang đội trưởng, hạo nhiên một mạch Ôn Chính Hồng, kha kha kha kha. Một chuỗi kỳ dị tiếng cười, trong rừng không ngừng quanh quẩn. Ôn Chính Hồng nghe nói một trận này trận giống như quỷ mị giống như tiếng cười về sau, sắc mặt càng âm trầm khó coi. Hắn lạnh lùng nói, Nghịch Long Liên Minh, tứ đại hộ pháp một tròng, Nam Chi Giảo Hỏa Tước. Kha kha kha kha, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ bản tước nha. Kèm theo một trận tựa như dâm đãng không phải dâm đãng, tựa như phong tao không phải phong tao kỳ quái tiếng cười. Một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nam nhân xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt. Không sai, đó là một cái ăn mặc rất kiểu diễm gia hỏa. Rõ ràng là một tấm khuôn mặt nam nhân, lại vẽ lấy nữ hải tử một dạng trang. Trên môi bôi lên có tươi đẹp son môi. Trên mí mắt còn có một tầng hơi đỏ sắc nhãn ảnh. Mi tâm có một chút chu sa. Thoạt nhìn rất là quái dị. Người này chính là Nghịch Long Liên Minh tứ đại hộ pháp một trong, nhân xưng nhân yêu, gay, Nam Chi Giảo Hỏa Tước. Ôn Chính Hồng cùng hắn đã từng quen biết, thậm chí giết được nhiều lần, có thể mỗi một lần cũng là bất phân thắng bại. Cho dù thông suốt đem hết toàn lực, cũng là rơi vào lưỡng bại câu thương kết quả. Có thể thấy được Nam Chi Giảo Hỏa Tước mạnh, mà vị kia Nhật Thánh Sứ, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Hai người này đích thân tới, lập tức cho Diêu Quang tiểu đội thành viên tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Cùng lúc đó, bốn phía rừng rậm cỏ cây ở giữa, phát ra tất tất xuất xuất tiếng vang. Ôn Chính Hồng cẩn thận cảm ứng một lần. Xung quanh trọn vẹn mai phục có 9 người. 9 cái cũng là võ đạo tiên thiên. Hiển nhiên là dùng để đối phó cái khác Diêu Quang tiểu đội thành viên. Lập tức, sát cục đã có mặt. Sát cơ tứ phía. Diêu Quang tiểu đội ngừng lại trước khi sinh tử chồng chất hiểm quan. Ôn Chính Hồng hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, sau đó lạnh lùng nói, Hoàng Đình Sơn bên trên, đã hy sinh nhiều như vậy võ đạo tiên thiên, hiện tại lại tới 9 cái, các ngươi Nghịch Long Liên Minh thực sự là thủ bút thật lớn a. Nam Chi Giảo Hoạt Tước hắc hắc hắc nói, dễ nói, vì giết chết ngươi. Nhưng cái này bỏ ra cũng là đáng giá. Ôn Chính Hồng cười lạnh nói, Hoàng Đình Sơn bên trên, chúng ta đã giết chết Hắc Bảo Kim Cương, còn giết chết 9 cái tiên thiên cấp cái khác sát thủ, chúng ta Diêu Quang tiểu đội, cũng coi là thu hồi tiền vốn. Tiếp đó, giết 1 cái là kiếm lời, giết 2 cái cũng là kiếm lời, nếu có thể giết chết 3 cái 4 cái, chính là kiếm lời lớn. Tóm lại, cuộc mua bán này không thua thiệt ta. Nhật Thánh Sứ thô kệch cười một tiếng, họ Ôn, ngươi tính là một nhân tài, lao tử thưởng thức ngươi. Không bằng ngươi vứt bỏ rõ đầu nhập tối, gia nhập chúng ta Nghịch Long Liên Minh như thế nào? Lấy bản lĩnh của ngươi, đủ để cùng tứ đại hộ pháp quyền thế ngang nhau. Thậm chí lại tu luyện 10 năm 8 năm sau, lao tử vị trí cũng có thể nhường cho ngươi. Ôn Chính Hồng cười nhạo nói, sau đó trải qua chôn chôn tranh tránh. Kẽ hở cầu sinh thời gian. Các ngươi Nghịch Long Liên Minh, chung quy là không coi là gì con rệp, một khi bại lộ dưới ánh mặt trời, tất nhiên sẽ bị võ quản hội triệt để bóc chết. Ha ha ha, họ Ôn, thế cục bây giờ đã không đồng dạng. Không nhìn thấy chúng ta đã dám quang minh chính đại đứng ở chỗ này sao? Các ngươi Diêu Quang tiểu đội, vẹn vẹn chúng ta phóng ra con đường huy hoàng một bước mà thôi. Tiếp đó, chúng ta càng ngày sẽ càng lớn mạnh, thẳng đến cùng võ quản hội địa vị ngang nhau, thẳng đến đem toàn bộ võ quản hội đều ăn hết mới thôi. Đừng trách lao tử không nhắc nhở ngươi à, ngươi thừa dịp lúc này lên xe, hội được chia một tảng lớn thịt mỡ, chậm một chút nữa, thế nhưng là ngay cả nước đều không uống được. Ôn Chính Hồng khinh thường mà cười nói, mấy con trong bóng đêm bỏ sát con rệp, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. ngươi cũng không sợ chém gió to quá gây lưỡi? Có phải hay không nói khoác mà không biết ngượng, có thể hay không đau đầu lưỡi, chẳng mấy chốc sẽ rốt cuộc. Chỉ bất quá, ngươi có vẻ như các loại không đến lúc đó. Nhật Thánh Sứ lắc đầu, phát ra rất tiếc hận tiếng thở dài. Hắc hắc hắc. Nam Chi Giảo Hoạt Tước lại phát ra cái kia tính cách tượng trưng âm thanh kỳ quái, nói ra, Ôn Chính Hồng, hỏi lại ngươi một câu, có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Nghịch Long Liên Minh? Ngươi như gật đầu, không những có thể bất tử, còn có thể một bước lên mây, khiến cho tốt đẹp tiền đồ. Ngươi như lắc đầu, cũng là một bước lên mây, chỉ bất quá thanh vân kéo tới, chính là Tây Thiên. Ôn Chính Hồng ngạo nghễ cười lạnh nói, bớt nói nhiều lời. Muốn ta gia nhập, các ngươi Nghịch Long Liên Minh không xứng. Muốn mạng của ta, bằng các ngươi hai cái, có vẻ như cũng không tư cách kia. Hừ, mới vừa rồi còn dám nói lao tử nói khoác mà không biết ngượng, lao tử nhìn ngươi mới là cái kia nói mạnh miệng không sợ tránh đầu lưỡi người. Hắc, ngay cả như vậy, mời các ngươi đám gia hỏa này, hết thể đi chết đi. Nghịch Long Liên Minh người, nhao nhao ngưng tụ uy thế. Sắp trùng sát trên xuống. Ôn Chính Hồng thần sắc lạnh lùng, quát lên, then chốt viện địa bàn quản lý, thứ bảy hành động đặc biệt tiểu tổ Diêu Quang toàn thể thành viên nghe lệnh. Tại sau lưng tám người, trăm miệng một lời. Tản mát ra uy thế, làm cho người Nghịch Long Liên Minh tất cả mọi người vì đó động dung. Ôn Chính Hồng nói mà không có biểu cảm gì nói, cho phép các ngươi sử dụng bất luận cái gì cấp độ át chủ bài. Cho phép các ngươi sử dụng quy tắc bên ngoài thủ đoạn, sau đó, dùng hết toàn lực của các ngươi. Ôn Chính Hồng dừng một chút, hít sâu một hơi. Ngay sau đó, trốn. Một tiếng quát chói tai, giống như lôi âm cuồn cuộn, nhấc lên một trận khí lãng, bốn phương tám hướng quét sạch ra. Thoáng chốc, nguyên bản là bị phá hư đến không còn hình dáng rừng tây, lại thụ ngăn trở. Một cái trốn chữ. Vượt quá Nghịch Long Liên Minh dự liệu của tất cả mọi người. Diêu Quang tiểu đội thành viên lại tựa hồ như đã sớm chuẩn bị, đống nhiên quay người, vậy mà thực chạy tứ tán. Lựa chọn các phương hướng, ai đi đường nấy con đường. Một người một con đường, luôn có thể đột phá ra ngoài, lưu lại một cái mạng. Đây là Ôn Chính Hồng xem như Diêu Quang tiểu đội trưởng, làm ra cuối cùng lựa chọn. Sau đó, liên chính hắn cũng hóa thành một đạo cầu vồng, hướng phương xa bỏ chạy. Ngay cả thân làm con tin Hoàng Đỉnh quán chủ cùng Lam Tương Tử đều bỏ. Đáng tiếc, hắn không thể chạy ra bao xa, bên cạnh thì có một cỗ dồi dào mãnh liệt quyền kình đánh tới. Chính là Nhật Thánh Sứ, một bên ra quyền, một bên nhe răng cười, không nghĩ tới đường đường then chốt tiểu tổ thứ bảy, nhất định từng cái cũng là thứ tham sống sợ chết. Làm cho lão tử tốt thất vọng à. Vừa nói, quyền thế tăng vọt. Giống như hạo ngày hùng ánh sáng, thế không thể đỡ. Ôn Chính Hồng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Bành! Quyền kinh đánh vào Ôn Chính Hồng trên thân. Ôn Chính Hồng kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà quay về. Nhưng tại hắn trên đường trở về, Nam Chi Giảo Hoạt Tước sớm đã chờ đợi lâu ngày. Hắc hắc hắc! Chạy trốn cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Vừa nói, hắn một trưởng vô đến. Uy thế kinh người. Nhưng đột nhiên ở giữa. Bay ngược bên trong Ôn Chính Hồng giơ tay lên, bắt lấy mắt kính của mình, nhẹ nhàng bóp. Giang rắc. Kính mắt vỡ nát. Hắn bỗng nhiên quay người, bộc phát ra so vừa rồi mạnh hơn gấp mấy lần lực lượng, hung hăng đánh vào Nam Chi Giảo Hoạt Tước trên thân. Chỉ có săn người mới biết. Một đầu sắp chết mánh thu phản công, là kinh khủng cỡ nào? Chương 944, tìm tới cửa. Cái kia một trận vây giết đang kéo dài thời điểm. Mục gia đại trạch bên trong. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm đã lâu không gặp, phảng phất có chuyện nói không hết. Trong lúc nhất thời, liền Trần Ngộ đều bị vắng vẻ. Trần Ngộ cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng là không muốn đi quấy rầy các nàng. Lúc này, Trần Ngộ cảm ứng được Dạ Vương khí tức đang đến gần, không khỏi nhíu mày. Vừa mới tách ra, Dạ Vương vì sao lại đột nhiên tìm tới cửa, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến, Trần Ngộ đứng dậy. Bên cạnh Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Vương Dịch Khả hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài? Trần Ngộ nói ra, dạ vương tới tìm ta, ta đi nhìn xem có chuyện gì. Vương Dịch Khả nhẹ nhàng quyết bắt đầu miệng, nói ra, ngươi thật đúng là một người bận rộn a. Tiểu Câm trọng trọng gật đầu, tựa hồ đối với câu nói này rất tán thành. Trần Ngộ cười cười, nói ra, các ngươi chậm rãi nói chuyện phiếm đi, đoán chừng là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Vương Dịch Khả không kiên nhẫn phất phất tay, đi thôi, dù sao ngươi ở nơi này cũng là làm bóng đèn, ta và Tiểu Câm mới là thật yêu. Trần Ngộ có chút im lặng, nhưng không lại nói cái gì, đi ra khỏi phòng. Ngoài sân, dạ vương vừa vặn đi tới, hơn nữa sắc mặt tựa hồ rất khó coi. Trần Ngộ trực tiếp hỏi, có việc. Dạ vương mặt đen lên nói ra, là phương gia sự tình. Trần Ngộ híp mắt lại, phương gia. Dạ vương gật đầu, bọn họ đã tìm tới cửa. Trần Ngộ cau mày nói ra, ngươi không phải nói đã làm xong sao. Dạ vương cười khổ nói, đêm qua, ta cùng với phương gia gia chủ điện thoại liên lạc thời điểm, nói chuyện kia. Hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng ấp úng, cũng không dám nói cái gì. Ta vốn cho rằng chuyện này đã bỏ qua, ai có thể nghĩ, Trần gia ngài mới vừa trở về, bọn họ liền đã tìm tới cửa, hơn nữa kêu gào muốn một cái công đạo. Trần Ngộ cười lạnh nói, công đạo. Bọn họ tới tìm ta muốn công đạo. Không sai. Ha ha, cái kia đi xem một chút đi. Bọn họ muốn công đạo, rất tốt, ta liền cho bọn hắn công đạo. Bọn họ ngay tại đại đường. Ân. Trần Ngộ trực tiếp hướng đại đường phương hướng đi đến. Mục gia đại đường. Chứ bỏ Mục Chi Hành ngồi ngay ngắn chủ vị bên ngoài, còn có hai người ngồi ở trên khách vị. Một cái trung niên nam nhân, 50 ra mặt, mang trên mặt tâm thần bất định cùng do dự. Một cái 7-80 tuổi lão nhân, tóc trắng xóa, khắp khuôn mặt là kiên định cùng tàn nhẫn. Mục Chi Hành nói ra, hai vị, dạ vương đã đi mời Trần gia. Bất quá, có tới hay không, tất cả đều phải coi Trần gia ý tứ. Đạo lý này, các ngươi phải hiểu a. Trung niên nam nhân há hốc mồm, có thể còn chưa kịp nói chuyện, liền bị lão nhân tóc trắng dùng hừ lạnh một tiếng cắt đứt. Lão nhân tóc trắng trầm giọng nói, tóm lại, Trần gia không cho chúng ta một cái công đạo mà nói, chúng ta liền không đi rồi. Ngữ khí 10 điểm kiên định, có thể nói là chém đinh chặt sắt. Mục Chi Hành nhiều nhìn hắn một cái, cảm thán nói, lại nói phương gia các ngươi xác thực giấu đủ sâu à, rõ ràng có một vị bán bộ tiên thiên cấp cái khác cường giả, nhưng vẫn ẩn không lộ. Lão nhân tóc trắng hừ lạnh nói, đó là bởi vì lão phu muốn dốc lòng tu luyện, không muốn trêu chọc quá nhiều thị phi, cho nên mới sẽ vẫn giấu kín tu vi của mình. Mục Chi Hành nói ra, vậy hôm nay vì sao lại đột nhiên nhảy ra ngoài? Nói đến chỗ này, lão nhân tóc trắng liền giận tím mặt, một bàn tay vỗ lên bàn, phát ra ầm một tiếng vang rền. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, lão phu thương yêu nhất tôn tử đều đã chết, chết rồi a. Lão phu lại không đứng ra, lần tiếp theo có phải hay không liền phương gia chúng ta đều muốn toàn bộ diệt đi. Mục Chi Hành ngoài cười nhưng trong không cười nói, làm sao lại thế? Phương gia các ngươi dù sao cũng là Thiên Diệp Liên Minh lúc đầu thành lập lúc 7 cái một thành viên, tình nghĩa vẫn còn, chúng ta sao lại làm ra loại chuyện này? Lão nhân tóc trắng cười lạnh nói, khá lắm tình nghĩa, nếu các ngươi thực nhớ tới tình nghĩa mà nói, liền cho lão phu một cái công đạo, cho phương gia chúng ta một cái công đạo. Mục Chi Hành lắc đầu, nói ra, lúc này liên quan đến Trần gia, chỉ có hắn có khả năng quyết định, cái khác người nói, đều không tính đếm. Lão nhân tóc trắng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng, nhưng vẫn là giận đùng đùng nói ra, vậy thì tốt, lão phu liền ở chỗ này chờ lấy Trần gia đến. Hy vọng đường đường Trần gia, không nên để cho lão phu thất vọng, có thể đưa ra một cái làm cho lão phu giá thỏa mãn. Mục Chi Hành nghe nói như thế về sau, khinh thường mà bĩu môi, nghĩ thầm ngươi là cái thá gì à? Cũng dám để cho Trần Ngộ cho ngươi bàn giao. Coi như hắn thực cho đi, ngươi chịu được sao? Lúc này, đại đường bên ngoài cũng có một thanh âm vang lên. Bàn giao. Ngươi muốn cho ta cho ngươi một cái gì bàn giao? Lời này vừa nói ra, Mục Chi Hành tinh thần chấn động, nghĩ thầm cuối cùng đến rồi, hắn đều bị cái này Phương gia lão đầu phiền chết. Phương gia hai người, thần thái khác nhau. Trung niên nam nhân rõ ràng là tương đối e ngại Trần Ngộ, nghe được cái này thanh âm về sau, trên mặt có không che giấu được bối rối. Lão nhân tóc trắng là siết chặt nằm đấm, hai đầu lông mày có nộ ý đang nổi lên, giống như là đụng phải cửu nhân một dạng. Chỉ thấy Trần Ngộ từ bên ngoài đại sảnh, nhanh chân đi vào. Dạ Vương theo ở phía sau. Mục Chi Hành cùng trung niên nam nhân tranh thủ thời gian đứng dậy. Mục Chi Hành bởi vì là một thanh ngư gia gia, sở dĩ tại Trần Ngộ trước mặt cũng không câu nệ, gặp được cũng không cần hành lễ. Có thể trung niên nam nhân liền không có đãi ngộ này, lúc này túi xuống eo của mình, có thể khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh lão nhân tóc trắng còn ngồi, không khỏi khẩn trương, hạ giọng kêu lên, phụ thân, phụ thân. Ông già tóc trắng sắc mặt nhanh chóng biến ảo, dường như tại đứng cùng không đứng ở giữa, do dự. Coi như trung niên nam nhân gọi hắn, hắn cũng là mắt điếc tai ngơ. Biết rõ Trần Ngộ ánh mắt rơi ở trên người hắn. Ánh mắt bén nhọn, phảng phất xuyên thấu da của hắn túi, thẳng tới linh hồn của hắn. Lão nhân tóc trắng lạnh cả tim, lại cũng không lo được rụt rè, đứng lên. Có thể cắn răng, cũng không có xoay người hành lễ. Bất quá Trần Ngộ cũng không thèm để ý, trực tiếp đi đến lão nhân tóc trắng trên ghế đối diện, ngồi xuống, ánh mắt đảo qua lão nhân tóc trắng cùng trung niên nam nhân, chậm rãi mở miệng, các ngươi là người của Phương gia. Trung niên nam nhân nhìn về phía tóc trắng nam nhân. Tóc trắng nam nhân gật đầu, trầm giọng nói, không sai. Trần Ngộ tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhạt nói, vừa rồi nghe các ngươi nói, muốn ta cho các ngươi một cái công đạo. Nói đến chỗ này, lão nhân tóc trắng nắm chặt nắm đấm, trọng trọng nói ra, không sai. So với ông già tóc trắng khẩn trương phẫn nộ, Trần Ngộ lộ ra vân đạm phong khinh, phảng phất không đem thế sự để vào trong mắt một dạng, đạm bạc như nước. Vậy các ngươi nói cho ta một chút, các ngươi muốn một cái dạng gì bàn giao? Ông già tóc trắng con mắt có hơi hồng, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, coi như ngươi là Trần gia, là Thiên Diệp Liên Minh đứng đầu, là Giang Nam đệ nhất nhân. Có thể ngươi cuối cùng giết chết Phương gia chúng ta người, chuyện này, chẳng lẽ không cần muốn cho chúng ta một cái công đạo sao? Trần Ngộ gật gật đầu, cần, phi thường cần. Sở dĩ ta mới có thể xuất hiện ở đây, đồng thời ôn tồn hỏi các ngươi, đến cùng muốn cho ta, làm ra như thế nào bằng giao. Chương 945, cho một cái công đạo. Cái này, mặt đối với Trần Ngộ vấn đề, Phương gia hai người đưa mắt nhìn nhau, vậy mà không biết như thế nào trả lời mới tốt. Trần Ngộ tiếp tục nói, các ngươi không phải là muốn công đạo sao? Tốt, ta cho các ngươi. Cái họ kia Phương gia hỏa là ta giết, ta thừa nhận, thú nhận bục trực. Sau đó thì sao? Các ngươi muốn ta làm sao bồi thường? Xin lỗi sao? Trần Ngộ lúc nói chuyện, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên bọn họ. Trong ánh mắt, ẩn chứa một cỗ uy áp. Trung niên nam nhân rụt rụt đầu, căn bản không dám cùng Trần Ngộ đối mặt. Tóc trắng nam nhân mặc dù có thể dựa vào bán bộ tiên thiên tu vi cùng Trần Ngộ đối mặt một hồi, nhưng là gánh không được quá lâu, mười mấy giây đồng hồ về sau, ánh mắt liền bắt đầu né tránh. Trần Ngộ thấy thế, lắc đầu, nói ra, nếu như các ngươi chỉ là muốn nói xin lỗi, vậy thì tốt, ta xin lỗi, thật xin lỗi, cái này được chưa? Cái này. Lão nhân tóc trắng trên mặt hiện lên một chút tức giận. Trần Ngộ hỏi, làm sao? Không được. Lão nhân tóc trắng tâm tình chập trùng, cắn răng nói, người giết ta thương yêu nhất tôn tử, vẹn vẹn một câu xin lỗi liền xong việc sao? Trần Ngộ hỏi ngược lại, vậy các ngươi muốn ta như thế nào? Lão nhân tóc trắng lại bị nặn ở. Đúng a, cho dù Trần Ngộ thừa nhận phần này tội, có thể lại có thể để cho hắn thế nào? Trần Ngộ lạnh lùng nói, hoặc có lẽ là, các ngươi muốn ta đền mạng. Nói đến đây một câu, bầu không khí triệt để lạnh xuống. Lão nhân tóc trắng triệt để đè nén không được lửa giận của mình, âm dương quái khí nói ra, không dám, ngươi là đường đường Trần gia, lão phu tôn tử chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia mà thôi. cả hai ha có thể đánh đồng với nhau. Phương gia chúng ta cũng vẹn vẹn Thiên Diệp Liên Minh gia nhập Liên Minh một thành viên mà thôi, lại còn dám để cho Đường Đường Trần gia đền mạng đâu. A, Trần Ngộ cười như không cười nói ra, vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì? Lão nhân tóc trắng cưỡng ép đè xuống phẫn hận trong lòng, cắn răng nói, chí ít, ngươi muốn vì lão phu tôn tử chết, làm ra một cái giải thích hợp lý. Trần Ngộ thản nhiên nói, giải thích rất đơn giản, hắn mạo phạm ta, ta đánh chết hắn, cứ như vậy mà thôi. Lão nhân tóc trắng siết chặt nằm đấm, hai mắt ẩn chứa vô tận nộ ý, buồn bã nói, hắn vẹn vẹn mạo phạm ngươi, liền phải bị giết. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, các ngươi có thể hiểu thành là, dù sao ta lười nhác làm quá nhiều giải thích. Lão nhân tóc trắng tức giận nói, mặc dù ngươi là Giang Nam đệ nhất nhân, nhưng cũng không nên bá đạo như vậy tàn bạo. Hắn vẹn vẹn hơi mạo phạm ngươi một chút mà thôi, tội không đáng chết ta. Trần Ngộ nói khẽ, các ngươi cảm thấy chỉ là hơi mạo phạm một chút mà thôi. Nhưng ta cảm thấy, hắn mạo phạm cho ta rất nghiêm trọng đâu. Hắn tốt xấu là phương gia chúng ta người, phương gia chúng ta thuộc về Thiên Diệp Liên Minh. Ngươi đối với liên minh nội bộ người, đều muốn tàn nhẫn như vậy sao? Trần Ngộ nghĩ nghĩ, gật đầu. Không sai, bởi vì ta vốn chính là một cái tàn nhẫn lãnh khốc người a. Ngươi, như thế nào? Nếu như một ngày kia, phương gia chúng ta mạo phạm đến ngươi, ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta toàn bộ phương gia đều cho nhổ? Vậy muốn hỏi các ngươi cũng không có việc gì mạo phạm ta làm gì rồi. Nếu như là không cẩn thận đâu. Nghe nói qua vừa mất đủ thành thiên cổ hận sao. Lão nhân tóc trắng nhíu mày. Câu nói này cùng chuyện này có quan hệ gì sao? Trần Ngộ nói khẽ, vừa mất đủ thành thiên cổ hận, cũng là bởi vì không cẩn thận. Lão nhân tóc trắng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ta hiểu được. Ngươi minh bạch cái gì? Nói đến cùng, ngươi chính là ỷ vào thực lực của mình, ỷ vào quyền thế của mình, tàn nhẫn khinh người. Trần Ngộ kinh ngạc nói, ngươi vì sao có thể làm ra một bộ đứng ở thánh nhân góc độ bộ dáng đến chỉ trích ta? Chẳng lẽ phương gia các ngươi người, không có cầm mạnh lăng nhược, không có ỷ thế hiếp người? Cũng hoặc là nói, tại các ngươi trong mắt, người của mình mệnh mới là mệnh, mạng của người khác cũng không phải là mệnh rồi. Lão nhân tóc trắng lãnh đạm nói, phương gia chúng ta chưa từng cầm mạnh lăng nhược, chưa từng ỷ thế hiếp người. Lúc này, Dạ Vương mở miệng yếu ớt, theo ta được biết, phương gia khu biệt thự xây ở một dãy núi bên trên. Phía sau núi mặt, thế nhưng là chôn lấy không ít người hầu thi cốt, có thể so với bãi tha ma đầu. Mặt khác, lão gia tử, ngươi năm nay 79 tuổi. Trong nhà còn nuôi 7-8 cái chừng 20 tuổi tiểu cô nương A. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, thì ra là thế. Ông già tóc trắng sắc mặt biến. Sau đó, hắn tức giận nói ra, Dạ Vương, ngươi bất ở chỗ này đánh giám. Phương gia chúng ta, mọi người đại nghiệp, chết mấy cái người hầu rất bình thường. Lão phu trong nhà mấy người phụ nhân, đều là ngươi tình ta nguyện, cũng rất bình thường. Dạ Vương nhún nhún vai, không nói thêm gì nữa. Trần Ngộ thì là nhẹ giọng cảm khái đến, 79 tuổi còn có thể ứng phó 7-8 cái nữ nhân. Phương lão gia tử, ngươi thế nhưng là tinh lực dồi dào a, hảo hảo phong lưu a. Lão nhân tóc trắng giận tím mặt nói, việc này cùng chúng ta theo như lời nói để có gì liên hệ. Lão phu hôm nay, là vì tôn nhi cái chết đòi công đạo mà đến. Nếu ngươi hôm nay cho không ra một phần làm cho lão phu hài lòng công đạo, phía kia nhà, đến bước này rời khỏi Thiên Diệp Liên Minh. Trần Ngộ híp mắt lại. Rời khỏi Thiên Diệp Liên Minh. Không sai. Rời khỏi Thiên Diệp Liên Minh. Lão phu nói được thì làm được, tuyệt không hai lời nói. Ông lão tóc bạc thái độ rất kiên quyết. Trần Ngộ gật gật đầu, minh bạch. Ông lão tóc bạc lạnh rên một tiếng, cho nên. Trần gia, làm ra ngươi trả lời thuyết phục a. Trần Ngộ nói khẽ, lao đầu, ngươi có phải hay không đem các ngươi nghĩ đến quá trọng yếu? Ân. Ông lão tóc bạc nhíu mày. Trần Ngộ nói khẽ, ngươi nên sẽ không cảm thấy, Thiên Diệp Liên Minh không có ngươi môn về sau, lại không được a. Ông lão tóc bạc cười lạnh nói, dĩ nhiên không phải, lão phu vẫn là điểm một cái tự biết rõ. Lão phu biết rõ, coi như Phương gia rời khỏi Thiên Diệp Liên Minh, cũng vô pháp đối với các ngươi tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Vậy ngươi còn cần loại chuyện này đến uy hiếp ta? Thế nhưng là, lão nhân tóc trắng ngừng nói, lộ ra một cái nụ cười âm trầm. Phương gia cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái. Chúng ta tại Giang Nam trên vùng đất này, cắm rễ ròng rã hơn 100 năm. Tại cái này hơn 100 năm thời gian bên trong, chúng ta làm quen rất nhiều minh hữu. Hiện tại, những cái này minh hữu rất nhiều đều gia nhập vào bên trong Thiên Diệp Liên Minh. Trần Ngộ nhiều hứng thú hỏi, a, có bao nhiêu? Lão nhân tóc trắng niết miệng, nói khẽ, không nhiều, chỉ chiếm Thiên Diệp Liên Minh 1/3 mà thôi. Trần Ngộ gật gật đầu, xác thực không nhiều. Lão nhân tóc trắng nói ra, mặc dù không nhiều, nhưng lập tức từ Thiên Diệp Liên Minh thoát ly mà nói, đối với các ngươi ảnh hưởng cũng cần phải tương đương to lớn a. Trần Ngộ tiếp tục gật đầu, cảm khái nói, xác thực tương đương to lớn a. Lão nhân tóc trắng, nụ cười sán lạ, tự cho là công thành, dương dương đắc ý. Hắn vừa cười vừa nói, Trần gia, chúng ta không phải là muốn uy hiếp ngươi, chỉ là muốn cầm tới một cái, công đạo mà thôi. Trần Ngộ nói ra, minh bạch, tôn tử của ngươi chết, liếc mắt một cái dây dẫn nổ mà thôi. Mục đích thật sự của ngươi, là vì giúp thế lực này tranh thủ tại Thiên Diệp Liên Minh bên trong địa vị. Chương 946, ngả bài. Trách không được Phương gia dám chạy tới cùng Trần Ngộ khiêu chiến, trách không được bọn họ mở miệng một tiếng bàn giao công đạo. Thì ra là thế a. Phương gia sau lưng, đứng đây càng nhiều lợi ích quần thể. Bọn họ đều là Thiên Diệp Liên Minh thành viên. Lại ghét bỏ chính mình lấy được lợi ích quá ít. Sở dĩ bọn họ muốn tìm một cái cơ hội, cùng bên trong Thiên Diệp Liên Minh thế lực khác, tới một lần tẩy bài. Một lần nữa chế định phân phối lợi ích quy tắc. Từ đó thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt hơn. Trần Ngộ giết chết Phương gia thiếu gia chuyện này, vẹn vẹn một đầu dây dẫn nổ mà thôi. Phương gia cũng là cái kia tập đoàn lợi ích để cử đi ra, đứng ở trên mặt bàn cùng Trần Ngộ rằng co ngả bài người. Sở dĩ lợi dụng cái kia đã chết Phương gia thiếu gia, vẹn vẹn muốn cho Trần Ngộ trong lòng dâng lên mấy phần cảm giác gáy náy, sau đó bọn họ tốt thừa lúc vắng mà vào mà thôi. Trần Ngộ đều đã hiểu. Lão nhân tóc trắng cũng nói, không hổ là Trần gia, có được siêu phàm trí tuệ, này cũng bị ngươi nói trúng. Trần Ngộ nói khẽ, không phải ta quá thông minh, là ngươi quá ngu mà thôi. Lão nhân tóc trắng lạnh rên một tiếng, tất nhiên đã biết rồi, vậy mọi người không ngại mở ra nói đi. Trần Ngộ thở dài nói, kỳ thật, các ngươi muốn nói, không cần thiết túi lớn như vậy một vòng. Lão nhân tóc trắng lãnh đạm nói, nếu như không túi cái vòng này mà nói, sợ là chúng ta ngay cả đứng tại Trần gia trước mặt ngài tư cách đều không có a. Chớ đừng nói chi là nói. Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, không nên đem ta nghĩ quá lãnh khốc, quá vô tình. Lão nhân tóc trắng cười lạnh nói, có thể trên thực tế, Trần gia ngài so với ta trong tưởng tượng còn muốn càng lãnh khốc hơn, càng vô tình đâu. Có đúng không? Chính là, hừm, thực sự là một cái để cho người ta không thích tán dương a. Lão nhân tóc trắng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tất nhiên ra mặt tại xé rách, vậy liền thẳng tới thẳng lui, toàn bộ mở đến bên ngoài nói a, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản. Cái kia chính là, chờ đã, các loại. Ông già tóc trắng lời còn chưa nói hết, Trần Ngộ liền trực tiếp cắt dứt hắn. Lão nhân tóc trắng nhíu mày, Trần gia có muốn nói cái gì sao? Trần Ngộ thản nhiên nói, kỳ thật có thể không cần nói. Ân. Bởi vì vô luận nói chuyện gì, ta đều sẽ chỉ là bốn chữ. Cái đó bốn chữ. Trần Ngộ từng chữ nói, ta không đồng ý. Lão nhân tóc trắng biến sắc. Trần gia, cái này. Ta nói qua, ta không đồng ý cùng các ngươi nói, không đồng ý cùng các ngươi chơi một lần tẩy bài. Không đồng ý các người đám này rác rưởi lần nữa chia cắt Thiên Diệp Liên Minh lợi ích. Lão nhân tóc trắng cắn răng nói, chúng ta bên này, đứng đây trọn vẹn 1/3 thành viên. Trần Ngộ hỏi ngược lại, thì tính sao? Nếu như lần này không thể đồng ý, cái này 1/3 thành viên sẽ toàn bộ rời khỏi Thiên Diệp Liên Minh. Bởi vì phần lớn lợi ích đã bị Thiên Diệp Liên Minh trong cốt lõi mấy cái thế lực, nhất là Mộc Gia qua phần, còn dư lại người, vẹn vẹn chỉ có thể uống chút canh mà thôi. Dưới tình huống như vậy, chúng ta còn không nếu không gia nhập đâu. Tùy ngươi. A. Trần Ngộ thản nhiên nói, tùy ngươi, không nghĩ gia nhập, tùy thời có thể rời khỏi, chúng ta tuyệt đối không mạnh lưu. Lão nhân tóc trắng sắc mặt khó coi. Trần gia, đây chính là trọn vẹn 1/3 thành viên, một khi rời khỏi, Thiên Diệp Liên Minh thực lực, đem cắt giảm 1/3 A. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, thật là như thế sao? Trần gia ngài là có ý gì? Ha ha, ta có ý tứ gì, ngươi nên trong lòng rất rõ ràng. Đám người kia, trên danh nghĩa có 1/3 số lượng, nhưng trên thực tế, cũng là một đám nói nhảm. Thực lực chân chính, liền liên minh 1/10 đều không chiếm được. Bằng cái này 1/10 thực lực, nghĩ chia cắt 1/3 lợi ích. Ngươi không cảm thấy có chút nhớ quá đẹp sao? Trần gia, tốt rồi, không cần nói nhảm rồi. Ta nói rất rõ, không muốn tiếp tục chờ đợi, toàn bộ cút ra ngoài cho ta, Thiên Diệp Liên Minh tuyệt không mạnh lưu bọn họ. Ông già tóc trắng sắc mặt cấp tốc biến ảo, trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Lúc này, Trần Ngộ tiếp tục nói, bất quá, tại các ngươi lui ra ngoài trước đó, ta muốn hơi nhắc nhở một chút các ngươi à. Lão nhân tóc trắng sắc mặt khó coi mà hỏi thăm, nhắc nhở cái gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, tỉnh Giang Nam bên trong, tuyệt không cho phép có bất kỳ dám làm trái Thiên Diệp Liên Minh thế lực xuất hiện. Lão nhân tóc trắng sắc mặt hoảng sợ. Ngươi đây là ý gì? Rất đơn giản, chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Ngươi nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Ông già tóc trắng ngữ điệu đã trở nên có chút bén nhọn. Trần Ngộ nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Bingo, ngươi đoán đúng rồi. Một cái này búng tay đạn vang ngay mắt, Dạ Vương đã đi tới ông già tóc trắng sau lưng. Lão nhân tóc trắng sợ hãi cả kinh, đông nhiên trở lại vỗ. Trường thế kinh người. Nhưng Dạ Vương phản kích càng là kinh người. Bành! Hai người đụng vào nhau. Lão nhân tóc trắng liên tiếp lui về phía sau, đụng ngã lăn một cái bàn, thật vất vả ổn định thân hình, sắc mặt đã là hơi tái nhợt. Hắn hoảng sợ nhìn xem đối diện Dạ Vương, lại hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh Trần Ngộ, lớn tiếng nói, Trần Ngộ, ngươi muốn làm cái gì? Trần Ngộ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can, trong miệng mạn bất kinh tâm nói ra, ngươi không phải một mực gọi ồn ào muốn công đạo sao? Ta cho ngươi a ta công đạo chính là, đàm phán bỡ tan, thực lực nói chuyện. Thực lực của ngươi đủ mạnh, ta cho thứ ngươi muốn. Thực lực của ngươi không đủ mạnh. Vậy liền ngoan ngoãn nằm xong, để cho cú vọ cùng Mộc gia đem Phương gia các ngươi cho nuốt mất à. Ngươi! Hèn hạ! Vô sỉ! Lão nhân tóc trắng giận không kèm được. Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, sai, cái này không cứ gọi hèn hạ, cũng không cứ gọi vô sỉ. Cái này gọi là mạnh được yếu thua, gọi là năng giả sinh tồn, là tuyên cổ bất biến chi li a, kiếp sau đầu thai, nhớ rõ ràng chút. Lão nhân tóc trắng điên loạn địa giận dữ hét, ta là người của Thiên Diệp Liên Minh, Phương gia chúng ta là Thiên Diệp Liên Minh ban đầu một thành viên, ngươi giết ta, diệt đi Phương gia, như thế nào đối với liên minh bên trong người khác giải thích? Trần Ngộ cười nhạo nói, ta tại sao phải giải thích? Ta dựa vào cái gì muốn biết hả? Bọn họ lời không phục, liền giống như ngươi nhảy ra a vừa vặn, loại này độ trung thành không cao rác rưởi thế lực. Ta không cần. Nhảy một cái, ta liền giết một cái. Nhảy hai cái, ta liền giết một đôi. Thẳng đến đem Thiên Diệp Liên Minh giết thành một khối tấm sắt mới thôi. Về phần trong miệng ngươi cái kia 1/3 thành viên, ta cho bọn hắn cơ hội. Nếu như bọn họ thức thời vụ mà nói, liền ngoan ngoãn ở tại trong liên minh. Liên minh một ngày vẫn còn tồn tại, bọn họ liền đến một ngày bình an. Nếu là bọn họ không biết thời thế, vừa vặn, bắt bọn hắn làm gà, đánh tới dọa khỉ. Lão nhân tóc trắng như thế nào cũng không nghĩ đến Trần Ngộ vậy mà lại làm được quyết tuyệt như vậy. Hắn chẳng lẽ không sợ nhân tâm bất ổn sao? Hắn chẳng lẽ không sợ Thiên Diệp Liên Minh thành viên khác lại bởi vậy phản chiến sao? Hắn chẳng lẽ không sợ chính mình tân tân khổ khổ tạo dựng lên cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Chẳng lẽ hắn thật muốn dùng loại kia thiết huyết thủ đoạn, mạnh mẽ đem Thiên Diệp Liên Minh giết thành một khối tấm sắt? Trần Ngộ, quả thực là một người điên a. Chương 947, Trần Ngộ tự tin. Trần Ngộ thủ đoạn thiết huyết, để cho Phương gia hai người cảm thấy chấn kinh. Đồng thời, cũng làm cho bọn họ đâm lao phải theo lao, không cách nào quay đầu lại. Lão nhân tóc trắng mắt nhìn Dạ Vương, lại nhìn mắt Trần Ngộ. Trong lòng một mảnh hoa lạnh. Đừng nói Trần Ngộ, hắn trong đêm vương cái này liên quan cũng không quá a. Lúc này, Trần Ngộ mở miệng. Nói ra cái kia 1/3 thành viên danh sách, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lão nhân tóc trắng cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Trần Ngộ thản nhiên nói, không nói, sẽ chết. Lão nhân tóc trắng hết sức phẫn hận nói ra, coi như ta nói, cuối cùng cũng chết ta tương phản. Nếu như ta không có nói, còn có thể bằng lá bài tẩy này bảo trụ một cái mạng. Trần Ngộ lắc đầu, thở dài nói, ngu xuẩn. Vừa nói, nhẹ nhàng nâng bắt đầu tay, cách không một chỉ. Dạ Vương thân hình bạo khởi, hóa thành một đạo màu đen gió lốc, cuốn về phía lao nhân tóc trắng. Lao nhân tóc trắng không dám liều mạng, chỉ có thể thụ động phòng ngự. Nhưng rất rõ ràng, phương diện tốc độ, cũng là Dạ Vương chiếm thượng phong. Thình thịch hai tiếng. Ông già tóc trắng ngực trúng liền hai quyền. Hoa a. Hắn kêu rên một tiếng, phun ra búng máu tươi lớn về sau, trọng trọng ngã tại đại đường trên mặt đất. Lập tức, gạch đá bạo liệt, đập thành một cái to lớn cái hố nhỏ. Trần Ngộ nhìn qua cái hố nhỏ bên trong lão nhân tóc trắng, thần sắc lạnh lùng. Ta muốn danh sách kia, nhưng không phải nhất định phải được danh sách kia, biết tại sao không? Tại hắn lúc nói chuyện, lão nhân tóc trắng lại loạng choạng đứng lên. Dạ Vương cũng không cùng hắn dài dòng, tiếp tục cường công trên xuống. Người đời chỉ biết là đại tông sư cùng bán bộ tiên thiên ở giữa, cách có một cái đại môn. Trong môn ngoài cửa, là hai cái thế giới. Lại không biết, cho dù ở bên trong cửa, cũng có trời và đất khác biệt. Thì như hiện tại, nếu như đem bán bộ tiên thiên chia làm thượng trung hạ ba tầng mà nói, Dạ Vương thuộc về thượng tầng chết lên tồn tại. Mà ông già tóc trắng sức chiến đấu, rõ ràng thuộc về trung tầng, thậm chí càng chết xuống dưới. Giữa hai bên, tồn tại chênh lệch rõ ràng. Sở dĩ Dạ Vương có thể đem lão nhân tóc trắng gắt gao ngăn chặn, để cho hắn liên tục bại lui, để cho hắn không trả nổi tay. Đồng thời, lão nhân tóc trắng đã thụ thương. Hơi không cẩn thận mà nói, liền sẽ mất mạng tại chỗ. Ngay tại lúc này, Trần Ngộ vẫn là biểu hiện được vân đạm phong khinh. Dựa vào ghế, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ đánh lan can. Lộ ra 10 điểm nhàn nhã. Phảng phất trước mắt một trận chém giết, chỉ là vừa ra lấy lòng lòng người hí kịch mà thôi. Trần Ngộ một bên quan sát chàng chém giết này, một bên chậm rãi nói ra. Thiên Diệp Liên Minh vốn chính là của ta vì bồi dưỡng Mục gia mà làm ra công cụ, trong đó thế lực. Chỉ có cú vọ có thể hơi tiến vào con mắt của ta. Thế lực khác, với ta mà nói chỉ là rác rưởi giống như tồn tại mà thôi. Không cần nói 1/3, liền xem như toàn bộ Thiên Diệp Liên Minh đều ngã về ngươi lại như thế nào. Loại này công cụ liên minh, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời có thể làm ra cái thứ hai cái thứ ba đến. Nghe được Trần Ngộ lời nói này về sau, lão nhân tóc trắng khỏe mắt muốn nước. Không kịp đề phòng ở giữa, lại bị đánh Dạ Vương một trường. Phúc! Lão nhân tóc trắng phun ra một chùm huyết vụ, điên cuồng lui lại. Thối lui đến trước vách tường, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Ngươi nói toàn bộ Thiên Diệp Liên Minh cũng là công cụ của ngươi. Trần Ngộ nâng cằm lên, nói khẽ, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi! Lão nhân tóc trắng tức giận vô cùng giận dữ, dẫn đến khí huyết cuồn cuộn, dẫn động thương thế. Rốt cuộc lại sinh sinh phun ra một ngụm máu. Trần Ngộ nhìn xem bộ dáng của hắn, nhàn nhạt nói. Chúng ta không ngại đến đếm một cái tốt rồi. Hiện tại bên trong Thiên Diệp Liên Minh, có 4 cái bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả, theo thứ tự là Lưu Nhất Đao, Trương Tam Thúc, Lý Trường Tông, Dạ Vương. 4 người này bên trong, chỉ có Dạ Vương có được thế lực. Còn lại 3 người, cũng là trực tiếp thần phục với ta tồn tại. Liền xem như Dạ Vương, cũng đối với ta trung thành tuyệt đối, không có phản bội khả năng. 4 người này, đã là Thiên Diệp Liên Minh sức chiến đấu cao nhất. Những người còn lại, cũng là một chút đại tông sư tiểu tông sư, liền một cái ra dáng người đều không có. Ngươi nói một chút, bọn họ không phải rác rưởi là cái gì. Một đám đám ô hợp, coi như liên hợp lại, cũng là gà đất chó sành. Ta sẽ sợ loại người này. Buồn cười. Trần Ngộ vừa nói, một bên khinh thường mà lắc đầu. Các loại nói cho tới khi nào xong thôi, lão nhân tóc trắng đã bị Dạ Vương đè vào trên mặt đất, không thể động đậy. Trần Ngộ từ trên ghế đứng lên, chậm rãi dạ bước, đi tới trước mặt hắn. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, thần sắc bình tĩnh. Thiên Diệp Liên Minh có thể phát triển đến bây giờ loại tình trạng này, không là bởi vì các ngươi đám này rác rưởi, mà là bởi vì ta. Nếu như không có ta ở phía sau chống đỡ, ở phía trước đỉnh lấy, Thiên Diệp Liên Minh đã sớm vong. Hoàng Đình Sơn, Hồng Hoa Tổ chức, Nghịch Long Liên Minh, Võ Quản Hội, thế lực như vậy, tùy tiện rỗi ra một đầu ngón tay, là có thể đem các ngươi sống sờ sờ nghiền chết. Biết rõ vì sao ta cho phép các ngươi gia nhập Thiên Diệp Liên Minh, mà không phải trực tiếp đem bọn ngươi chiếm đoạt sao. Cũng không phải là làm không được a, lao đầu. Hoàn toàn tương phản, nếu như ta nghĩ nuốt mất lời của các ngươi, dễ như trở bàn tay, căn bản không uổng phí chút sức lực. Nhưng ta cũng không có làm như vậy, là bởi vì ta cảm thấy làm như vậy không tốt lắm. Đây là ta không đạt được nhiều nhân từ. Mà ngươi muốn đâu? Lại đem phần này nhân từ bày ở trên bàn, ý đồ xem như cùng ta ngả bài thẻ đánh bạc. Là ảo giác gì, để cho các ngươi cho là mình có tư cách cùng ta đàm phán? Là ảo giác gì, để cho các ngươi cảm thấy các ngươi tại Thiên Diệp Liên Minh bên trong địa vị rất trọng yếu? Còn có, lại là cái gì ảo giác, để cho các ngươi cảm thấy ta không dám mạt sát các ngươi? Một câu, câu câu chú tâm. Lão nhân tóc trắng lúc này mới ý thức được, chính mình cùng phía sau mình thế lực này, rốt cuộc có bao nhiêu hồn nhiên. Bọn họ chỗ phải đối mặt tồn tại, tuyệt không chỉ là một cái đỉnh lấy giang nam đệ nhất nhân tên tuổi võ giả mà thôi, mà là một cái ác ma. Cái tên này vì Trần Ngộ ác ma, từng bằng một người, cùng giang nam là địch, cùng giang bắc là địch, cùng hà tây là địch. Một người chiến một tỉnh. Loại chuyện này hắn đã sớm đã làm. Đồng thời còn thắng lợi. Huống chi là tỉnh Giang Nam bên trong vẹn vẹn 1/3 lực lượng. Hơn nữa, cái này 1/3, còn trộn lẫn kẹp lấy rất lớn khoác lác. Lão nhân tóc trắng buồn bã mà cười, không sai, đích thật là lão phu quá ngây thơ rồi a. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem danh sách giao ra. Ta cho ngươi một cái cơ hội sống. Lão nhân tóc trắng lại nở nụ cười lạnh, Trần Ngộ, ngươi không phải biểu hiện được rất không quan tâm sao? Hiện tại vì sao lại muốn truy vấn danh sách? Trần Ngộ nói khẽ, một người trên quần áo, dính vào một chút cho bụi. Rõ ràng những cái này cho bụi đối với người kia hành động hoàn toàn không có ảnh hưởng, có thể ngươi vẫn là không nhịn được muốn đem nó đánh rớt, không phải sao? Lão nhân tóc trắng cười to nói, nguyên lai chúng ta trong mắt người, vẹn vẹn chỉ là cho bụi mà thôi. Trần Ngộ gật gật đầu, không sai biệt lắm. Lão nhân tóc trắng đột nhiên trợn tròn con mắt, lộ ra cổ quái ý cười. Cái kia ta làm một viên cho bụi, đang mong đợi ngươi toàn thân bị nhuộm đen ngày đó. Trần Ngộ lắc đầu thở dài nói, chấp mê bất ngộ, ngu xuẩn nhất. Vừa nói, lạnh lùng phun ra 3 chữ. Giết hắn. Chương 948, Giảo Hoạt. Trần Ngộ ra lệnh một tiếng. Dạ Vương trực tiếp bóp nát ông giả tóc trắng huyết hầu. Gọn gàng, không chút rông dài. Làm xong sau chuyện này, Dạ Vương bình tĩnh đứng dậy, sắc mặt như thường, phảng phất làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Loại này lạnh lùng, làm cho người không rét mà run. Trọng yếu hơn chính là, hắn quay đầu, nhìn về phía một cái khác người Phương gia. Người này mới là Phương gia gia chủ. Chỉ bất quá lão nhân tóc trắng là phụ thân của hắn. Chuyện trọng yếu, đều là do lão nhân tóc trắng làm chủ. Càng giống là một cái trên mặt đài người phát ngôn mà thôi. Sở dĩ lúc trước một mực là lão nhân tóc trắng tại mở miệng nói chuyện. Cái này vị Phương gia gia chủ, không nói một lời. Lúc này, lão nhân tóc trắng bỏ mình. Phương gia gia chủ thấp thỏm lo âu. Lại thêm Dạ Vương trực tiếp nhìn qua. Ánh mắt băng lãnh. Sắc ý bừng bừng. Phương gia gia chủ hai chân mềm nhũn, đúng là phù phù một tiếng, té quỵ dưới đất. Sau đó một cái nước mũi một cái nước mắt kêu lên, không, đừng có giết ta. Van xin các ngươi, đừng có giết ta. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, nhiều hứng thú nheo mắt lại. Phương gia gia chủ lớn tiếng nói, chỉ cần không giết ta, ta sự tình gì đều nguyện ý làm. Dạ Vương nhíu mày, nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ hỏi, danh sách kia, ngươi biết không? Phương gia gia chủ trọng trọng gật đầu, biết rõ, ta biết. Trần Ngộ nói ra, vậy liền đem danh sách giao ra đi. Phương gia gia chủ liên tục gật đầu, tốt, tốt, chỉ cần không giết ta, làm cái gì đều được. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, nguyên lai là một cái thứ tham sống sợ chết ta. Phương gia gia chủ không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại liếm láp mặt nói ra, vâng vâng vâng. Ta là thứ tham sống sợ chết, Trần gia ngài đại nhân có đại lượng, tể tướng cái bụng có thể chống thuyền, tạm tha qua ta một đầu tiện mệnh a. Trần Ngộ lắc đầu, dường như tại thở dài. Sau đó nói, tiểu dạ, dẫn hắn đi đem danh sách lặng yên viết ra đến. Là, đối với xưng hô thế này, Dạ Vương đã thành thói quen. Trực tiếp mang theo Phương gia gia chủ rời đi đại đường. Trần Ngộ nhìn xem bọn họ rời đi bóng lưng, ánh mắt nghiền ngẫm. Mục Chi Hành đi đến bên cạnh hắn, nói ra, ta cũng đi xem một cái. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, Phương gia gia chủ lặng yên viết ra danh sách về sau, liền giết hắn. Ân, vì sao, ngươi không phải mới vừa nói không giết hắn sao? Mục Chi Hành hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn biết rõ, Trần Ngộ là một cái rất nặng cam kết người. Loại này đổi ý sự tình, hẳn là sẽ không làm mới đúng. Huống chi Phương gia gia chủ, chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng. Có tài đức gì, có thể cho hắn nuốt lời. Trần Ngộ lại nhún nhún vai, nói ra, ta lúc nào nói qua không giết hắn. Ngậy! Vừa rồi ta là đáp ứng lao đầu kia mà thôi. Đáng tiếc, lao đầu kia không nguyện ý cùng cái này Phương gia gia chủ đại nhân. Có quan hệ gì? Không phải nói hắn giao ra danh sách. Trần Ngộ trực tiếp ngắt lời hắn, nói ra, đúng à, hắn vừa rồi cầu ta bỏ qua cho hắn một đầu tiện mệnh, nhưng ta lắc đầu à, ngươi không thấy được sao? Hơn nữa, Trần Ngộ híp mắt lại, ánh mắt có chút băng lãnh, ngươi cho rằng đường đường nhất gia chi chủ, thật là loại kia tham sống sợ chết đồ hèn nhất sao? Mục Chi Hành nhíu mày, ý của ngươi là... Hán Trang. Trần Ngộ cười lạnh nói, Trang đến mức thực quá thật, có thể nghĩ giấu giếm được con mắt của ta, vẫn là quá non nớt ta. Hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, tư thế lại cứng chắc đoan chính, nào có một tia đồ hèn nhát dáng vẻ. Hơn nữa kêu khóc cầu xin tha thứ thời điểm, trên mặt hoàn toàn không có kinh khủng vẻ sợ hãi, ngược lại là một loại làm bộ nịnh nọt. Nếu như cái này cũng nhìn không ra mà nói, ta chẳng phải là mắt mù. Trần Ngộ mà nói, để cho Mục Chi Hành rất xấu hổ. Bởi vì hắn chính là không nhìn ra cái kia. Trần Ngộ nói ra, ta đối với loại này người dối trá rất là chán ghét, không muốn để lại, cũng không thể lưu. Bằng không mà nói, có trời mới biết hắn hội từ lúc nào cắn ngược ngươi một cái. Loại này ẩn nút độc xà, nguy hiểm nhất. Trần Ngộ nhớ tới chính mình kiếp trước thời điểm, chính là tin nhầm một kẻ xảo trá người. Cuối cùng mới rơi vào bỏ mình đạo tiêu thật đáng buồn kết quả. Một thế này, tuyệt không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Cho dù là Phương gia gia chủ loại tiểu nhân này vật, nên bóc chết, liền sẽ không nương tay buông tha. Nhân tử với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. trải qua ngàn năm phong sương trần ngộ, đối với câu nói này, thấu hiểu rất rõ. Tóm lại, chính là như vậy a, hắn lặng yên viết ra danh sách, chỉ có thể tin một nửa. Về phần tin cái nào một nửa, giao cho chính các ngươi đi điều tra. Bên trong Thiên Diệp Liên Minh, có dị tâm thành viên, toàn bộ trục xuất, thậm chí, nuốt mất. Ta không cho phép tại nhà mình trong đại bản doanh, xuất hiện dòi bọ. Mục Chi Hành trọng trọng gật đầu, ta hiểu được. Trần Ngộ khoát khoát tay, đi thôi. Mục Chi Hành rời đi. Trần Ngộ đợi ở đại sảnh bên trong, yên lặng uống trà. Sau mười mấy phút, Mục Chi Hành lại trở lại rồi, cầm trong tay một trang giấy, trên giấy còn dính nhiễm vết máu. Trần Ngộ nhấp một miếng nước trà, ngẩng đầu nhìn hắn. Mục Chi Hành nói ra, quả nhiên như ngươi sở liệu, cái kia Phương gia gia chủ, chính là đang giả vờ. Hắn vạch mặt. Ha ha, coi hắn chép lại hoàn danh sách về sau, ta tại chỗ phơi bày hắn. Lúc ấy nét mặt của hắn, thế nhưng là tương đương đặc sắc đâu. Sau đó thì sao? Sau đó hắn nghĩ muốn phản kháng, chật chật, gia hỏa này quả nhiên thâm tàng bất lộ, vậy mà đạt tới đại tông sư đỉnh phong. Chỉ kém một chân bước vào cửa liền bước vào bán bộ tiên thiên lĩnh vực. May mắn có Dạ Vương ở bên, mới có thể kềm chế được hắn. Danh sách đâu? Ở chỗ này. Mục Chi Hành dương lên trong tay trang giấy, sau đó nói. Bất quá phần danh sách này quả nhiên không thể tin hoàn toàn. A, phía trên lại còn viết Giang Châu Hồng Bưu cái tên này, quả thực là ngu xuẩn. Mục Chi Hành cười lạnh không thôi. Trên mặt còn nổi lên một tia trào phúng. Trần Ngộ cũng cười cười, không nói thêm gì. Hồng Bưu là cùng theo hắn sớm nhất người. Nếu như đơn thuần độ trung thành mà nói, chỉ sợ còn muốn vượt qua Dạ Vương đám người đâu. Phương gia gia chủ muốn dùng một phần giả danh đơn dụ dỗ Trần Ngộ lạm sát kẻ vô tội, không khỏi quá ngây thơ rồi. Bất quá. Trần Ngộ nói ra, nửa thật nửa giả, mới có thể dĩ giả loạn chân. Lấy Phương gia gia chủ trí tuệ, không có khả năng không minh bạch đạo lý này. Sở dĩ phần danh sách này bên trên, khẳng định có một nửa cũng hoặc càng nhiều bộ phận là thật. Mục Chi Hành gật đầu, ân, ta cũng cảm thấy như vậy, tiếp xuống ta hội điều tra rõ ràng. Nói xong những cái này về sau, Trần Ngộ liền rời đi đại đường. Thiên Diệp Liên Minh những cái kia màng lòng xấu xa người, tự nhiên có Mục Chi Hành đám người đi xử lý. Trần Ngộ không cần thiết đi quan tâm, cũng lười đi quan tâm. Hắn hiện tại chỉ lo lắng một việc. U, đã về rồi. Ân, trở lại rồi. Mới ra đại đường. Trần Ngộ liền thấy Mục Thanh Ngư cùng Trần An Tĩnh. Hai nữ hải, duyên dáng yêu kiều. Đứng chung một chỗ, quả thực là nhất phong cảnh xinh đẹp. Trên tay của bọn hắn còn mang theo từng túi đồ vật, hẳn là mới vừa mua sắm trở về. Nhìn thấy Trần Ngộ về sau, Mục Thanh Ngư rất bình thường địa cùng Trần Ngộ chào hỏi. Trần An Tĩnh là để trong tay xuống cái túi, chậm chậm đi tới ôm lấy cánh tay của hắn, cười híp mắt nói ra. Một ngày không có ngươi, thật là khổ sở nha. Chương 949, Thu La Tràng. Trần An Tĩnh động tác có thể nói là tương đối lớn gan. Ngay trước Mục Thanh Ngư trước mặt, trực tiếp ôm lấy Trần Ngộ cánh tay. Một khi đều không tị hiểm. Thậm chí, cách thật mỏng quần áo, Trần Ngộ có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ của người nàng. Đồng thời bởi vì cách quá gần nguyên nhân. Nàng mùi thơm cơ thể thổi qua đến, nhẹ nhàng treo chọc lấy Trần Ngộ trong mũi cùng tiếng lòng. Trần Ngộ lập tức có chút xấu hổ, nói ra, có nghĩ như vậy ta sao? Đúng a đúng a. Trần An Tĩnh gật gật đầu. Sau đó có chút ưu hoán xoa xoa cánh tay của mình, nói ra. Không có ngươi cái này di động nhà kho về sau, mua sắm thời điểm đều không thể tiến hành đâu. Tình cảm nữ nhân này đem mình làm di động nhà kho a. Trần Ngộ liếc mắt. Lúc này, Mục Thanh Ngư đi tới hỏi, sự tình xong xuôi. Ân, xong xuôi. Thuận lợi không? Xuất hiện chút xíu ngoài ý muốn, nhưng tổng thể coi như thuận lợi. Sau đó, người cũng cứu về rồi đúng không? Mục Thanh Ngư hay là hỏi ra vấn đề này? Trần Ngộ cảm giác không khí chung quanh cũng thay đổi. ngay cả chân An Tĩnh cũng buông lỏng ra cánh tay của hắn, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Bầu không khí như thế này, quả thực giống Tu La Chàng một dạng. Chân Ngộ cười khăn nói, ân, cứu về rồi, đang cùng Tiểu Câm chơi đâu. Mục Thanh Ngư kinh ngạc nói, nàng và Tiểu Câm nhận biết. Chân Ngộ gật gật đầu, tại Giang Châu thời điểm, nàng và Tiểu Câm quan hệ coi như không tệ. Tốt à. Vừa nói, Mục Thanh Ngư hướng chính mình sân phương hướng đi đến. Chân An Tĩnh đẩy Chân Ngộ một lần. Chân Ngộ đuổi theo sát đi. Ân. Thanh Ngư. Cái gì? Mục Thanh Ngư thuận miệng ứng phó hắn. Ngươi không tức giận. Ta có gì phải tức giận? Có thể bộ dáng của ngươi giống như không thích hợp ấy. Có sao? Mục Thanh Ngư nói thầm một tiếng, sau đó đem trong tay cái túi đưa cho Trần Ngộ. Trần Ngộ tranh thủ thời gian ân cần tiếp nhận. Mục Thanh Ngư xuất thủ đến, sờ sờ mặt mình, nói ra. Không có chứ, ta cảm giác rất tốt nha. Ta không phải nói mặt của ngươi a, ta là nói. Nói cái gì? Thái độ của ngươi. Mục Thanh Ngư liếc mắt nhìn hắn. Thái độ của ta thế nào? Rất tốt nha. Rất tốt mới là lạ liệt. Chân Ngộ ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Quả thật, ngữ điệu rất phẳng trượt, ngữ khí rất phẳng thuận. Nhưng cả hai phối hợp lại, lập tức có một loại cảm giác là lạ đập vào mặt. Giống như là... Ân, bạn gái ăn dấm về sau, hết lần này tới lần khác nói cho ngươi, nàng không có ăn dấm một dạng. Nhất là vừa rồi liếc qua đến một chút, loáng thoáng ở giữa, chất chứa một tia sát khí a có hay không. Chân Ngộ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, nhỏ giọng nói ra, Thanh Ngư. Ân, ngươi, có phải là ghen hay không? A, ăn dấm. Ngươi là ngu si sao? Ta tại sao phải ăn dấm? Ngươi lại không phải của ta người nào, ta ăn dấm làm gì a? Liên tiếp vài câu hỏi lại. Hơn nữa ngữ khí cùng thái độ cũng biến thành ác liệt đứng lên. Chân Ngộ minh bạch. Gia hỏa này, chỉ là tại ngạo kiều mà thôi. Nhưng minh bạch về sau, hắn lo lắng hơn. Mục Thanh Ngư cùng Vương Dịch Khả chạm mặt về sau, lại biến thành bộ dáng gì đâu. Sao hỏa đụng phải trái đất? Vẫn là càng kinh khủng hơn đồ vật. Chân Ngộ cảm thấy đau đầu. Nhưng rất nhanh, hắn cũng không cần suy đoán. Bởi vì Mục Thanh Ngư cùng Vương Dịch Khả đã chạm mặt. Vương Dịch Khả tại Chân Ngộ viện tử. Chân Ngộ sân nhỏ tại Mục Thanh Ngư sân nhỏ sát vách. Mục Thanh Ngư lúc trở về, đi qua Chân Ngộ sân nhỏ. Thông qua rộng mở cửa sân, trực tiếp thấy trong sân Vương Dịch Khả. Vương Dịch Khả cảm nhận được ánh mắt, cũng nhìn ra. Hai nữ nhân ánh mắt tiếp xúc, và chạm. Hoàng bét. Chân Ngộ ở trong lòng thầm kêu một tiếng. Có thể lại không thể làm gì. Hắn cho dù có mạnh hơn, cũng có không ngăn cản được sự tình. Thì như hiện tại, hai nữ nhân chiến tranh. Chân Ngộ phảng phất đã ngửi thấy khói súng vị đạo. Làm sao bây giờ? Suy tư thời điểm, mồ hôi từ trên trán xông ra. Ngay cả mặt đối với có được hộ sơn đại trận ra trì hoàng đỉnh quán chủ lúc, Chân Ngộ đều không có như vậy quấn bách qua. Hắn nôn nóng không thôi. Hai nữ hải lại biểu hiện được tương đối yên tĩnh. Trong tưởng tượng sao hỏa đụng phải trái đất chưa từng xuất hiện, ngược lại là tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Mục Thanh Ngư còn đưa tay lên tiếng chào, ngươi tốt. Vương Dịch Khả gật đầu đáp lại, ngươi tốt, lại gặp mặt. Sau khi nói xong, Mục Thanh Ngư thu hồi ánh mắt, muốn rời khỏi. Lúc này, Vương Dịch Khả chợt nói ra, muốn hay không tiến đến uống một chén trà. Mục Thanh Ngư dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt. Sau đó liền đi tiến vào. Chân Ngộ hấp tấp mà nghĩ đi theo vào. Kết quả bị Vương Dịch Khả một cái ngoan lệ ánh mắt chừng tới. Ngươi tiến đến làm gì? Không phải uống trà sao? Lại không có mời ngươi, ra ngoài ra ngoài. Vương Dịch Khả làm ra chục khách thủ thế. Chân Ngộ một mặt vô tội nói ra, xin nhờ, đây là nhà của ta. Vương Dịch Khả cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, ta không quản, chúng ta nữ hải tử uống trà, ngươi một người nam đến xem náo nhiệt gì. Nhanh đi ra ngoài. Chân Ngộ nhìn về phía Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư bờ môi có chút nhếch lên, tựa hồ có chút nhớ cười, nói ra, nàng nói đến đúng, chúng ta nữ hải tử uống trà, ngươi đi vào làm gì? Ra ngoài. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể hôi lưu lưu địa rời khỏi sân nhỏ. Lúc này, Trần An Tinh từ phía sau đi tới, đem trong tay mua sắm túi toàn bộ chồng nhập Trần Ngộ trong lồng ngực, sau đó cười híp mắt nói ra, làm phiền ngươi đem đồ vật đem đến chúng ta viện tử. Trần Ngộ có chút tức giận nói, ngươi sẽ không chính mình chuyển nhà. Trần An Tĩnh khẽ cười nói, bởi vì ta có sự tình nha. Ngươi có thể có chuyện gì? Uống trà. Ta là nữ, sở dĩ ta có thể đi vào uống trà. Ngươi là nam, liền hảo hảo ở bên ngoài ở lại a a đúng rồi, ngươi có thể tuyệt đối không nên nhìn lén nghe lén a. Trần Ngộ bĩu môi, ta mới không hứng thú đâu. Trần An Tĩnh cười nhẹ nói, thật không có sao. Trần Ngộ trên mặt một quính, nhỏ giọng nói, là có một chút như vậy à, không bằng ngươi đi vào giúp ta điều tra một lần, nhìn một chút các nàng đang nói chuyện gì, sau đó đi ra nói cho ta biết, thế nào. Trần An Tĩnh một mặt cổ quái nhìn xem hắn, ngươi muốn ta giúp ra điều tra tình báo. Trần Ngộ liên tục gật đầu, sau đó đầy cõi lòng kỳ vọng mà nhìn xem hắn. Kết quả, Trần An Tĩnh một bàn tay đập vào trên nót của hắn, nói ra, ngươi thật đúng là một đồ đần a. Sau đó Trần An Tĩnh liền đồng bình đi vào sân nhỏ. Trần Ngộ đương nhiên không dám cùng lên. Đi vào, kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tay trái vừa lật, đem cái kia một đống lớn đồ vật thu nhập trong nạp giới. Sau đó sờ lên trán của mình, thầm nói, không giúp liền không giúp nha, làm gì còn muốn đánh ta một bàn tay. Thiết, lòng của nữ nhân, quả nhiên là kim dưới đáy biển. Hắn từ cửa sân nhìn thấy, Mục Thanh Ngư đám người đã tiến nhập bên trong gian phòng. Trần Ngộ lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Người ta thường nói, ba nữ nhân một đài đùa giỡn. Hiện tại, Mục Thanh Ngư, Vương Dịch Khả cùng Trần An Tĩnh tụ cùng một chỗ. Có trời mới biết biết hát ra một trận như thế nào vở kịch đến. Đúng rồi, không chỉ ba cái, là bốn cái. Tiểu Câm còn tại bên trong đâu. Trần Ngộ cảm thấy càng đau đầu hơn. Chương 950, còn sót lại mặt lộ. Tại Trần Ngộ vì bốn cái nữ nhân một đài đùa giỡn sự tình phiền nào thời điểm. Mấy trăm km bên ngoài, cái kia rậm rạp nguyên thủy tùng lâm bên trong. Một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh, tại cây cối khoảng cách ở giữa không ngừng ghé qua. Tốc độ cực nhanh, giống như một đầu hoang dã báo săn. Nhưng vào lúc này, giữa không trung vang lên một trận thanh âm chói tai. Hắc hắc hắc, Ôn Chính Hồng, ngươi trốn không thoát đâu. Theo thanh âm, một cỗ khổng lồ uy thế ầm vang hạ xuống. Nhuốm máu thân ảnh không dám không nhìn, chỉ có thể giơ cánh tay lên. Bốn phía không khí bị hấp xả tới, hình thành hạo nhiên chi khí, hướng về phía cỗ tử trên trời giáng xuống uy thế, hung hăng đánh tới. Vâng! Lấy va chạm điểm làm trung tâm, nhấc lên một cỗ manh liệt khí lãng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Phương viên số trong vòng 10 thước cỏ cây, tận thụ ngăn trở. Nguyên bản rậm rạp rừng cây, bị trực tiếp san thành bình địa. Bụi mù cuồn cuộn mà lên. Trang diện rất là hùng vĩ. Đột nhiên, một bóng người hưu điệu từ trong sương khói chui ra, hướng một cái khác phương hướng tiếp tục chạy trốn. Chính là lần nữa bị thương Ôn Chính Hồng. Máu tươi đã triệt để nhiễm đỏ y phục của hắn, đem hắn trở thành một cái huyết nhân. Nhưng hắn còn không hề từ bỏ. Giữa không trung, cách ăn mặc kiểu diễm nam nhân sắc mặt tâm trầm, lãnh đạm nói. Hắc, bản tước nói qua, ngươi trốn không thoát đâu. Vừa nói, hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, giống như giỏi trong xương đồng dạng, theo đuổi không bỏ. Tốc độ của hai người tương đương nhau. Trong lúc nhất thời, lâm vào cục diện bế tắc. Có thể ngay lúc này, một đạo dũng manh uy vũ thân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Mang theo hơi nóng cuồn cuộn, kéo lấy màu lửa đỏ dấu vết, giống như thiên thạch giống như đánh tới hướng Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng tranh thủ thời gian sát ngừng bước chân, sau đó cấp tốc lui lại. Vâng! Đạo thân ảnh kia rơi xuống đất. Sóng nhiệt gào thét. Số trong vòng 10 thước, lập tức hóa thành một cái biển lửa. Hơn nữa thế lửa mãnh liệt, không ngừng hướng về Ôn Chính Hồng phương hướng lan tràn. Ôn Chính Hồng muốn lui nữa. Nhưng mà phía sau Nam Chi Giảo Hoạt Tức đã đuổi theo. Trước lang sau hổ. Ôn Chính Hồng ngừng lại trước khi hiểm cảnh. Trên mặt hắn hiện lên một tia ngoan lệ, đống nhiên cắn răng. Nguyên khí trong cơ thể, ầm vang bộc phát. Hóa thành quần cuộn dòng lũ, nên về phía trước liệt diễm. Hưng hực thế lửa, lập tức ngăn chặn ở. Nhưng vào lúc này, một đạo huy vũ thân ảnh, tựa như tia chớp từ biển lửa xông ra. Những nơi đi qua, một mảnh cháy đen. Chính là Nghịch Long Liên Minh Tam Thánh làm cho một Nhật Thánh Sứ. Nếu chỉ bàn về tu vi võ đạo mà nói, Nhật Thánh Sứ chỉ sợ so Ôn Chính Hồng còn muốn cao hơn một bậc. Lúc này nén giận xuất thủ, liệt hỏa bao trùm ở nằm đấm. Cuốn lên trọng trọng sóng nhiệt, uy thế hết sức dọa người. Tốc độ quá nhanh. Ôn Chính Hồng căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể nâng lên hai tay đón đỡ. Bành! Nắm đấm rơi vào đan chéo trên hai tay. Hai cỗ lực lượng va chạm. Ôn Chính Hồng kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài. Mạnh mẽ đụng gãy hậu phương ba cây đại thụ, mới miễn cưỡng dừng lại. Nhật Thánh Sứ từng bước bước tới, đồng thời chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ, đã là nỏ mạnh hết đà. Ôn Chính Hồng túi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của mình. Vừa rồi đón đỡ quả đấm địa phương, đã là một mảnh cháy đen. Da thịt đều bị nhiệt độ cao nướng khét, truyền đến một từng trận đau nhức. Có thể ngay tại lúc này, kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh, càng có thể làm hắn bảo trì thanh tỉnh. Ôn Chính Hồng lạnh lùng nói, mặc dù là cường nỏ, nhưng các ngươi muốn giết ta, vẫn là không có dễ dàng như vậy. Kha kha kha kha. Hậu phương truyền đến một trận gió tao tiếng cười. Nam Chi Giảo Hoạt Tức cách hắn chỉ có 10 mét xa. Ôn Chính Hồng mắt sáng lên, đồng nhiên quay người. Đúng là chuyển di mục tiêu, thẳng đến Nam Chi Giảo Hoạt Tức mà đến. Nam Chi Giảo Hoạt Tức phát ra khinh thường tiếng cười, hắc hắc hắc, cảm thấy bản tức tương đối tốt khi dễ sao. Ôn Chính Hồng không nói lời nào, vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, tụ tập bát phương khí thế, hình thành hạo nhiên chi uy. Trong lúc nhất thời, phong vân chấn động. Nam Chi Giảo Hoạt Tức ngữ khí rất khinh thường, nhưng trong mắt lại tràn đầy ngưng trọng. Hiển nhiên, mặt đối với Ôn Chính Hồng sắp chết phản công, hắn không dám khinh thường chút nào. Hai người va chạm lần nữa. Nhấc lên khí lãng, ngăn trở vô số cỏ cây. Nam Chi Giảo Hoạt Tức lui về sau một bước, sắc mặt hơi trắng bệnh. Có thể Ôn Chính Hồng bộ dáng càng thêm thê thảm, giống diều bị đứt dây. Tại không trung lôi ra một đầu đường vòng cung về sau, trọng trọng té lăn trên đất. Không chờ hắn nằm đủ một giây đồng hồ, Nhật Thánh Sứ vậy mà lần thứ hai đánh tới. Ôn Chính Hồng xoay người mà lên, hai tay lần nữa chặn lại. Giang giác. Lần này, cánh tay trái của hắn trực tiếp phát ra thanh âm xương vỡ vụn. Người cũng lần nữa bay ra ngoài. Nhưng không đến hai giây, hắn lại loạng choạng đứng lên. Mặc dù toàn thân nhuốm máu, vẫn sừng sững không ngã. Loại này kinh khủng ý chí lực, làm cho người động dung. Nhật Thánh Sứ bóp bóp nắm tay, cảm khái nói, Ôn Chính Hồng, không hổ là có thể lên làm then chốt đội trưởng chính là nam nhân. Ngươi ương ngạnh, để cho ta bội phục. Nhưng bây giờ ngươi, còn có thể ngăn lại bao nhiêu chiêu. Ôn Chính Hồng đột nhiên đưa tay, lau máu trên khỏe miệng nước đọng về sau, duỗi ra một ngón tay. Một chiêu. A, một chiêu cuối cùng, ngươi không chết, chính là ta vong, ngươi có dám cùng ta đơn độc một cược? Nhật Thánh Sứ sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha, ngươi nghĩ cùng lao tử một đối một. Ôn Chính Hồng vỗ vỗ chính mình toàn thân nhuốm máu thân thể, cười lạnh nói, cái này một thân tổn thương, xem như ta nhường ngươi. Ha ha ha ha, có can đảm. Bớt nói nhảm, dám vẫn là không dám. Ôn Chính Hồng trực tiếp quát hỏi. Ha ha ha ha, tốt, lao tử đáp ứng ngươi. Nhật Thánh Sư ứng thừa xuống tới. Phía sau Nam Chi Giảo Hoạt Tước nhíu mày, nói ra, Nhật Thánh Sứ, cẩn thận có trá. Hắn đã là người sắp chết, không cần thiết quản hắn nhiều như vậy. Nhật Thánh Sư khoát tay chặn lại, lanh đạm nói, liền bởi vì hắn là người sắp chết, lao tử mới chịu thỏa mãn một lần hắn nguyện vọng sau cùng, để hắn chết đến tâm phục khẩu phục. Nhật Thánh Sứ. Được rồi, không cần nói a, lão tử tự có chừng mực. Nam Chi giảo hoạt tức thấy thế, trong lòng có chút sốt ruột, có thể lại rất là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn biết rõ Nhật Thánh Sứ bạo cáo kỉnh, một khi chuyện quyết định, liền xem như minh chủ đến rồi, cũng chưa chắc có thể sửa đổi. Hơn nữa, Nam Chi giảo hoạt tức nhìn chằm chằm Ôn Chính Hồng, trong lòng hừ lạnh nói, ở dưới loại tình huống này, bản tước không tin ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Coi như ngươi bày trò đến, cũng đừng hòng giấu giếm được bản tước con mắt. Ôn Chính Hồng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Chi giảo hoạt tước, tập trung tinh thần, khí thế chăm chú khóa chặt Ôn Chính Hồng. Một bên khác, Nhật Thánh Sứ ngoắc ngón tay, hết sức cuồng ngạo nói ra, đến. Xuất ra ngươi khí lực cuối cùng, sử dụng ngươi mạnh nhất một chiêu. Giết chết lao tử, ngươi có một tia cơ hội đào tẩu. Giết không được lao tử, ngươi liền an tâm đi chết đi. Hừ. Ôn Chính Hồng lạnh rên một tiếng, sau đó từ trong túi lấy ra một cái nhuốm máu bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình, đổ ra một khỏa đan dược, ngẩng đầu ăn vào. Lập tức, khí tức của hắn liên tục tăng lên, vậy mà khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, hơn nữa còn có tăng lên không ngừng dấu hiệu. Nhật Thánh Sư thấy thế, không những không lo, ngược lại lớn thích. Lợi dụng đan dược, cưỡng ép bay vụt tu vi. Ngươi lại khôi phục được trạng thái tốt cùng, thậm chí so thời kỳ tốt cùng, càng cường đại hơn. Rất tốt, phi thường tốt. Kể từ đó, lao tử đánh bại ngươi, đem càng có ý định hơn nghĩa.